Chương 90, ta đã hôn mê, không muốn cùng ta nói chuyện. Chương 90, ta đã hôn mê, không muốn cùng ta nói chuyện. Nhị Hồng một điểm liền thông, mai con giống nhau đôi mắt một chút xíu trợ to, đồng thời, trong phòng vô số ánh mắt cũng dừng lại chuyển động. Ngay sau đó, đôi mắt nhóm không hẹn mà cùng toát ra một chút bị lửa gạt lấp lóe. Giang bà xuyên Á Lan ra người, sống đến bây giờ, chỉ có Giang bà sẽ hoàn chỉnh bổ hồn thuật, chỉ có Giang bà có thể trong cùng một lúc đem tất cả mọi người kéo vào sân khấu kịch, tham diễn nàng kịch bản. Ngô Hạnh nhìn xem nhiệm vụ giao diện bên trong đỉnh trệ nhiệm vụ chính tuyến, tìm Giang bà tu bổ linh hồn, hết thể rộng mở trong sáng. Hệ thống không có ra bụt, nhiệm vụ chính tuyến không có bởi vì nhân vật mấu chốt đã chết mất mà vô pháp tiếp tục. Chờ ngại nhiệm vụ tiếp tục, chỉ là một loại dưới chân đèn thì tối chướng nhãn pháp. A Lan là cái năng lực xuất chúng cô nương, nhưng tuổi tác còn nhẹ, xa xa đảm đương không nổi hoàn toàn kế thừa Giang bà chức năng trách nhiệm. Cũng xa xa không có sống rất nhiều năm Giang bà lòng dạ ác độc. Một khi ý thức đến, hiện tại A Lan nhưng thật ra là Giang bà tìm, từ phó bản bắt đầu đến nay tất cả không hợp lý đều bị hóa giải. Ai kéo sân khấu kịch? Giang bà. Ai tại Giang bà lâu dùng tổn thương suy diễn người phương thức dẫn đạo đám người đi hướng cùng bạn đại sư hoàn toàn đối lập? Giang bà. Vì cái gì A Lan không đánh bạc tính mệnh vì Giang bà báo thù? Bởi vì nàng chính là Giang bà, nàng còn không thể đánh bạc tính mệnh, thế là nàng lựa chọn tương kế tự kế, nàng được sống. Suy diễn người đến tột cùng vì cái gì? Vì hoàn thành Giang bà nghĩ làm chuyện, chỉ để ngăn cản bạn đại sư, ngăn cản bụng trộm đoạt hồn âm mưu. A Lan vì cái gì lẫn vào suy diễn người đội ngũ? Bởi vì Giang bà muốn tại thời cơ thích hợp cho những này tại sân khấu kịch thế giới bên trong mất đi bộ phận hồn phách người, đem hồn bổ trở về. Bởi vì nàng đi theo đám suy diễn người, mới có cơ hội lẫn vào hôm nay phong láo ra thọ yến, khả năng này là nàng duy nhất một lần xâm nhập trại địch cơ hội. Thậm chí, tự xưng Giang bà, cùng sông tuy có tất nhiên liên hệ, mà sân khấu kịch thế giới bên trong tất cả ám dụ, cùng trong thế giới hiện thực trận kia đại hồng thủy, tác biểu thị vạn bản đại sư đã từng thật bởi vì trận kia hồng thủy bên trong chết quá nhiều người, oan khí quá lớn, mà nuôi ra một cái kinh khủng trong nước vị thần. Sông Thúy mang theo vô số đường mạng người oan khí, nguyên rủa toàn bộ phong đầu chấn, nhất là oán hận lấy tạo thành đại hồng thủy vạn bàn đại sư một mạch cùng đồng loa phú thương một mạch. Mặc kệ Giang bà cùng vạn bàn đại sư có như thế nào trước kia chuyện xưa, tóm lại tại phong đầu chấn, Giang bà chính là sông Thúy đồng minh, đại hành giả, thậm chí nanh bước. Nàng chính là vì chơi chết vạn bàn đại sư mấy người này mới đến. Tại phong đầu chấn tự phát tụ họp lại những người phản kháng, giống như đám suy diễn người, cũng chỉ là bị Giang bà lợi dụng, bởi vì đồng dạng kẻ địch mà tập hợp cùng một chỗ. Đây mới là phong đầu chấn trừ vạn bàn đại sư tổ chức bên ngoài, một cỗ khác cẩn tàng thế lực toàn cảnh. Ngu Hạnh không chút nghi ngờ, hẹn lại nhiệm vụ chính tuyến đến tiếp sau, chính là trợ giúp Giang bà diệt vạn bàn đại sư. Nhiệm vụ ẩn đoạt hồn tắc bù đắp phong đầu chấn chuyện xưa toàn bộ bối cảnh. Các phú thương cùng vạn bàn đại sư tạo nghiệt, làm phong đầu chấn thời gian dài ở vào quỷ dị trạng thái, còn tiếp tục như vậy, muốn không được bao nhiêu năm, người liền sẽ chết hết. Vạn bàn đại sư dùng để ngăn cản ban đêm bị nước pháp khí cùng trận pháp, cũng chỉ có mất đi hiệu lực ngày ấy, một khi mất đi hiệu quả, nước sông đem bao phủ hết thảy. Vì đối phó trong nước nguy thần, vạn bàn đại sư bắt đầu chế tạo một cái khác quái vật. Hắn muốn dùng rất nhiều trí âm quỷ hồn, khâu lại ra một con có thể so với sông túy quỷ vật, tại phong đầu chấn người vô pháp giết chết quỷ quy tắc dưới, dùng quỷ đến giết quỷ. Nói không chừng hắn muốn là lưỡng bại câu thương, sau đó thúc đẩy nhỏ yếu quỷ vật một chút xíu đem hai cái quái vật khổng lồ từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Tối thiểu loại sự tình này không có phát sinh, không ai biết vạn bàn đại sư có thể thành công hay không. Ngu Hạnh suy nghĩ bay nhanh làm rõ. Sông túy không có trực tiếp lên bờ, chỉ ở ban đêm phái quỷ nước giết người, có thể là quy tắc hạn chế, cũng có thể là cùng Giang bà giao dịch, điểm này tạm thời buông xuống, về sau tự nhiên sẽ có đáp án. Chỉ là chỉ xem tình thế trước mắt, Giang bà kế hoạch liền muốn thành công, tối thiểu ăn mặc A Lan ra người nàng, bây giờ đang ở phong phủ mỗi một chỗ. Đối suy diễn người đến nói, Giang bà giống như vạn bàn đại sư, đều không phải cái thứ tốt. Hiện tại Giang bà đại diện sung túy, vạn bàn đại sư đại diện còn chưa làm tốt mới quỷ vật, vô luận mất đi cái nào, một phương khác đều sẽ độc đại. Nếu như bọn hắn dựa theo nhiệm vụ muốn để bọn hắn làm giúp Giang bà, hậu quả chính là hủy diệt vạn bàn đại sư về sau, sông túy không còn có hạn chế, chỉ để đem cái chấn này nuốt hết. Có thể hệ thống hạ đạt nhiệm vụ chính tuyến chính là như thế. Đã phải hoàn thành nhiệm vụ, lại không thể để quá cường đại ngụy thần mất đi cả tay, trừ phi. Ngu Hạnh tiếng lòng cùng đêm qua mấy người thương thảo lúc âm thanh trùng hợp. Gần như ngừng đông lúc, Triệu Mưu, Tống Tuyết cùng Triệu Nho Nho trong vấn đề này đặt thành ăn ý, nếu như ngày mai xác nhận Giang bà chính là A Lan, chất tướng dựa theo đầu này tuyến đi xuống, vậy chúng ta duy nhất sinh lộ chính là đem sông túy cùng khâu lại quỷ vật chiến đấu sớm. Kết thành đồng minh một vòng người làm xong tất cả có thể làm chuẩn bị, tại một khối thương thảo ngày mai chiến thuật. Bọn hắn liệt kê một đầu lại một đầu khả năng hướng đi, cuối cùng tuyển ra khả năng cao nhất đầu kia. Cái này phó bản vốn là yêu cầu cực kỳ cao độ, bất kỳ người nào muốn sống sót cũng không dễ dàng. Dù là đáp án toàn để lộ, cũng định trước có một trận cựu tử nhất sinh liệu mạng chiến. Sinh lộ chật hẹp, bỏ lỡ liền chết. Ngu Hạnh trong đầu hiện lên đêm qua cảnh tượng, trên mặt cũng vô biến hóa, hắn nhìn xem Nhị Hồng đứng lên, thu hồi trên đất tất cả đôi mắt, thần sắc khó lường. Hắn cười, thế nào? Lần này, ngươi muốn phiền phức có đủ hay không đại rồi? Đầy đủ. Nhị Hồng chậm rãi đáp lại, chỉ cần biết Giang bà không chết, hắn tự nhiên có thể nghĩ đến Giang bà đã trà trộn vào phong phủ. Về sau liên tiếp phản ứng dây chuyền, cũng không khó đoán được. Ai? Phiền phức đủ lớn, cũng không biết ngươi thủ đoạn bảo mệnh có đủ hay không cứng rắn. Ngu Hạnh áp lực buông lỏng, cũng thu hồi dùng để chống cự ô nhiễm nguyên rủa chi lực. Hắn đôi cáo quả thực muốn tại sau lưng vùng qua vùng lại. Ngươi thông minh như vậy, đoán xem ngươi sẽ chết trong tay vạn bản đại sư, vẫn là sẽ chết trong tay Giang bà, hay là chết tại kia đáy sông? Khó nói đâu. Nhị Hồng nghiêm mặt, xem ra các ngươi muốn đem cuối cùng trò hay sớm cho tới hôm nay. Đúng vậy a, các ngươi vạn bản đại sư có hay không đem vật kia chế tạo ra a? Ngu Hạnh giọng nói nhẹ nhàng, hôm nay Phong lão gia đại thọ, vừa lúc cũng là âm nguyệt ngày âm, nghĩ như thế nào đều rất thích hợp mãnh quỷ xuất thế, ngươi nói sao? Nhị Hồng trầm mặc, tưởng tượng một chút mấy canh giờ sau thảm trạng. Một lát sau, hắn nói, bằng vào ta đối vạn bản đại sư hiểu rõ, hắn khả năng sống không qua hôm nay. Ta cũng rất nguy hiểm. Ta không có nghĩ vào hôm nay đem chính mình góp đi vào. Ngu Hạnh nhíu mày, cho nên. Nhị Hồng ánh mắt linh động nhìn sang, lại ngồi xuống, đem chính mình cuộn mình thành không thể diện một đoàn, một sợi dây thường không biết từ nơi nào bơi tới, tượng trưng trói chặt hắn tay. Cho nên ngươi chế trụ ta, ép buộc ta lưu tại trong phòng, để ta không có cách nào can thiệp cái khác lẫn vào người hành động, ta cái gì đều làm không được. Ngu Hạnh lần nữa nhận thức đến Nhị Hồng cơ trí. Cùng vô tình. Tại phát hiện thế cục không ổn lúc, tiểu hài này cư nhiên như thế quả quyết, từ bỏ vì vạn bản đại sư làm bất luận cái gì một chút việc, triệt triệt để cùng vạn bản đại sư bật mặt, chỉ vì đổi lấy trước mắt lớn nhất ưu thế lẫn vào người tiếp nhận. Ngu Hạnh liền thích nhìn người thông minh kinh ngạc, đùa hắn, không giết ta lấy tài liệu liệu rồi. Nhị Hồng liền đôi mắt đều nhắm lại, ta đã hôn mê, là ngươi không có giết ta lấy tài liệu liệu, đa tạ. Hắn không cần năng lực của mình tổn thương những này người từ ngoài đến tính mệnh, người từ ngoài đến nhóm cũng không tại mấy canh giờ sau hỗn loạn nhất thời khắc cho hắn một kích chí mạng. Cỡ nào hoàn mỹ giao dịch. Chương 91, phối hợp chương 91, phối hợp một bên khác. Tống Tuyết hôm nay là theo chân phụ thân đến tọa yến. Nàng thân là Tống gia duy nhất tiểu thư, trước đó cùng Triệu gia mấy người bảo trì đầy đủ khoảng cách, cũng không có cùng mấy cái thằng xui xẻo giống nhau gặp gỡ giang bà lâu cực hình. Bởi vậy, từ bên ngoài nhìn, nàng thân phận như cũ an toàn, có thể dùng diện mục thật sự quang minh chính đại trở thành khách khứa. Lúc này ngồi tại các phú thương con cái ở chỗ đó kia một bàn, Tống Tuyết bị mấy tiểu cô nương quấn lấy nói chuyện, trong ngôn ngữ đều là thăm dò cùng đấu kỵ, bởi vì gia thế không tính đặc biệt tốt nàng, mới vừa cùng thủ hạ của vạn bản đại sư đáp lời. Cứ việc chỉ là đứng ở cùng một chỗ trò chuyện vài câu, nhưng đối với những này các thiếu nam thiếu nữ đến nói, có thể cùng vạn bản đại sư thủ hạ kỳ nhân dị sĩ nói chuyện, liền mang ý nghĩa nàng dựng vào vạn bản đại sư bên kia tuyến, vạn bản đại sư có thể hay không cho Tống gia càng nhiều tài phú cùng cơ hội. Các thương nhân ở giữa lẫn nhau lôi kéo đẳng cấp cao, những tiểu bối này tắc còn lâu mới đủ tư cách, Tống Tuyết cơ hồ muốn từ trong mắt của bọn hắn nhìn thấy mất đi tài phú sợ hãi cùng phẫn nộ. Tống tỷ tỷ, ngươi liền nói thật với chúng ta đi, ngươi lợi hại như vậy, có thể cùng vị tiên sinh kia kết giao bằng hữu, rốt cuộc là thế nào làm được nha? Đúng đấy, chúng ta nhưng không có ngươi như vậy mỹ mạo, cho dù là biết được tiền căn hậu quả, cũng bắt trước không đến nha. Tống tiểu thư, xin hỏi ngươi cũng đã biết Liêu tiên sinh khi nào lại thu học sinh? Vị tiên sinh kia chỉ là lưu tại phong phủ giáo thụ mấy vị thiếu gia tiểu thư việc học người đọc sách, không có người biết tên của hắn, từ lâu mà đến, sư thừa nơi nào, chỉ biết hắn hẳn là họ Liêu, bình thường càng điệu thấp. Liêu tiên sinh mặc dù bề ngoài không đẹp, nhưng nghe nói văn chương viết vô cùng tốt, thâm thụ phong lão gia thưởng thức. Tin tức ngầm còn sưng, vị này Liêu tiên sinh trên thực tế cũng nắm giữ lấy một tay huyền diệu thuật pháp, là vạn bản đại sư đồng môn. Đủ loại truyền ngôn không thể tin hết, nhưng Liêu tiên sinh nhất định là cái nhân vật lợi hại lại là khẳng định, mặc dù phong đầu chấn đại đa số dân chúng cũng không hiểu biết một người như vậy tồn tại, nhưng những này phú thương lại là đem phong phủ thượng chú nhân vật điều tra cái 89/10. Đến tọa yến trước, còn chuyên môn tiếp cận riêng phần mình con cái, có cơ hội nhất định phải giao hảo phong phủ người, cho dù là một chút xíu giao tình, đều có thể vì trong nhà thắng được càng thật tốt hơn chỗ. Mang theo như vậy căn dặn, những này còn không đủ tư cách trực tiếp tham dự thương nghiệp thảo luận bọn tiểu bối tự nhiên là nhiệt tình tràn đầy. Kết quả bọn hắn còn chưa kịp phân biệt ai là ai, có người nào trong nhà cho ra trong tình báo, liền nghe được Tống Tuyết đối một cái thấp bé nam tử hành lễ, cung kính kêu lên Liễu tiên sinh. Đây chính là Liễu tiên sinh a. Không chỉ như thế, nghiêm túc thận trọng Liễu tiên sinh nhìn thấy Tống Tuyết, vậy mà lộ ra một cái hết sức quen thuộc nụ cười, sau đó cùng Tống Tuyết trò chuyện mấy phút, trong lúc đó liền một ánh mắt đều không có phân cho người khác. Thẳng đến Liêu tiên sinh rời đi, có một vị phú thương chi tử muốn tiến lên bắt chuyện, lại bị Liêu tiên sinh lạnh lùng nhìn thoáng qua, lấy tại hạ còn có việc muốn làm, bồi không được vị công tử này làm lý do, trực tiếp cho cự tuyệt. Lần này, Tống Tuyết trực tiếp trở thành chủ đề trung tâm. Truy vấn, hống dụ, âm dương quái khí, đám người tuổi trẻ này dường như cảm thấy mình có thể từ Tống Tuyết nơi đó thăm dò được tin tức trọng yếu, tiến hành bắt trước. Tống Tuyết trên mặt mang tìm không ra sai lễ phép đủ cười, ôn hòa từng cái hồi phục, không dám tự xưng bạn của Liêu tiên sinh, chỉ là trước đó trùng hợp gặp qua, một tới hai đi có chút gặp nhau. Liêu tiên sinh không phải nông cạn người, làm sao lại bởi vì dung mạo của ta mới nguyện cùng ta trò chuyện? Nếu để cho tiên sinh biết ngươi nghĩ như vậy, nhất định rất thất vọng. Thu học sinh, cái này ta không biết, ngươi có lẽ có thể tự mình hỏi một chút hắn. Giang ba câu gian, không chỉ không có lộ ra bất kỳ tin tức gì, còn âm thầm trào phúng một chút người, để bọn hắn trong lòng bị đè nén, lực chú ý dần dần hoàn toàn chuyển qua Tống Tuyết trên thân. Tống Tuyết bưng lên trên bàn trà, nhìn thoáng qua một bản khác nguyên khí chưa khôi phục Lạc Yến chờ người, cùng Lạc Yến đổi một ánh mắt. Lạc Yến giấu ở trong tay áo lá bùa lộ ra một góc, nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu. Đây là một tấm hắn chuyên môn chế tác tín hiệu phù, một cái khác trường tại Ngu Hạnh nơi đó, tín hiệu trên bùa chữ viết không duyên cớ tiêu hết, giống như là bị nước ngấm dần, mang ý nghĩa Ngu Hạnh tại bên kia đem phù ngâm đến trong nước. Ý là, đã giải quyết không ổn định nhân tố Nhị Hồng, bọn họ có thể bắt đầu hành động. Cùng một bàn Triệu Đông Tuyết lập tức cao giọng nói thật dễ nghe, ngươi Tống gia tính là thứ gì, lúc nào đến phiên ngươi làm bộ làm tịch rồi? Khi nào nhìn thấy Liêu tiên sinh, cùng hắn xảy ra chuyện gì, đều cho ta từng cái nói ra. Nàng hôm qua tổn thương rất nặng, hôm nay lại nhìn không ra quá nhiều, chỉ là trên mặt đánh phấn rất dày. Chỉ có cách rất gần mới có thể nhìn ra trên mặt nàng có khâu lại qua vết sẹo. Tống Tuyết nhíu mày, Triệu tiểu thư, cái này tựa hồ là chuyện riêng của ta, ngươi như thế hùng hổ dọa người, chỉ sợ có chút quá đáng. Triệu Đông Tuyết cười lạnh một tiếng, quá đáng sao? Ta nhớ được nhà ngươi chuyện làm ăn nguyên liệu có hơn phân nửa đến từ nhà ta đi, nhà ta cũng không có cầu Tống Thúc mua, có thể Tống Thúc nhưng không có lựa chọn khác, huống chi ngươi phải biết, phàm là cùng Phong phủ dính líu quan hệ, đều tính không được việc tư. Quang Minh chính đại ước hiếp người hành vi, nói đến không nên xuất hiện tại Thọ Yến bên trên, nhưng Triệu gia là phong đầu trấn lớn nhất phú thương, Triệu tiểu thư lại là mạnh mẽ tính cách, ngược lại thật sự là có thể nói tới ra loại lời này. Cứ việc tại nàng lúc nói chuyện, chung quanh người giấy tôi tớ đều sâu kín nhìn chằm chằm nàng, cho nàng áp lực lớn lao. Tiến bảo Giang bà lâu Triệu gia huynh muội cùng là kiến, đều là bị phong quản gia trọng điểm chiếu cố đối tượng, dù sao bọn họ đích xác là dùng một buổi tối thời gian, liền cởi ra phong tuyến, hiện nhiên phía sau có cao nhân trợ giúp. Hiện tại cái này mấu chốt, cao nhân chỉ có thể là gần nhất vừa tới hồ yêu trở, nói cách khác, mấy cái này khôi phục nhanh chóng người trẻ tuổi có rất lớn vấn đề. Bọn hắn lúc này có thể ngồi ở chỗ này, chỉ là phong quản gia cảm thấy hiện tại còn không phải cùng Triệu gia vạch mặt thời điểm, dù sao Triệu gia là thật có tiền. Chờ vạn bàn đại sư từ Triệu gia trong tay ăn đủ tiền bạc, lại đem người một nhà này từ phong đầu chấn triệt để xóa đi, không phải tốt hơn. Trước đó, chỉ cần hảo hảo nhìn bọn hắn chằm chằm, không để bọn hắn gây ra nhiễu loạn là được. Triệu gia ba người biết được điểm này, cho nên đêm qua hướng Tống Tuyết thỏa hiệp, Thọ Yến bên trên, bọn họ đem hoàn toàn phối hợp Tống Tuyết hành động, chỉ cần tại thành quả thượng kiếm một chén canh. Giờ này khắc này, Triệu Đông Tuyết đem Tống Tuyết bỏ vào mặt đối lập bên trên, mặc dù Tống Tuyết nhận rất nhiều phú thương con cái cùng phú thương bản thân chú ý, nhưng trên thực tế, vụ trộm nhìn về phía ánh mắt của nàng, lại biến ít. Bởi vì, nàng không giống Triệu Đông Tuyết đồng bọn. Tống Tuyết cảm giác cho tới nay như có như không rơi trên người mình nhìn trộm cùng dò xét biến nhẹ, biết chiêu này lên hiệu quả. Nàng có chút khó chịu đứng lên, tự tin không đủ sặc âm thanh, có lẽ sau ngày hôm nay, cha ta liền không cần khắp nơi dựa vào nhà ngươi đây. Các ngươi thật làm ta không rõ ràng. Đơn giản chính là đấu kỵ mà thôi, rất không thú vị, ta hiện tại liền đi tìm Liễu tiên sinh, để hắn phân xử thử, cũng làm cho hắn biết các ngươi đều là những người nào. Còn muốn làm học sinh của hắn? Nằm mơ đi thôi. Nàng xoay người rời đi, bị nàng không khác biệt mắng người sắc mặt khó coi, cũng không có cách nào đuổi theo. Mà vụng trộm nhìn trộm, nghe được nàng là muốn đi tìm Liễu tiên sinh, triệt để rời đi ánh mắt. Dù sao, có Liễu tiên sinh tại, như thế cái tiểu nha đầu nhất định là không có khả năng làm ra cái gì tiểu động tác, mà lại nha đầu này nhìn qua cũng không quá thông minh, tâm vô lòng dạ. Tống Tuyết chỉ cấp bàn này tiểu bối lưu lại một cái bóng lưng. Nàng yên lặng tính toán thời gian, hồi ức vừa mới nhất cử nhất động, xác định tất cả tiểu bối đều tại vừa mới vây quanh nàng tra hỏi thời điểm, uống qua trên bàn trà. Kia là nàng thêm qua liệu trà. Vị vong tổ điều tra y sư, không chỉ có là hiếm thấy có thể giúp người ổn định nhân cách dị hóa độ tồn tại, cũng là đem độc vận dụng được lô hỏa thuần thanh. Người không chế. Không uổng công nàng hai ngày trước đem lực chú ý toàn bộ vào Liễu tiên sinh trên thân, xào rượu chế tạo ở trùng cơ hội, rốt cuộc dựng vào tuyến. Không phải sao, Thọ Yến vừa mới bắt đầu, vị này Liễu tiên sinh đã thay nàng đặt thành rất nhiều kế hoạch. Chương 92, mở yến chương 92, mở yến trận này Thọ Yến chờ đợi quá khó qua. Vô luận là vạn bản đại sư một phương, phú thương gia tộc một phương vẫn là suy diễn người một phương, đều có các tâm tư, trong bóng tôi làm các loại tiểu động tác. Lẫn nhau lôi kéo thời gian lộ ra phá lệ không đủ dùng, nếu như có người từ thượng đế thị giác đi xem, nói không chừng sẽ cảm thấy hết thảy buồn cười. Tại yến hội sắp bắt đầu trước, đang cùng các vị gia chủ ba hoa khoác lác tiết phu nhân bị phong quản gia gọi vào một bên. Đi theo phong quản gia đi vào không người nơi hẻo lánh, Triệu Như bắt trước tiết phu nhân thần thái, ẩn hàm một tia không kiên nhẫn cùng nghi hoặc, dường như đối phong quản gia đánh gây chính mình bất mãn hết sức, làm cái gì? Không thấy được ta đang bận sao? Trong tổ chức, tiết phu nhân không nhất định so giám thị toàn bộ phong phủ phong quản gia vị cao, nhưng nhất định so phong quản gia quan trọng, nàng trong âm thầm từ trước đến nay không cần cùng phong quản gia khách khí. Phong quản gia quả nhiên cũng không có phát giác được không đúng chỗ nào, thần thần bí bí lại gần, hạ giọng nói, đại sư để ta chuyển cáo ngươi, hiện tại lập tức đi một chuyến Nhị Hồng chỗ ấy, xem hắn đang làm gì. Nhị Hồng? Triệu Mưu thần sắc tự nhiên, hỏi, được, đại sư muốn ta làm việc tự nhiên nghe theo, nhưng cụ thể là cái gì cái ý tứ? Lúc này để ta đi tìm Nhị Hồng, là ôn chuyện? Vẫn là, gõ giám thị. Đại sư là thái độ gì, ngươi dù sao cũng phải cho ta cái lời chắc chắn. Phong quản gia khỏe mắt kéo ra, giọng căm hận nói, còn không phải bởi vì ngươi mang tới cái kia nam cương nữ. Nghe nói nàng có vấn đề, quấy rầy đại sư làm việc, Nhị Hồng đi vào đem người mang ra, kết quả không biết có phải hay không bị sắc đẹp mê tâm. Đại sư để Nhị Hồng đem kia nam cương nữ xử lý, hắn lại không động thủ, đến bây giờ đều không có truyền ra động tĩnh, là, Nhị Hồng còn vì nam cương nữ cản qua ta, hắn sớm có phản tâm. Ngươi đi. Tự nhiên là giám thị, nhìn xem Nhị Hồng có hay không làm phản bội đại sư chuyện. Nếu như Nhị Hồng cùng người ngoài cấu kết, đại sư muốn ngươi mặc kệ dùng phương pháp gì? Ha ha, trọng thương hắn. Triệu Như cao mày. Không phải là bởi vì phong quản gia trong miệng những sự tình kia, mà là vì phong quản gia cái này nói năng lộn xộn trạng thái. Thân là một phủ quản gia, có khi muốn so chủ nhân tỉ mỉ hơn, hiểu điều hành, nhưng hôm nay nhìn thấy phong quản gia, Triệu Như vẫn cảm thấy đối phương không thích hợp, cùng não tàn giống nhau. Chẳng hạn như chuyện này, nếu biết nam cương nữ là tiết phu nhân mang bảo, này tấm hoàn toàn tín nhiệm tiết phu nhân bộ dáng lại là vì cái nào? Mà lại đại sư để tiết phu nhân trọng thương Nhị Hồng, nếu như hắn vừa mới không hỏi, phong quản gia căn bản là không có để. Hắn thực tế cảm thấy kỳ vọng, làm rõ hỏi, kia đại sư liền không cảm thấy, đem nam cương nữ mang vào ta càng có phản bội hiểm nghi. Vì cái gì cho tới bây giờ, đại sư đều không có để ta gặp hắn, nói rõ với hắn ta là như thế nào cùng nam cương nữ nhận biết, lại vì sao để nàng ngụy trang thành nha hoàn của ta trà trộn vào Thọ Yến đến. Cái này, Phong quản gia híp híp mắt, thâm trầm suy tư một lát, đương nhiên là bởi vì đại sư tín nhiệm ngươi. Tóm lại, đại sư làm việc tự nhiên có đạo lý của hắn, ngươi chỉ cần dựa theo phân phó của hắn làm là được. Cái này Hạ Triệu Mưu xác định Phong quản gia khẳng định có vấn đề. Đầu óc có vấn đề. Còn không có bởi vì vô năng bị triệt hồi chức quản gia, tuyệt đối là có người tại phía sau màn thay hắn hoàn thành quản gia vốn nên làm chuyện, mà lại cái này phía sau màn người, hơn phân nửa chính là quản gia kẻ địch. Nếu không, quản gia sẽ không như thế vô tri vô giác, tại trong lúc vô hình bị người ra không. Triệu Mưu ở trong lòng từ bỏ trong kế hoạch Phong quản gia tỉ trọng, trên mặt tự phụ gật đầu, ta đi xem một chút, như không có dị thường, ta sẽ tại mở yến trước trở về. Phong quản gia lên tiếng, tiếp tục đứng ở âm u nơi hẻo lánh bên trong, dường như chính mình vẫn là cái kia mượn người giấy con rối không gì không biết đại quản gia. Thật tình cũng biết, trừ vẫn như cũ định bợ hắn các phú thường, hắn sớm đã nhìn không thấu bất luận kẻ nào. Bao quát Triệu Mưu đóng vai tiết phu nhân. Nhị Hồng, cũng chính là thiếu chủ nơi đó là ngu hạnh tại cùng nhau, Triệu Mưu căn bản không có lo lắng qua, hắn càng sẽ không tại cái này trong lúc mấu chốt lãng phí thời gian trên người Nhị Hồng. Mượn bị quản gia gọi cách đại chúng tầm mắt cơ hội, Triệu Mưu cấp tốc tìm tới tại Liêu tiên sinh chỗ ấy Tống Tuyết, đem tin tức đồng bộ. Sau đó, hai người liếc nhau, đã chuẩn bị kỹ càng nên đón thời khắc cuối cùng. Buổi trưa, tại phong phủ các nơi các tân khách tụ lại hồi yến hội, riêng phần mình nhập tọa, vô cùng náo nhiệt bọn tiểu bối cũng an tĩnh lại. Đám suy diễn người một lần nữa tại trên ghế tập hợp, giữa lẫn nhau ánh mắt ngầm hiểu lẫn nhau. Theo phong quản gia một cuống họng kêu đi ra, thọ yến nhân vật chính phong lão gia rốt cuộc thiên hô vạn hoán bắt đầu đi ra, lão gia tử tinh thần phân chấn, gầy gò thân thể bọc tại một kiện nền làm kim văn tường thủy hoa phục bên trong, bên hông ngọc bội nhan sắc đậm đến xanh ngắt ướt át, khiến người liếc mắt một cái liền có thể chú ý tới này giá trị. Hắn thực tế khỏe mạnh, râu tóc đều hắc, bộ pháp có lực, xem ra quả thực cùng hơn 40 tuổi giống nhau. Nhưng mọi người tại đây đều biết, phong phủ phong lão gia bây giờ chính là hơn 70 tuổi, qua tuổi cổ hy. Hắn tình trạng lệnh một đám phú thương lộ ra hướng tới thần sắc. Trừ kiếm tiền, các phú thương làm mất sạch tận thiên lương chuyện, không phải liền là vì có mạng sái tiền sao? Lúc nào vạn bàn đại sư không chỉ có thể giáo dục bọn hắn kiếm tiền, còn có thể đem trường thọ, thậm chí trường sinh bí quyết bán cho bọn hắn. Chư vị, chư vị. Tại phía dưới ẩn ẩn có bạo động lúc, trên đài phong lão gia ép tay, cao giọng nói, cảm tạ chư vị cổ động. Dương gia lời xa giao nói rồi một trận, phong lão gia ha ha cười nói, trước mở yến đi, đừng để mọi người đói chết bụng. Nói xong, hắn ngồi xuống chủ vị. Ánh mắt mọi người theo hắn rơi xuống, đột nhiên hô hấp trì trệ, tại phong lão gia phía bên phải, chẳng biết lúc nào nhiều ra một người tới. Người kia dường như hạc phát đồng nhan, trên mặt chỉ có mấy đạo nếp nhăn, so phong lão gia có chút béo một điểm, ăn mặc một thân tiên phong đạo cốt tay áo lớn áo bảo, xuất hiện được ý mắng. Không ai biết lão nhân này là lúc nào đến, lại hoặc là đến bao lâu, nhưng tất cả muốn cầu cạnh vạn bàn đại sư phú thương đều hít vào một hơi, ánh mắt trong nháy mắt của nhiệt. Vạn bàn đại sư, cùng những năm qua gian thấy qua giống nhau, đại sư mỗi một năm đều chưa từng nghĩ tới đoạt thọ tinh danh tiếng. Từ trước đến nay đều vô thanh vô tức, chế yến tiệc chỉ ăn cơm, thẳng đến thọ yến kết thúc phong lão gia trở về phòng nghỉ ngơi, đại sư mới có thể đối với người khác chỉ điểm sai lầm. Đã từng có người không thể kềm chế chính mình đối đại sư sùng bái, chế yến tiệc liền không ngừng ý đồ vô vạn bàn đại sư trò chuyện, cuối cùng bị phong phủ quản gia mời ra ngoài, từ đó lại chưa lấy được qua phong lão gia đại thọ mời. Bởi vì người kia trực tiếp biến mất, vô luận là sinh hoạt thượng vẫn là chuyện làm ăn trên trận. Từ đó về sau, không ai dám vi phạm quy luật. Phong lão gia hiền lành nhìn xem một đám khách cửa, lộ ra nụ cười vui vẻ, vung tay lên, bên cạnh phong quản gia chỉ huy tôi tớ vương lấy các gia lễ vật cùng danh mục quà tặng tuyên đọc đứng dậy, theo một hộp lễ vật nhập kho, sát trời chuyên tới để càng lâm trầm. Mây đen chậm rãi từ tứ phương tụ lại, ngăn chặn phong phủ trên không kim văn, rõ ràng là cực kỳ bất tường dấu hiệu, nhưng thật giống như không ai phát hiện không đúng. Các tân khách hoa trương than thở, chỉ có ngồi ở kia dự thính vạn bản đại sư ngẩng đầu, đáy mắt hiện lên kiên kỵ. Chương 93, mạnh mẽ xông tới cầm chế. Chương 93, mạnh mẽ xông tới cầm chế. Các phú thương dùng để bầu hữu quan hệ hộp quà bị người giấy thị nữ bưng lấy, theo danh mục quà tặng hát tụng từng cái mở ra biểu hiện ra. Triệu Nhất Tiểu cùng một đám lòng dạ hiểm độc phú thương ngồi cùng một chỗ, nghe bọn hắn giữa lẫn nhau âm dương quái khí lấy lòng, mặt không thay đổi nhìn về phía một bàn khác. Mặc dù hắn cùng Triệu Mưu đóng vai chính là vợ chồng, nhưng tại cái này suy diễn bối cảnh dưới, vợ chồng tham gia chính quy yến hội cũng không ngồi tới cùng một chỗ đi. Triệu Mưu lúc này liền cùng cái khác phú thương các phu nhân ngồi cùng một chỗ, nhỏ giọng thảo luận nhà ai lễ vật giá trị tối cao, ý nghĩa nhất các tưởng. Triệu Nhất Tiểu bực bội méo nhóm mũi, một bên trên người mặc màu son tay áo phú thương đống nhiên liền quan hỏi nói, ngươi không sao à? Ai cũng biết tiết phu nhân trượng phu chỉ là cái hàng trưng bày, đến có truyền luôn tiết phu nhân cùng trượng phu ân ái phi thường, định bợ tiết phu nhân trượng phu, chẳng khác nào định bợ thượng tiết phu nhân. Triệu Nhất Tiểu thả tay xuống, thản nhiên nói, vô sự, đa tạ quan tâm. Ngồi cùng bàn trừ hắn ra trẻ tuổi nhất Lý gia đại thiếu, cũng là đương nhiệm Lý gia gia chủ quăng tới một cái ánh mắt, nhìn không ra thái độ tốt xấu, chỉ là mặt không thay đổi nhắc nhở, ta xem ngươi hôm nay thường xuyên không nói một lời, nếu là thật sự không thoải mái, không bằng để tôn phu nhân vì ngươi cầu chút thuốc, tôn phu nhân tại phòng phủ chính là chen mồm vào được. Triệu Nhất Tiểu liếc hắn một cái, căn bản không có đáp lời. Nếu như còn muốn cùng những người này ở chung một đoạn thời gian, Lý gia đại thiếu loại này Triệu gia bên ngoài thụ nhất vạn bản đại sư thích người, hắn đương nhiên sẽ không cho mặt mũi như vậy. Có thể lập tức liền muốn kết thúc. Triệu Nhất Tiểu nghĩ, làm sao còn không mưa? Hắn không chút biến sắc nhìn quanh một tuần, phát hiện tất cả thay thế khách khứa suy diễn người đều tại trên đế, chỉ có Biệu Đặt Nam cương nữ thân phận ngũ hạnh vẫn như cũ ở vào biến mất trạng thái. Đây cũng là bọn hắn kế hoạch một bộ phận. Với bạn, bất luận bạn bàn đại sư như thế nào cẩn thận, mở yến lúc cũng tất nhiên chỉnh diện, như vậy đối phương che giấu dùng cho khâu lại oán linh địa phương liền có thể đi điều tra. Triệu Nhất Cửu tại trận này chiến yến tiệc thuộc về tin tức tương đối bế tắc người, Triệu Mưu Tống Tuyết Ngu Hạnh đều tự tìm đến cơ hội rời đi đại chúng tầm mắt, có thời gian thực trao đổi tin tức năng lực, mà hắn tắc không có đi ra lý do, chỉ có thể dựa vào Triệu Mưu ngẫu nhiên đến tìm hắn nói chuyện lúc lộ ra một chút tin tức, cũng không biết kế hoạch tiến hành đến một bước kia. Hắn chỉ biết, nếu như thời cơ chín muồi, kia âm khí ngưng tụ thành mây đen cùng sông Túy ẩn hiện hơi nước nhất định sẽ hình thành mưa to. Tí tách, một giọt mưa châu rơi vào Triệu Nhất Cửu trước mặt chén trà bên trong, mang theo trận trận nhỏ bé gợn sóng. Hắn mi tâm khẽ buông lỏng. Ngu Hạnh từ trùng điệp trong trận pháp đi qua, lần thứ hai đặt chân phong phủ bên trong bị che giấu hoàng vu sân nhỏ. Trước đây không lâu hắn ý đồ dò xét vạn bản đại sư trụ sở, bị Nhị Hồng tại chỗ bắt lấy, hiện tại ngược lại là không có Nhị Hồng cái phiền phức này, vạn bản đại sư cũng đi hướng từ trước. Yên tĩnh sân xem ra không có mưa hay, âm trầm trầm phong từ Ngu Hạnh đầu ngón tay bỏ qua, hắn rón rén đi hướng viện bên trong lốc xá, thả ra cảm giác. Viện bên trong cây khô khẽ đung đưa, đã tử vong bộ rễ chậm rãi sinh trưởng, hướng phía bốn phương tám hướng tán đi. Nơi này âm khí cực nặng, mà lại cũng không thuần túy, hoán khí trùng điệp ra, đem cái này đến cái khác bi thảm linh hồn thô bạo tù khốn, mà trung tâm nhất một điểm, ngay tại ốc xá bên trong. Lần này không có người quấy rầy, Ngu Hạnh cảm giác vẫn như cũ đoạn tại trước cửa phòng. Hắn đi vào cạnh cửa, thử đẩy. Quả nhiên, trên cửa thiết cấm chế, cứ việc Ngu Hạnh khí lực lớn, nhìn như thật mỏng một tầng cửa gỗ lại không nhúc nhích tí nào, chỉ có đụng vào lúc âm lãnh sâu tận xương thủy. Hắn nghiêng đầu xem xét, đáy mắt hiện lên u lam, rốt cuộc tại ốc xá chung quanh phát hiện một vòng không dễ dàng phát giác huyết ấn. Nồng hậu dày đặc huyết sắc nguyên bản dấu ở thổ nhưỡng bên trong, tại thông linh chi nhãn quan sát dưới, mới chậm rãi nổi lên tầng ngoài, một cô ác niệm từ huyết ấn bên trong hiện hiện, đem tới gần người sinh khí lặng yên không một tiếng động hấp thu. Đồng thời, cũng đem huyết ấn trong ngoài không gian một phân thành hai, trừ hạ ấn người, dù ai cũng không cách nào tự do ra vào. Cái này đại sư sẽ đổ bật ngược lại là rất tạm. Ngu Hạnh nói thầm một tiếng, chuẩn bị mạnh mẽ xuống tới. Hắn biết giải ấn phương pháp hơn phân nửa dấu ở phong phủ cái nào đó gian phòng bên trong, dù sao suy diễn sẽ không cho tử lộ, cũng nên cho đi trí lực lộ tuyến xem nhẹ sức chiến đấu suy diễn người một loại thông quan phương pháp. Hoặc là nói, trừ số ít có thể dựa vào chiến lực nghiền ép lên đi người, cái khác suy diễn người tại phó bản bên trong vẫn là cần đi theo một vòng bộ một vòng manh mối từng bước một tiến về phía trước. Nhưng Ngu Hạnh hiện tại chính là kia phe thiểu số một trong. Trên tay hắn màu đen thụ văn hiện, nguyên rủa chi lực triển lộ ra xâm lực tính, một chút xíu lan tràn hướng huyết ấn. Lập tức, cảm nhận được xâm lấn huyết ấn huyết quang đại thịnh, một cô tự nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi thuận huyết sắt chui vào Ngu Hạnh trong đầu, hắn toàn thân đều lên một lớp da gà, nhịp tim không tự giác tăng tốc, quay người lại, đã nhìn thấy sau lưng xuất hiện mấy đạo hư ảo quỷ ảnh. Lại là ảnh hưởng trận này suy diễn quy tắc tà thần lực lượng. Ngu Hạnh đã làm tốt cùng nắm giữ lấy hoảng sợ tà thần lực lượng tiếp xúc chuẩn bị, nhưng lần nữa tiếp xúc vẫn là tê cả da đầu. Thấy không rõ khuôn mặt cái bóng từng đạo đứng sừng sững ở đó, xếp thành một hàng. Bọn chúng có cao có thấp, có béo có gầy, lờ mờ có thể thấy được bất đồng quần áo. Trong đó một nữ nhân giơ cánh tay lên, dường như tại hướng Ngu Hạnh vẫy tay. Tại trải qua mấy trận suy diễn về sau, cảnh tượng như vậy thậm chí không tính là khủng bố. Có thể Ngu Hạnh vẫn như cũng là hô hấp trì trệ, bản năng muốn rời xa bọn chúng. Á Hạnh, ngươi ở đây làm cái gì đây? Vẫy tay, nữ nhân khuôn mặt dần dần rõ ràng, trẻ tuổi mỹ mạo gương mặt bên trên hiện ra điểm điểm vết cháy, nàng khẽ động đốt cháy khét làn da, lộ ra một cái đã nhanh bị Ngu Hạnh lãng quên nụ cười, làm sao còn ăn mặc váy nhỏ. Thật hiếm lạ. Khi còn bé ta hống ngươi xuyên, ngươi đều không muốn xuyên đây này. Tỷ tỷ. Ngu Hạnh ánh mắt hơi trầm xuống, có chút sinh sơ gọi ra thân phận nữ nhân. Nữ nhân bên người, những người khác ảnh cũng giống là bị phủi nhẹ cho bụi hình cũ giống nhau rõ ràng. Hắn đã từng phụ thân, quản gia, vú em, thậm chí quen biết siếc ảo thuật nghệ nhân, du học lúc bạn học, lao sư. Còn có dài dằng dặc thời gian bên trong số ít trong lòng hắn lưu lại ký ức người, có chút dừng lại tại trẻ tuổi bộ dáng, có chút dừng lại tại Ngu Hạnh nhìn thấy di ảnh thượng dáng vẻ, bóng người càng ngày càng nhiều, càng ngày càng rõ ràng, bọn nó ăn mặc thời đại khác nhau phong cách quần áo, trên mặt mỗi người đều mang nụ cười thân thiết, giơ tay về phía hắn. Ngu Hạnh, A Hạnh, tiểu thiếu gia, bạn bè, chúng ta rất nhớ ngươi, ngươi lúc nào gia nhập chúng ta nha? Ngu Hạnh không trả lời, bọn nó vẫn nhìn qua hắn, toàn bộ hình tượng quỷ dị cực kỳ, trận trận ý lạnh thuận Ngu Hạnh xương sống leo lên trên. Ánh mắt của hắn ngẫu nhiên hướng phía dưới quét qua. Tất cả mọi người mũi chân đều là hướng về phía sau lưng. Đè nén khủng bố trong nháy mắt bộc phát, Ngu Hạnh thái dương nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh. Nhưng nét mặt của hắn không có biến hóa chút nào, cũng không vì những này người xuất hiện mà động dung. Đều là chuyện quá khứ, đều là người trong quá khứ. Bọn chúng đã từng là ác ngộng, lại không có thể đem hắn kéo vào địa ngục, tại hắn đã thanh tỉnh bây giờ, càng không khả năng ngăn cản hắn hướng về phía trước. Ngu Hạnh không lúc ních, phảng phất đang cùng những bóng người này giằng co, nhưng hắn nguyền rủa chi lực ngay tại điên cuồng nuốt chửng huyết ấn. Từ huyết ấn cấm chế đưa tới huyễn tượng trở nên tràn ngập nguy hiểm. Phát giác được điểm này, quỷ ảnh nó biểu lộ biến. Nụ cười của bọn nó chậm rãi biến mất, thay vào đó là từng đôi đoán độc đôi mắt. Chương 94, Bạch Ngọc Quan Tài chương 94, Bạch Ngọc Quan Tài tiếp theo một cái chớp mắt, cấm chế đột nhiên phá. Quỷ ảnh như bọn biển nhanh chóng tán đi, vừa mới còn vô cùng náo nhiệt chạm một hàng địa phương, bây giờ chỉ còn lại Ngu Hạnh một cái. Hắn lau thái dương rơi xuống mồ hôi lạnh, ở lòng bàn tay hạ chỉnh lý tốt biểu lộ. Đáng chết vạn bản đại sư. Hắn quên lâu như vậy đồ vật, bởi vì một cái phá cấm chế lại từ ký ức phía dưới cùng bò đi ra. Nhất là đã từng mất mạng biển lửa Ngu ra người, toàn bộ trong nhà cùng linh nhân không có chút nào liên lụy, hoàn toàn người vô tội, chính là tỷ tỷ của hắn. Gọi là cái gì nhỉ? Có chút nghi không ra. Ngu Hạnh một bên suy tư một bên bước qua cản đường tơ máu, trung quanh hắc khí tăng vọt, tràn ngập trong sân, cũng coi là hình thành một cái cản đường trận. Cấm chế bị phá, hắn biết Vạn Bàn đại sư khẳng định đã có phát giác, tất nhiên chạy tới. Nguyên rủa chi lực có thể chỉ hoãn đối phương đến quấy nhiều hắn thế giới. Hắn đẩy cửa ra, một trận gió lạnh đập vào mặt. Nếu như nói trong viện âm phong chỉ là lạnh buốt lời nói, trong phòng liền thăng cấp thành tủ lạnh, từng kia từng sợi hàn khí truyền trong không khí, liền hắn hô hấp gian khí tức đều sẽ hình thành xương trắng. Vu Hạnh ánh mắt thẳng tắp chỉ hướng phòng chính giữa. Từ sân nhỏ trông được phòng nhỏ, chỉ là cái rách nát phòng cũ xã, bên trong lại có khắc cả côn, so bên ngoài nhìn còn rộng rãi hơn được nhiều. Nhưng bố trí vẫn là rất đơn sơ. Trừ tới gần nơi cửa phòng có một bộ dạng phổ cái bàn gỗ, tựa hồ là dùng để ăn cơm, liền không có cái khác phổ biến đồ dùng trong nhà. Trắng loáng mặt tường đã ố vàng, sâu một khối cạn một khối, có nhiều chỗ rõ ràng bị ố bế chỗ nhiễm, gần như màu đen. Tường đạo xiềng xích từ gian phòng bốn vách tường mở đầu, hỗn loạn kéo dài, tại trên xà nhà vòng qua mấy đạo, thẳng đến nhìn không ra đầu nào là đầu nào, mới cuối cùng kéo dài hướng trong phòng ương. Hấp dẫn Ngu Hạnh chú ý chính là chỗ đó. Dựa theo trước đây suy đoán, cái nhà này chính là Vạn Bàn đại sư dùng để chế tạo lệ quỷ tập hợp thể địa phương, bên trong tất nhiên ố bế huyết tinh, thậm chí nơi hẻo lánh bày ra chân cụt tay đứt cũng có thể. Nhưng gian phòng này rất vắng vẻ, không có những vật kia. Chỉ ở giữa nhất lên một khối bậc thang cao như vậy bệ đá, trên bệ đá để một ngụ bạch ngọc quan tài. Ánh ánh như ngọc quan tài thân ở âm trầm trong phòng hiện ra ánh sáng nhạt, trung quanh mặt đất bị hơi nước thấm ướt, nặng nghề xiềng xích đem quan tài trùng điệp điệt điệt cầm cố lại, rất hiển nhiên, cái này cả phòng bố cục đều là tại trấn áp trong quan tài chi vật. Đúng lúc này, thuộc về nhiệm vụ ẩn nhắc nhở mũi tên xuất hiện tại bạch ngọc quan tài phía trên, lóe làm cho không người nào có thể sơ sót ánh sáng. Ngu Hạnh bước nhanh đi lên trước. Hắn dư quang thoáng nhìn bạch ngọc quan tài bên cạnh còn có một khối bồ đoàn, chắc là Vạn Bàn đại sư bình thường ngồi địa phương. Vạn Bàn đại sư kế hoạch tạo quỷ lâu như vậy, chỉ sợ ở chỗ này cái trong căn phòng nhỏ thời gian muốn so hưởng thụ vinh hoa phú quý thời gian còn nhiều hơn. Thật không biết mưu đồ gì. Hắn xích lại gần bạch ngọc quan tài quan sát, nắp quan tài thượng đường vân bị tỏa liên che chắn hơn phân nửa, nhưng Ngu Hạnh nhìn xem cái này quen thuộc quan tài, trong lòng đã có suy đoán. Hắn cẩn thận hất ra mấy đầu xiềng xích, quả nhiên trông thấy nắp quan tài thượng lộ ra cùng sân khấu kịch thế giới bên trong hắn đưa tiêu tặng kia miệng quan tài thượng giống nhau như lúc lệ quỷ đồ án. Một cỗ ẩm ướt dinh dính áp ý vô âm thanh trải rộng ra. Làm sao là cái này miệng quan tài đâu? Ngu Hạnh còn nhớ rõ sân khấu kịch thế giới bên trong, đám suy diễn người đi vào nghĩa trang, cái này cỗ quan tài ngay tại bị khóa đứng dậy trong hậu viện, trừ viện bên trong lão giả, dường như chỉ có hắn cùng Triệu Nhất Tiểu hai người gặp qua quan tài bên trong đồ vật. Kia là một con toàn thân thứ màu trắng, giống người mà không phải người, dường như giấy không phải giấy, âm thanh như tiểu hài giống nhau lanh lảnh. Toàn thân đứt sũng, còn thích đút sấp người trên lưng, nhưng nếu không có ngoại lực quấy nhiễu, bị để mắt tới người sẽ tại trong thống khổ chết đuối. Hậu viện đại trận đều khốn không được nó, trung linh linh linh vang lên không ngừng, cuối cùng chỉ biết một cái tiếp một cái rơi xuống, cuối cùng khôi phục kiên tĩnh. Tại sân khấu kịch thế giới hư giả ánh trăng bên trong, trong quan tài đổ vật như một bôi u linh tại hậu viện dạo chơi, có khi sẽ sinh ra nồng mụ, trong sương mù, trung điệp quỷ ảnh chợt xa chợt gần, tựa như có rất rất nhiều người. Rất nhiều người. Ngu Hành nghĩ, phát hiện còn thật đúng thượng. Câu lại quỷ vật vốn chính là rất nhiều đoán niệm tập hợp thể, năng lực trên có chỗ thể hiện cũng bình thường. Khi đó Ngu Hạnh cùng Triệu Nhất Tiểu năng lực bị riêng phần mình thân phận hạn chế, tự nhiên cảm thấy tà vật đã rất khó đối phó. Hiện tại Ngu Hạnh đã biết màu trắng quỷ vật thân phận, đột nhiên cảm giác được sân khấu kịch thế giới bên trong màu trắng quỷ vật bị tạo yếu. Hắn hiện tại đã xác định, sân khấu kịch thế giới là Giang Bà làm ra đến đồ vật, bên trong hết thể đều là Giang Bà dựa theo trong hiện thực một loại nào đó bản thể phục khắc vào đi. Sông Tuy đã là ngụy thần cấp bậc, có thể cùng Sông Tuy chống lại trong quan tài quỷ lại chỉ là một cái tồn tại cảm không cao hậu viện quỷ vật. Chỉ sợ là Giang Bà đối trong quan tài quỷ hiểu quá ít, chỉ biết này tồn tại, không biết năng lực. Ngươi xem kia quan tài dưới thân phương. Đột nhiên, trong căn phòng an tĩnh xuất hiện thanh âm của một thiếu nữ, cũng không biết đối phương là thế nào vòng qua viện bên trong hắc vụ trực tiếp vào phòng. Ngu Hạnh nghiêng đầu xem xét, quả nhiên trông thấy Alan. Thiếu nữ dựa nghiêng ở một cánh tay thô trên xiềng xích, người nhẹ như yến, biểu lộ giống như mới gặp lúc lãnh đạo. Giang Bà. Ngu Hạnh nói toạc ra thân phận nàng, ngươi chừng nào thì theo tới? Ta một mực đi theo, tại phong đầu trấn, ta có sông tùy khí tức phù hộ thân này, nếu như có ý ẩn nấp thân hình, nơi nào đi không được. Alan, hoặc là nói Giang Bà có chút dương mắt, ngựa khí bình thản, chỉ có nhà này khó giải quyết, còn muốn cảm tạ ngươi phá lao già kia cấm chế, để ta được tìm bạch ngọc quan tài. Ngươi tại tìm cái này cố quan tài. Ngu Hạnh nhíu mày. Giang Bà không đáp, chỉ là lại lặp lại một lần, ngươi xem cái này quan tài dưới thân phương. Ngu Hạnh tròng mắt đi xem. Bạch ngọc chân bóng, trừ nắp quan tài thượng lệ quỷ văn, quan tài thân cũng có thật nhiều đồ án, nhưng Ngu Hạnh có tâm quan sát, lại có thể phát hiện một chỗ bị san bằng địa phương. Cùng san bằng chỗ tương liên chính là mấy cái viết kép số lượng. Giang Bà nặng nề nói, cái kia vốn là tế phẩm tân nương ngày sinh tháng đẻ, là 6 năm trước ta thấy cô nương kia đáng thương, một thân đoán khí bị dân chấn ngày sông, còn muốn gả cho sông Thúy, dễ dàng biến thành đỉnh thế không được siêu sinh đoán quỷ, mới đánh như thế một ngụ quan tài, nghị hóa giải một hai. Ngu Hạnh ngồi tưởng lại, Giang Bà nói hẳn là sân khấu kịch thế giới bên trong Hải Yêu đóng vai tân nương tử. Nguyên lai cái này quan tài thế mà là vì cái kia nhân vật định chế. Khó trách Giang Bà chưa quen thuộc trong quan tài quỷ, lại đem quan tài chi tiết mô phỏng được phát huy vô cùng tinh tế. Ai ngờ Vạn Bàn lão giả kia biết về sau, thừa dịp ta không sẵn sàng trộm đi bạch ngọc quan tài, xóa đi ngày sinh tháng đẻ năm, lưu lại nguyệt trụ cùng ngày trụ, ngược lại đem cái này thuần khiết không tì vết bạch ngọc xem như luyện chế âm hồn trấn áp vận. Giang Bà hiển nhiên sinh khí, ta cùng hắn đồng xuất một môn, sư môn còn tại lúc hắn liền chuyên đi bảng môn tà đạo, tạo vật năng lực kém xa ta, rất nhiều năm trôi qua, hắn một điểm tiến bộ đều không có, ngược lại nhiều trộm cắp bản sự. Nguyên lai nàng cùng Vạn Bàn đại sư vậy mà là đồng môn sư huynh đệ. nàng rốt cuộc rời đi dựa xiềng xích, đi lại lặng lẽ đi đến Ngu Hạnh phụ cận, ta cùng hắn trời sinh xung đột, bất luận là thiên ý vẫn là người làm, kiểu gì cũng sẽ đối nghịch, bởi vậy hắn kiêng kỵ ta, muốn giết ta, ta cũng giống vậy. Thấy Ngu Hạnh chỉ là nhìn xem nàng, nhưng không nói một lời, Giang bà thở dài, bây giờ nghiệt vật đã thành, nhưng chưa bị tỉnh lại, còn có bổ cứu cơ hội. Không bằng thừa này thời cơ đem phá hủy, lấy giải phong đầu trấn chi nạn. Như thế nào phá hủy? Ngu Hạnh rốt cuộc có chỗ đáp lại. Dùng ta mệnh. Giang bà nói, móc ra một cây truy thủ, đưa cho Ngu Hạnh, giết ta, lấy trong lòng ta huyết, nhỏ tại nắp quan tài lệ quỷ trong mắt, về sau lột ta ra, che tại quan tài bên trên, chú ý không muốn phá hư những này xiềng xích, hồn phách của ta tự nhiên sẽ đi vào trong quan tài, cùng bên trong quỷ vật khâu lại một thể, phá hủy lệ quỷ chỉ âm mệnh cách. Chỉ cần không còn là cực âm chi quỷ, lực lượng liền không đủ gây sợ, về sau ngươi lại đem xiềng xích cởi ra, đợi trong quan tài quỷ vật xuất hiện, liền có thể tùy tiện đưa nó diệt sát. Ngu Hạnh tiếp nhận chủy thủ, đột nhiên cười, không đúng. Giang bà dùng A Lan trẻ tuổi tối ra nhìn về phía hắn, như thế nào không đúng? Phong đầu chấn chi nạn, giống như không phải cái này chưa xuất thế quỷ mang tới đi. Ngu Hạnh thưởng thức chủy thủ, mang theo thâm ý nhìn về phía Giang bà, ta tin ngươi nói đại bộ phận, nhưng chỉ có một điểm, chân chính có thể cho phong đầu chấn mang đến tai họa ngập đầu, không phải sông tuy sao? Thiếu chi âm lệ quỷ kiềm chế, vạn bàn đại sư tuyệt đối đánh không lại một cái nguy thần, đến lúc đó sông tuy đem toàn bộ thị trấn chìm, còn có ai có thể sống? Người bên ngoài vì đại nghĩa, kỳ thực đã sớm là sông tuy tín đồ, vì thần làm việc, cho nên nghĩ hy sinh chính mình diệt đi lệ quỷ, để sông tuy con đường phía trước lại không trở ngại, đúng hay không? Giang bà trầm mặc hai giây, ngươi cùng đồng bạn của ngươi không phải là trên chấn người, nghiệt lực phản phệ quy tắc cũng không trên người các ngươi thừa dịp nước sông chưa dậy sớm sớm rời đi, cái này còn không được sao? Đương nhiên không được, đừng quên, ngươi vì để cho chúng ta cùng bạn bản đại sư đối địch, ngay từ đầu ngay tại sân khấu kịch thế giới cầm chúng ta bộ phận hồn phách, đến nay chưa còn. Ngu Hạnh cười nhạo, ngươi hại chúng ta hồn phách không hoàn chỉnh, lúc này ngược lại là để đều không để cập tới. Bọn hắn nhiệm vụ chính tuyến còn kẹt tại chỗ này đâu? Muốn để ta hỗ trợ, trừ phi hiện tại đem hồn phách trả lại tại chúng ta. Ngu Hạnh nói, về sau ta mới có thể suy xét giúp ngươi. Chương 95, nhiệm vụ chính tuyến đã đổi mới. Chương 95, nhiệm vụ chính tuyến đã đổi mới. Giang bà nghe vậy, nặng nề thán một tiếng. Nàng nhẹ nhàng đưa tay bao trùm tại quan tài bên trên, giống như là tại cảm thụ cái gì, nhắm mắt lặng im, một lát sau mới nói, ta vốn định mang theo các ngươi nửa sợi hồn phách, làm hóa giải lệ quỷ trợ lực. Đã ngươi coi đây là điều kiện, cũng được, vậy liền trả lại các ngươi. Nói, nàng mở mắt ra, từ trong ngực móc ra một con bỏ túi da ảnh. Da ảnh người vẻ mặt cùng thân hình đều rất mơ hồ, nhìn không ra nam nữ cùng hình dạng, ngược lại là quần áo họa được tinh vi phức tạp, sắc thái diễm lệ. Chỉ thấy nó tóc đen rối tung, trên người mặc một bộ trường bào năm màu, giống như cổ lão tư tế, một đôi chân trần thượng quấn quanh lấy tầng tầng điệt điệt vàng bạc vòng chân, phía trên treo mấy cái chuông. Chợt nhìn đi lên, nó vậy mà vô cùng linh động, giống như thân thể nho nhỏ bên trong, thật sự có tươi sống linh hồn ở vào trong đó. Gọi Ngu Hạnh ánh mắt bị da ảnh người hấp dẫn, Giang bà ngón tay nhẹ nhàng nuốt da ảnh người gương mặt, chậm rãi nói, đây là cất giữ các ngươi linh hồn vật chứa. Ngu Hạnh nhìn chằm chằm nó, đột nhiên cảm giác được cái này tiểu da ảnh chân người thượng hòa chuông, rất giống sân khấu kịch thế giới quyển thần tộc thần nữ Triệu Nho Nho trong tay thần khí. Liên đối, tiểu da ảnh người hình tượng cũng không có chút nào không hài hòa cảm giác dung nhập quyển thần tộc. Trong đầu hắn linh quang lóe lên. Cái này phó bản mở ra phương thức liền cùng trong hiện thực kịch đèn chiếu gánh hát chặt chẽ tương liên, tiến phó bản về sau, rõ ràng cùng lũ lụt phong đầu chấn không có chút nào liên quan quyển thần tộc lại không hiểu xuất hiện tại sân khấu kịch thế giới bên trong. Dù là trở lại thế giới hiện thực, Triệu Nhất Cửu cùng Triệu Nho Nho hai người, một cái quyển thần một cái thần nữ thân phận cũng hết sức khó xử, không cho bọn hắn mang đến bất luận cái gì có lợi cho suy diễn bổ ích. Sân khấu kịch thế giới là Giang bà kiến tạo, nếu như nàng đối quyển thần tộc không hiểu, hẳn là tạo không ra không có chút nào sơ hở quyển thần tộc trang phục cùng bối cảnh cố sự. Cất giữ linh hồn ra ảnh cũng là Giang bà lấy ra, cho nên quyển thần tộc cùng ra ảnh, hai cái không liên quan đồ vật trên người Giang bà tìm được điểm tụ. Hẳn là Giang bà là quyển thần tộc người, hoặc là Giang bà cùng bạn bản đại sư, bọn họ cộng đồng sư môn đều cùng quyển thần tộc có quan hệ. Ngu Hạnh một nháy mắt đã nghĩ đến rất nhiều, bất quá hắn mở miệng lại không có hỏi phương diện này chuyện, mà là nhìn chằm chằm Giang bà, thúc giục nói, đem linh hồn còn trở về. Giang bà có chút không bỏ, nàng lại sờ sờ ra ảnh đầu người phát, mặc dù tóc cũng là họa đi lên, xúc cảm cùng những bộ vị khác không có khác biệt. Tốt, cái này trả lại cho các ngươi, tóm lại ngươi đã kinh động bản, coi như hắn hiện tại cảm ứng được hồn phách di động khí tức, cũng không tính được đánh rắn độ cỏ. Nói, Giang bà hạ thủ đống nhiên nhất trọng, đem tinh xảo ra ảnh người đầu một chút kéo. Xoẹt một tiếng, không biết có phải hay không ảo giác, rõ ràng chỉ có giấy da xé rách âm thanh, Ngu Hạnh nhưng thật giống như lại nghe thấy một tiếng không có bất luận cái gì âm sắc đặc điểm kêu thảm từ ra ảnh người nơi đó phát ra. Ngay sau đó, không chọn vẹn ra ảnh thân thể bắt đầu run run, một cỗ khí tức quen thuộc tự trong đó tràn ra, trong đó một sợi trôi hướng Ngu Hạnh, trong cơ thể hắn nguyền rủa chi lực cũng không kịp, hoặc là nói không có bất kỳ kháng cự nào ý nghĩ, dễ như trở bàn tay để kia sợi khí tức chui vào thể nội. Lập tức, một cỗ đã lâu tràn đầy cảm giác bắt đầu dâng lên, mới gia nhập cái này bôi nhìn không thấy đồ vật từng chút hòa tan tại thể nội. Mất đi lúc còn không cảm giác được, hiện tại đem cầm lại, Ngu Hạnh vừa mới giật mình linh hồn không chọn vẹn lúc, nhất cử nhất động của hắn thậm chí là tư duy năng lực đều có một cỗ trì độn cảm giác, tựa như thật lâu ở vào thuốc lá lượn lờ gian phòng bên trong, cái mùi đã thành thói quen kia cổ gây mùi hương vị, thẳng đến ra gian phòng, mới phát hiện không khói địa phương có bao nhiêu làm người tâm thần thanh thản. Nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành. Hệ thống rốt cuộc nhảy ra ngoài, thượng một vòng thẻ thật lâu may vá linh hồn nhiệm vụ đằng sau rốt cuộc đánh lên câu. nhiệm vụ mới ngay sau đó xuất hiện. Nhiệm vụ chính tuyến đã đổi mới. Đám suy diễn người đến quá muộn, phong đầu chấn thượng phong lên mây phun thế cục sớm đã có hoàn chỉnh nhân quả, sắp đi vào kết cục. Bởi vì chúng suy diễn người cộng đồng cố gắng, phó bản đi vào trọng yếu tiết điểm, vô luận suy diễn người phải chăng hỗ trợ, Giang bà đều đem lật tung chương này lôi kéo nhiều năm bản đánh bài, để treo ở phong đầu chấn đỉnh đầu chi kiếm triệt để rơi xuống. Hai nạn giáng lâm đến ngược, 15 phút 27 giây nhiệm vụ 1, chứng kiến phong đầu chấn hủy diện. Nhắc nhở, tại sông Thúy, cơ gâm lệ quỷ không khác biệt công kích bên trong sống sót 1 giờ, sau 1 giờ tiến hành phó bản kết toán. Kết toán lúc trừ bỏ ban thưởng, còn đem căn cứ. Độ thiện cảm vì một tên suy diễn người cấp cho vé vào cửa một tấm. Nhiệm vụ 2, ngăn cản phong đầu chấn hủy diện. Nhắc nhở, hai nạn giáng lâm trước đó, ngươi còn có 15 phút thay đổi đây hết thảy, vô luận dùng cái gì thủ đoạn, chỉ cần kết cục là phong đầu chấn nhân dân đa số sống sót, phong đầu chấn cơ sở kiến thiết hư hao không cao hơn 60 tức là nhiệm vụ thành công. Đạt tới kết cục phán định điều kiện về sau, tiến hành phó bản kết toán. Kết toán lúc trừ bỏ ban thưởng, còn đem tử. Vị trí ít một tên suy diễn người cấp cho vé vào cửa một tấm. Thông báo kết thúc. Ngô Hạnh nhìn xem kia không ngừng giảm bớt đến ngược, khóe miệng khẽ nhếch. Rất tốt, xem ra có người vòng qua vạn bản đại sư thiết trí cấm chế đi vào cái này bạch ngọc quan tài trước, chính là mở ra cuối cùng một màn chìa khóa. Giang bà sẽ đi theo suy diễn người đằng sau tiếp cận quan tài, việc này lại vô cứu vãn chi địa. Bọn hắn lúc đầu lựa chọn chính là nhiệm vụ hai con đường kia, vốn chỉ là nghĩ lợi ích tối đại hóa, mà nhiệm vụ 1-2 thông báo bên trong liên quan tới vé vào cửa cấp cho kết quả vi diệu bất đồng, càng làm cho Ngô Hạnh xác định, tất cả mọi người sẽ kiên định lựa chọn nhiệm vụ 2 trái tim. Nhiệm vụ 1 là một tấm vé vào cửa, nhiệm vụ 2 là chí ít một tấm vé vào cửa. Ở trong đó hàm nghĩa chính lệnh coi như quá lớn. Cùng lúc đó, tiểu gia ảnh nhân thân thượng thuộc về những người khác mảnh vỡ hóa linh hồn cũng dọc theo một cố nhìn không thấy quỹ tích hướng ra phía ngoài phiêu tán, chuẩn xác chỉ hướng mỗi người. Linh hồn toàn bộ chạy đi về sau, còn lại gia ảnh người nhan sắc rút đi, từ Giang bà trong tay rơi xuống, một con đầu cùng một thân hình theo gió bay bổng bay xuống trên mặt đất, lại được không đến Giang bà nửa cái ánh mắt. Giang bà nhìn về phía Ngô Hạnh, đạm mạc âm điệu bên trong rốt cuộc xuất hiện một tia vội vàng tâm tình chợt trợn, nàng nói, ngươi cảm nhận được sao? Vạn bản ngay tại ngoài cửa. Ngô Hạnh đương nhiên biết, mười mấy giây trước, hắn bố trí tại phòng ốc phía ngoài nguyền rủa hắc vụ liền đã cảm thấy được một cô ác ý lại mạnh mẽ khí tức tiếp cận, sau đó bên ngoài ý đồ phá vỡ hắc vụ. Vạn bản đại sư tìm tới, nhưng hắn kỳ thật còn có thể ngăn chặn vạn bản không ít thời gian, đơn thuần cá thể tinh thần lực, cho dù là vạn bản đại sư, cũng xuyên bất quá Ngô Hạnh tạo xương mù tưởng. Giang bà nhưng không có cái này khái niệm, nàng âm thanh lạnh lùng nói, linh hồn của các ngươi ta đã về còn, bọn nó vốn là thuộc về các ngươi, ly thể thời gian lại không dài, không cần tiến hành câu lại, linh hồn tự nhiên sẽ cùng các ngươi hòa làm một thể. Tiếp xuống, nên ngươi khi thực hiện lời hứa. Nàng nắm lên Ngô Hạnh tay, thanh chủy thủ hướng trong tay hắn nhét, giết ta, theo ta trước đó nói cho ngươi làm như vậy. Chương 96, chó cắn chó chương 96, chó cắn chó dựa theo Giang bà kế hoạch, lệ quỷ bị phong ấn, sông túy lại vô thiên địch, sẽ không thể ngăn cản phá hủy phong đầu trấn. Ngô Hạnh nắm chặt chủy thủ, nhìn xem Giang bà khoác ga lan ra, trong lòng đối Giang bà chán ghét càng nhiều. Mặc dù Giang bà địch nhân là vạn bản đại sư, mà vạn bản đại sư không thể nghi ngờ là cái không thể cãi lại ác nhân, nhưng Giang bà bản thân cũng không phải đồ tốt. Nàng vì trong nước tồn tại, không để ý toàn trấn tính mạng người, cho dù ở 6 năm trước lũ lụt bên trong, không ít dân trấn hiển thị rõ ghê tởm sắc mặt, làm tang lương tâm muốn mạng người chuyện, nhưng còn có càng nhiều dân trấn đều là vô tội. Trừ bỏ những này không nói, đơn thuần Giang bà hiện tại hình tượng, nàng liền quyết không thể tin. Nàng ăn mặc Alan ra Alan, cái kia tại phong đầu trấn ban đêm làm hồi lâu gõ mõ cầm canh người thiện lương tiểu nữ, coi Giang bà là mãi mãi đối đãi, đối với Giang bà để nói, muốn trốn qua vạn bản đại sư ánh mắt, ngụy trang thành Alan ngược lại là dưới chân đèn thì tối lựa chọn tốt. Ngô Hạnh rất khó nói Alan là thế nào chết. Cái này quay về thanh xuân lão bà tử tại cuối cùng cũng không hoàn toàn nói thật ra. Nàng nói, sông tùy đến, không có quan hệ gì với phong đầu chấn người từ ngoài đến nhóm có thể sớm rút khỏi, không bị ảnh hưởng. Giang bà có thể nói láo, hệ thống nhiệm vụ lại sẽ không, 15 phút đếm ngược còn tại trôi qua, 15 phút. Bọn hắn được trước rút lui có vạn bản đại sư ở phong phủ, lại tại vạn chúng nhìn chừng chừng xuống tới rời đi phong đầu chấn phạm vi, thân là suy diễn người bọn hắn có lẽ có cái tốc độ này, nhưng tại Giang bà chỗ ấy, bọn họ cũng chỉ là một đám kỳ nhân dị sĩ vô luận không bao lâu cũng không kịp đi. Cái này Giang bà chính là muốn bọn hắn cùng chết ở đây, như vậy phong đầu chấn hết thảy bí mật mới có thể bị mai táng. Ngô Hạnh chủy thủ có chút dùng sức, đâm vào Giang bà làn da. Sắc bén mũi nhọn đâm rách tầng ngoài, huyết châu xuyên thấu qua quần áo thẩm thấu ra, đem trước ngực một mảnh nhuộm thành ám sắc. Giang bà biểu lộ lại đầu tiên là bưng lỏng, lập tức lại dần dần lộ ra ý cười, không gặp nửa điểm thống khổ. Ngô Hạnh có thể lựa chọn giết nàng. Giang bà rốt cuộc là cái biến số. Hắn giết nàng về sau, không lột ra, không cho Giang bà bao trùm bạch ngọc quan tài cơ hội, chỉ đem thi thể mang đi bỏ xa cũng giống như vậy, lệ quỷ vẫn là sẽ xuất thế. Có thể Ngô Hạnh cảm giác Giang bà không phải cái sẽ đem quyền quyết định giao đến trên tay người khác người. Nàng rất có thể còn có chuẩn bị ở sau, để cho mình sau khi chết tại chỗ hóa quỷ, tiếp tục muốn làm chuyện, về phần tại sao không tuyển chọn tự sát, Ngô Hạnh cũng không biết. Quỷ hiểu được Giang bà cùng bạn bàn đại sư môn phái có thứ gì quy củ thủ đoạn. Tóm lại Giang bà không thể chết ở đây. Ngô Hạnh hạ quyết tâm, lại không có buông ra truy thủ, mà là lặng yên điều khiển ngoài phòng hắc vụ, chế tạo ra một chỗ yếu kém tiết điểm. Nháy mắt sau đó, phát hiện sơ hở bạn bàn đại sư ầm vang đánh nát phòng tường, tại đây trời cho bụi cùng gỗ vụn gạch ngói bày ra bên trong. Tinh thần sáng láng lao đầu tay cầm quả trượng, xuất hiện trong phòng. Giang bà biến sắc, mơ hồ có thể thấy được dữ tợn, phản ứng cực nhanh bắt lấy Ngô Hạnh tay, dự định mang theo chủy thủ dùng sức chui vào chính mình ngực. nhưng Ngô Hạnh thân là người thao túng phản ứng càng nhanh, tại Giang Bà phát lực trước liền nắm tay về sau vừa thu lại, chủy thủ đỉnh rời đi huyết đục, mang ra một tia tơ máu, tại Giang Bà phẫn nộ thét lên trung hậu thối lui tới. Không lui lại không được, bởi vì vạn bản đại sư công kích ngay sau đó liền đến. Một trận âm phong như lưới dao đột phá sương mù, trong chớp mắt đi ngang qua Giang Bà trước người vị trí, nàng bị phá cọ đến một điểm, lập tức xoẹt một tiếng, máu thịt bé bét. Nếu như Ngô Hạnh không lui lại, cái này phong liền sẽ đem hắn tính cả Giang Bà tay cùng nhau cắt đứt. Hiển nhiên, vạn bản đại sư cũng là biết Giang Bà lấy cái chết phá cục phương pháp, cho nên vội vã tiến đến, chuyện thứ nhất chính là ngăn cản Giang Bà bị giết. Phát hiện hết thảy còn kịp về sau, vạn bản đại sư phát ra âm trầm tiếng cười. Ngô Hạnh vung đi trong không khí cho bụi, liếc mắt nhìn về phía đối phương. Xách, quả nhiên là sân khấu kịch thế giới trong nghĩa trang cái kia quái lao đầu, cứ việc trang dung không giống, khuôn mặt cũng có rõ ràng biến hóa, nhưng tổng thể mà nói có thể nhìn ra quái lao đầu cái bóng. Bất quá, đây là phong lão gia a. Chỉ thấy vạn bản đại sư rõ ràng chính là kia tinh thần sáng láng phong gia lão gia, mà không phải chiến yến tiệc ngồi tại đại sư vị trí bên trên lão nhân tóc trắng. Hừ, quả nhiên, tên chó chết này biết mình chuyện xấu làm nhiều, sợ bị hại, nhiều năm như vậy thế mà để thuộc hạ đóng vai chính mình nhân vật, mà chính mình lại làm bộ thành bị đẩy lên trước sân khấu công cụ. Cái này phong lão gia thọ yến thượng khách, cái nào là hướng về phía phong lão gia đến? Không đều là vì thọ yến thượng có thể được vạn bản đại sư mắt xanh, tương đối, muốn giết vạn bản đại sư người, giống nhau cũng sẽ không động phong lão gia, bọn họ còn chỉ vào phong lão gia tồn tại trói chặt lại vạn bản đại sư đâu. Ngu Hạnh ở đây cảm thán vạn bản đại sư cẩn thận, Giang Bà lại ném tất cả ưu nhã, đối Ngu Hạnh chửi ầm lên, tên tiểu xuất sinh nhà ngươi, cố ý. Ngươi không thủ tín nói, đừng trách ta không khách khí. Nói, trong tay xuất hiện một con mới tinh gia ảnh. Ngu Hạnh liếc quá khứ, kia là một con cùng hắn rất giống gia ảnh, gia ảnh đầu người thượng còn mọc ra một đôi thai hồ ly, sau lưng có một đầu đại đại cái đuôi. Lập tức không biết tiểu xuất sinh cái từ này là đang mắng hắn vẫn là đang trần thuật sự thật. Hắn mơ hồ cảm nhận được gia ảnh trên có thứ gì dẫn động tới hắn, hàm ẩn một loại nào đó quy tắc chi lực. Chỉ sợ là Giang Bà lấy đi hắn bộ phận hồn phách thời điểm làm thuật pháp, liền vì tại hắn không nghe lời thời điểm cho hắn trừng phạt. Có thể, muốn nói ta không thủ tín nói, có thể ta lại chưa từng đồng ý ngươi nhất định sẽ giết ngươi. Ngu Hạnh đã sớm dưỡng thành không đem lại nói chết quen thuộc, vạn sự phòng một tay, ta chỉ nói ngươi đem linh hồn còn trở về ta liền suy nghĩ một chút, đây không phải suy xét qua sau cảm thấy không thích hợp à. Hắn làm rõ điểm này, nhàn nhạt quy tắc chi lực lập tức thiếu thốn. Hiển nhiên, kia trong lúc vô hình bó ước càng thêm tán thành lối nói của hắn. Giang Bà sắc mặt khó coi, nghe một lỗ thai vạn bản đại sư đã rõ ràng là chuyện gì xảy ra, cười ha ha lên tiếng, sư tỷ a sư tỷ, ta sớm đã nói với ngươi, ngươi còn không thể được, yêu quỷ tinh quái càng là chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác, miệng đầy nói ngoa. Ngươi đem trong nước đổ vật cho rằng thần minh, ta đã cảm giác hoang đường, hiện tại ngươi càng là liền cái hồ ly tinh đều đấu không lại. Ha ha ha ha ha ha. Giang Bà đáy mắt khắp thượng tinh hồng, cục diện gây bất lợi cho nàng, hoặc là nói nháo đến loại tình trạng này, đã không có ai là được lợi. Dứt khoát bạch ngọc quan tài còn tại bên người nàng. Trương Đức Quyền. Nàng mở miệng gọi ra vạn bản đại sư không thích tục danh, ngươi chấp mê bất ngộ, ta lẽ ra sư phụ thanh lý môn hộ. Sư phụ chết bao nhiêu năm, xương cốt đều bị ta luyện đan, ngươi thì phải làm thế nào đây? Vạn bản đại sư đối miệng đầy đường hoàng sư tỷ chẳng thèm ngó tới, trong mắt càng là căm ghét, ngươi ta đều là gián chuột, liền ngươi miệng đầy đường hoàng, luôn luôn kéo đại kỳ. Ngươi cũng xứng a. Đấu hai câu miệng, Giang Bà trong tay nắm bắt cái phù lục, liền muốn hướng bạch ngọc quan tài thượng đập. Ngu Hạnh cách không xa, phát giác được phù lục bên trong tràn ngập khí tức hủy diệt, biết Giang Bà là dự định lùi lại mà cầu việc khác, trước cho quan tài tạo thành nhất định phá hư, lại tìm cơ hội hủy đi trong quan tài lệ quỷ. Vạn bản đại sư âm phong cản cả lại, đồng thời nhìn Ngu Hạnh liếc mắt một cái, cao giọng nói, tiểu tử, ngươi cũng biết lão thái bà này có chủ ý gì, không có âm quỷ toàn trấn đều phải chết. Coi như ngươi ta không đối phó, cũng nên trước thay ta bảo vệ nó. Đây cũng là, Giang Bà chỉ muốn hồng thủy nuốt trấn, vạn bản đại sư vì mình mệnh, tạo ra lệ quỷ chính là vì ngăn cản sông thúy, nói cách khác thật đúng là bảo trụ phong đầu trấn mấu chốt. Chỉ sợ cũng là Ngu Hạnh vừa mới ở trước mặt đâm lưng Giang Bà, để vạn bản đại sư dâng lên tạm thời hợp tác hy vọng. Ngu Hạnh khép cười một tiếng, nhẹ gật đầu. Hát vụ giống lấp kín tường dường như ngăn tại bạch ngọc quan tài trước. Có như thế một tầng bảo hộ, vạn bàn đại sư miễn cưỡng đem tâm rơi đi xuống rơi, chuyên tâm cùng nổi giận bên trong Giang Bà đấu lên phát tới. Chương 97, ngao cỏ tranh nhau, ngu ông được lợi. Chương 97, ngao cỏ tranh nhau, ngu ông được lợi. Hai người ra tay đều là ngon chiêu, chạy muốn đối phương mệnh mà đi, không có nửa điểm phim truyền hình bên trong đấu pháp hoa lệ cùng huyền diệu, chỉ có âm phong trận trận. Trong phòng thô to xiềng xích bị nồng đậm âm trầm chi khí ảnh hưởng, len ken cạch lang động đất rung động đứng dậy, một loại nào đó cổ quái khí tức thuận xiềng xích một đường chạy xuôi hội tụ trí bạch ngọc quan tài trước, phản phất tại tăng tốc tỉnh lại quan bên trong nằm cửa gâm bị vật. Ngu Hạnh chú ý đến chính mình cùng bạch ngọc quan tài vị trí, dùng hắc vụ đem quan tài bao vây lại, dùng cho ngăn trở trên xiềng xích chuyển đến lực lượng, chính mình lại nhận một chút ăn mòn, có chút không quá dễ chịu, dứt khoát ngồi xuống quan tài bên trên, đứng ngoài quan sát trận này cho căn chó đối quyết. Vạn bàn đại sư tay cầm một quyển chữ bằng máu kinh văn, lật qua lật lại trang sách gian huyết khí tràn ngập, mấy đạo mơ hồ không rõ hơi mở quỷ ảnh từ trang sách bên trong bay ra, trong không khí lập tức bị cơ hồ hóa thành thực chất toán niệm tràn ngập. Bọn chúng rõ ràng không có thực thể, lại toàn thân trên dưới đều ướt sũng, dường như mới từ đáy nước leo ra, sền sệt mục nát dịch nhỏ xuống trên mặt đất, tản mát ra tanh hôi. Chữ bằng máu tạo thành kinh văn khắc ấn tại quỷ ảnh vặn bèo gương mặt bên trên, bọn nó vừa ra tới, liền tuân theo vạn bàn đại sư ý niệm, dương nhanh múa vút hướng phía Giang Bà đánh tới. Vạn bàn đại sư bản thân một tay cầm kinh thư, một tay nắm chặt một cây tiểu đao, tại chính mình đã hiện ra lỏng lẻo vẻ dàn mua trên mu bàn tay lấy xuống một đao, máu tươi từ trong vết thương chảy ra, lại không có rơi xuống dưới. Hắn âm tàn nhìn chằm chằm Giang bà, đột nhiên từ trong ngực tay lấy ra lớn cỡ bàn tay ra người đến, mu bàn tay máu tươi theo hắn dẫn dắt mà động, hắn lấy chỉ làm bút, bắt đầu lại người kia trên da viết lên Giang bà ngày sinh tháng đẻ. Cứ gâm mệnh cách người chết ra người, ha ha, Trương Đức Quyền, tổn hại âm đức sự tình ngươi là kiện kiện đều muốn làm a. Giang bà biết được vạn bản đại sư muốn dùng cái này vật nguyền rủa nàng, phẫn nộ đồng thời cũng có chút kiêng kỵ, thân hình hư ảo một cái trước mắt, lợi dụng trẻ tuổi thân thể linh hoạt ưu thế lấy lực lượng một người ngăn trở kia mấy cái quỷ ảnh dây dưa, đầu ngón tay phủ chú tung bay, trong chớp mắt liền để cách gần nhất con quỷ kia ảnh hồn bay phát tán. Vạn bản đại sư bờ môi vô âm thanh khép mở, chuyên chú vào đầu ngón tay, cũng không tiếp tục cùng Giang bà đấu võ mồm, giống như chính vừa biết bên cạnh tính lấy cái gì. Ngu Hạnh dụng tâm lắng nghe một lỗ tai, phát hiện đối phương đích thật là tại tính toán số lượng, bởi vì Giang bà đã xuyên A Lan ra người, trình độ nào đó phản lão hoàn đồng. Trung hoạch trẻ tuổi, nàng nguyên bản ngày sinh tháng đẻ có thể đạt tới tác dụng tự nhiên đã giảm bớt đi nhiều. Mà muốn chuẩn xác bắt được Giang bà cùng A Lan hai người hợp hai làm một sau chỉ hướng bắt tự, nhất định phải cách đủ gần, tận mắt quan chắc Giang bà quanh thân mệnh số biến hóa, nếu không định ra sai lầm. Đây chính là vạn bản đại sư vì sao không đề cập tới trước tại gia người thượng viết xuống bắt tự môi giới, mà là trực diện Giang bà về sau mới bắt đầu lâm trận viết nguyên nhân. Giang bà cảm giác được quanh thân mệnh số chấn động, nàng cười lạnh một tiếng, tránh đi quỷ ảnh dây dưa, cánh tay vung lên, trong tay áo nhảy ra từng con trẻ con cánh tay đại gia ảnh người. Bọn chúng sắc thái tối nghĩa, tinh tế thật dài cánh tay che lại nửa bên mặt, giữa kẽ tay lộ ra dài nhỏ mắt cười cùng đỏ tươi con môi, trong không khí lập tức xuất hiện trùng điệp điệt điệt lanh lảnh tiếng cười. Liền giống bị vô hình tay không chế giống nhau, da ảnh người hơi mỏng một mảnh lại tự mình đứng thẳng, lúc la lúc lắc nhảy lên quái đàn vũ đạo, trong hốc mắt như điểm đèn giống nhau trong mắt quay tròn chuyển động, cuối cùng cùng nhau chỉ hướng vạn bản đại sư vị trí. Da ảnh mọi người trên người sắc thái tươi đẹp một chút, liền khí tức đều giống như sống lại, cùng nhau mở miệng, nguyên bản không có sai biệt khe hở tiếng nói bắt đầu phân hóa, có nam có nữ, trẻ có già có, đều cùng nói nhóm riêng phần mình hình tượng tương xứng. Những âm thanh này hoặc cao hoặc vùng đất thấp tổ hợp đứng dậy, dùng trầm động du dương luận điệu hỏi, dựng sân khấu kịch, nhìn cái bóng, ai nha, người là ai vậy? Trong đó một cái vẽ lấy vải xanh áo nam tính ra ảnh người khoa trường con người lên, cạch cạch cạch cạch hút một hơi cùng tay sinh trưởng ở cùng một chỗ cái tẩu, lại thật có nhàn nhạt xương mù bay ra. Nó hồi đáp, ta nha, ta. Thôn Đông chết nàng dâu người bán hàng rong nha. Vẽ lấy màu xanh đậm váy dài lao phụ nhân ra ảnh hai tay chống nạnh, hung tợn trả lời, ta nha, ta. Dùng dây thường đem kia gạt đến phụ nữ bó bó tốt, đút nàng chó ăn nha chạy không được. Màu sáng váy áo bàn đầu nữ ra ảnh biến mất trong hốc mắt huyết, khóc gáy gáy nói, ta nha, ta. Mắt mù tâm mù cùng trong nhà đoạn, bị cá nhân nha tử bán vào núi, gạo sống cơm chín làm cô dâu, sinh hạ ba nhi xích chó cái chốt. Mỗi một con ra ảnh người đều có chuyện xưa của mình, có chút lẫn nhau liên lụy, có chút độc lập không quan hệ, bọn nó lúc khóc lúc cười, nói xong từ sau liền ở cùng nhau múa đứng dậy, bày ra các loại khoa trương tư thế. Bất chi bất giác, ra ảnh người bên trong nhiều ra một con đến, kia là cái ăn mặc thể diện trường bào, tinh thần sáng láng lão giả. Nó kiểu tóc, khuôn mặt cùng quần áo đều cùng vạn bàn đại sư lúc này giống nhau như lúc, vạn bàn đại sư vừa nhìn thấy nó, liền lập tức chỉ huy còn lại quỷ ảnh hướng nó công kích, nhưng đều bị Giang bà cản lại. Lão giả ra ảnh chậm rãi dạo bước đi đến phía trước nhất, cái khác ra ảnh để hắn vây quanh, cùng kêu lên hỏi, ai nha, người là ai vậy? Nó trả lời, ta nha, ta. Vẫn như cũ cùng vạn bàn đại sư không khác chút nào tiếng nói vừa xuất hiện, cái này một người một ra ảnh ở giữa liền phảng phất có một loại nào đó nhìn không thấy kết nối, nó hát nói, bất nhân bất nghĩa tà thuật sĩ, chỉ nhận tiền đến vô đức đi. Hãm hại lừa gạt thành hoa hoa, làm tức giận trong nước một thần minh. Nó trên mặt sắc thái cấp tốc hôi bại, dường như có nước động ngay tại thâm ra, từng mảng lớn huyết sắc nhiễm lên kia thể diện ăn mặc, ra ảnh làm ra thống khổ bộ dáng. Ác nhân bị thiên thu, báo ứng cuối cùng đến cùng. Chết cũng, chết vậy. Cùng lúc đó, vạn bàn đại sư trên thân vỡ ra đạo đạo miệng máu, từng khối liền dây lưng thịt cục máu từ trên người hắn chốc ra, đem đắt đỏ quần áo vải bóc làm bẩn. Hắn khuôn mặt run rẩy, không biết là bởi vì đau đớn hay là bởi vì đang dùng tinh thần đối kháng này quỷ dị công kích, kia song trong đôi mắt đục ngầu phản chiếu lấy Giang bà thân ảnh. Như ẩn như hiện mệnh số tại một đoạn thời khắc có thể thấy rõ ràng, hắn một con mắt đột nhiên nổ tung, lại cười ha ha. Tính tới, tính tới. Dính lấy máu tươi ngón tay đem hoàn chỉnh ngày sinh tháng đẻ cuối cùng một bút viết xuống, ta báo tác trướng, vạn bàn đại sư cầm người kia ra, hai tay hợp lại, ô hề âm u khí tức trong nháy mắt đem thẩm thấu. Hành động linh hoạt Giang bà lập tức cứng ngắc, sinh mệnh dường như cấp tốc rút ra, mỗi một chỗ khớp nối cũng giống như tử thi giống nhau khó mà chuyển động, ngũ tạng sáu bụng bắt đầu hư thối, ủy ảnh nhóm thừa cơ cuốn lên đi, từng ngụm nuốt chửng lấy Giang bà tinh thần cùng sinh cơ. Hai người đều vận dụng áp đáy hòm sắt chiêu, quỷ dị vô hình, khó mà phong bị, song song chúng chiêu phía dưới, một cái ngay tại tử thi hóa, một cái đang từ ra bắt đầu hư thối rơi xuống, cơ hồ ngay tại liều ai chết trước. Vạn bàn đại sư trung quy là thiết mệnh, quay đầu hướng về phía ngồi tại quan tài thượng xem trò vui ngu hành nói, ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, ngươi vì sao không hiện tại ra tay, đem ta hai người cùng nhau trừ bỏ. Hắn sẽ nói như vậy, tự nhiên là có hậu thủ, chỉ cần ngu hành thăm ra, hắn có tương đối lớn nắm chắc thoát khỏi kia ra ảnh người, nghịch chuyển trên người mình rùa. Hắn thậm chí vô dụng ngôn ngữ tiến hành hướng dẫn, bởi vì hắn tin tưởng, cơ hội tốt như vậy ngàn năm một thở, ngu hạnh không có đạo lý không xuất thủ. Giang bà cũng chậm rãi quay đầu, ác thanh đạo, dám chuột một ổ. Có thể ngồi trên quan tài ngu hạnh vẫn là một bộ xem kịch nhìn tràn đầy phấn khởi biểu lộ, không nhúc đích. Giang bà cùng vạn bàn đại sư đồng thời trái tim nhảy một cái, cái sau dùng nát giữa đến có thể trông thấy xương cốt cánh tay vung lên, Ngu Hạnh cùng hắn dưới mông bạch ngọc quan tài lập tức như khói tiêu tán. Vạn Bàn đại sư sắc mặt đại biến, lưu tại nơi này cũng chỉ là một bôi hào giác. Hồ ly tinh kia quái là lúc nào khiêng quan tài trộm đi? Chương 98, chỉ kém một bước cuối cùng. Chương 98, chỉ kém một bước cuối cùng. Thai nạn giáng lâm đến ngược 13 phân 14 giây. Triệu Mưu liếc mắt hệ thống nhắc nhở, đem chiến yến tiệc cái này một đoàn cực kỳ hoảng sợ phú thương buộc được càng chặt che chút. Bị giang bà từ sân khấu kịch thế giới bên trong lấy đi nửa bên linh hồn vừa trở về, đám suy diễn người liền đều có chỗ phát hiện, trong cõi u minh một cố bị trói buộc lấy hạn chế cảm giác biến mất. Tăng thêm nhiệm vụ đổi mới, đếm ngược vừa ra, đã sớm chuẩn bị bọn hắn liền lập tức đi vào hành động giai đoạn thứ hai. Đỉnh lấy tiết phu nhân dung mạo Triệu Mưu bỗng nhiên làm có dễ, thừa dịp các tân khách không có kịp phản ứng, cùng Nhậm Nghĩa cùng nhau đem tất cả có được thư mời thương nhân từ trên bàn tiệc kéo xuống, đến từ Nhậm Nghĩa kỹ năng thiên phú huyết sắc văn tự hóa thành vô hình lồng giam, khiến cho bọn hắn không có chút nào thể diện tiêu thảm, bảy xoay tám lệch ra nằm một chỗ. Trong đám người có người kêu sợ hãi, tiết phu nhân, tiền tam, các ngươi đây là ý gì? Bởi vì cái trước tại Vạn Bàn đại sư trong tổ chức địa vị rất cao, trừ Phong Quảng ra, Nhị Hồng chờ giải rác mấy người biết nàng không thích hợp bên ngoài, những người còn lại bình thường thấy nàng đều phải nghe nàng mệnh lệnh làm việc, bởi vậy tại phong phủ bên trong ăn tiệc những tổ chức khác thành viên trong lúc nhất thời cũng không xác định tiết phu nhân vì cái gì bỗng nhiên ra tay, tại nhóm này có tiền phú thương trước mặt bạch mặt, nhao nhao kinh nghi bất định đứng dậy, đứng tại chỗ. Có lẽ đây là đại sư kế hoạch. Nhưng mà đứng ở chỗ bóng tối người giấy bọn gia đình lại là mánh được hướng Triệu Mưu nhào tới, khống chế người giấy Phong Quản gia âm thanh không biết từ nơi nào truyền đến, khàn khàn cuống họng câu lên từng cơn đớn lạnh, một đám phế vật, nhanh giết tên phản đồ này. Một bộ phận người kịp phản ứng, lập tức nghe lệnh làm việc, một nhóm người khác tắc cầm thái độ hoài nghi, quay đầu nhìn về phía còn tại trên ghế Vạn Bàn đại sư. Mặc dù bọn hắn nhận được đây thật ra là Phong lão gia, nhưng tốt xấu lao ra địa vị tại quản gia phía trên, lúc này biến cố, hẳn là trước hướng lao ra chứng thực mới đúng. Phong lão gia không nói, chỉ một mực ăn tiệc. Thế là tất cả mọi người liền đều phát giác được sự tình quỷ dị, một thanh nhuộm loang lổ vết dỉ đào không chút lưu tình bay về phía Phong lão gia, trong nháy mắt đem này chém thành hai nửa. Phu một tiếng, từ cái trán bắt đầu, tại phú thương trước mặt đóng vai Vạn Bàn đại sư Phong lão gia, cái này nhìn qua tinh thần sáng láng lao đầu dâu bạc, lại lập tức liền xẹp khí, hóa thành hai tấm thật mỏng da người tàn phiến, vô lực rủ xuống trên mặt đất. Là giang bà thủ đoạn. Ném đao tổ chức thành viên khàn giọng hô đến, hắn cũng là đi theo Vạn Bàn đại sư thật lâu lao thành viên, biết một chút bí ẩn, chẳng hạn như Vạn Bàn đại sư cùng giang bà có thật nhiều năng lực đều là trùng hợp, trong đó liền bao quát xuyên ra người, chợt trong lòng chợt lạnh. Ý vị này giang bà không chết, mà là ăn mặc Phong lão gia già trà trộn đi vào, mà lại lúc này lưu tại chỗ chỉ còn một miếng da, nói rõ giang bà đã lặn xuống nơi khác. Cục diện trong nháy mắt hỗn loạn, bị trói đứng dậy các phú thương nơi nào không biết hôm nay đến hội gia đại đường rẽ, còn tưởng rằng là một mực tại Phong đầu trấn bên trong cất giấu phản kháng thế lực giết tiến đến, ánh mắt hoảng sợ, cố gắng giảm xuống lấy chính mình tồn tại cảm. Nhưng mà những người giấy đó gia đình công kích cũng không có khả năng lại bận tâm trôi đầy đất bọn hắn, nhào lên lúc liền giẫm trên người bọn hắn, một cỗ âm trầm ố hế khí tức cách quần áo bắt đầu lan tràn, để bị lan đến gần phú thương nhịn không được tê thảm. Chữ bằng máu lưu chuyển, cũng không biết Nhậm Nghĩa là như thế nào làm được. Hắn dường như phân tích một bộ phận bao phủ tại phong phủ phía trên kim sắc chú văn, để chữ bằng máu cùng chú văn mơ hồ đạt tới một loại đồng bộ, sử dụng vậy mà so bình thường càng thêm thông thuận tự nhiên, nồng đậm máu tươi hương vị ngăn cản người giấy bọn gia đình âm khí, thế mà bằng sức một mình đem gia đình ngăn cách bên ngoài. Triệu Như ánh mắt bị lệnh, tại người giấy bố cục mà thành đại trận bên trong tinh chuẩn tìm ra quản gia chân thân ở chỗ đó, nhưng không cần đến hắn làm cái gì, đến từ vị vong tổ điều tra ba người cũng đồng thời vứt bỏ ngụy trang, cùng theo khống chế cục diện. Tống Tuyết cách quản gia gần nhất, bình tĩnh đứng dậy, trong hai mắt nổi lên gợn sóng, cơ hồ tại trong nháy mắt liền đem nơi đây mê chướng khám phá, sau đó vừa xài bước ra, trái lại lợi dụng Phong quản gia bố trí trận pháp tiết điểm vượt qua gần hơn 20 mét khoảng cách, xuyên qua trùng điệp vách tường đi vào trốn quản gia trước mặt. Lực lượng của nàng rất tiến tĩnh, cực hàn tĩnh, liên đối để lộ ra quỷ dị biểu lộ Phong quản gia đều lâm vào tư duy đỉnh trệ bên trong, bị ép bắt đầu một trận vô âm thanh tinh thần giằng co. Tống Tuyết vừa đi, Nhiếp Lãng liền cười lạnh một tiếng, hắn ước lượng đã sớm nín hỏng, không còn duy trì dịch dung mỹ trang, trong chớp mắt khôi phục tràn ngập dã tính cao lớn thân hình, cùng chiến yến tiệc bắt đầu phản kháng tổ chức các thành viên chiến tại một khối. Trên cơ bản là một đao một cái. Thân là vị vong tổ điều tra chính diện chiến lược người mạnh nhất, mất đi bác sĩ chế ước, hắn quả thực giống như là đầu xuất lồng dã thú, ngang ngược đến khiến người sợ hãi. Mang mặt nạ quỷ dị nữ nhân, ôm bu cổ hoa hoa âm u nam tử, khống chế cương thi tái nhật luyện thi người. Rất nhiều chưa từng xuất hiện tại thọ yến bên trên, ngày bình thường làm phong phụ thân quyến che giấu cấp cao chiến lược phát hiện động tĩnh nhao nhao từ riêng phần mình sân nhỏ chạy đến, trong lúc nhất thời tà thuật cùng bay, trong không khí âm u năng lượng nồng đậm đến lệnh người ngạt thở. Trọng thương chưa lành lại cũng không có tham dự bất luận cái gì đoàn đội kế hoạch triệu ra ba người trầm mặc nhìn xem đây hết thảy, bọn họ tự nhiên còn có chính mình bản tính, chẳng qua là cảm thấy lập tức nên muốn phát sinh một trận ác chiến. Nhưng mà mấy giây sau, loại này nhận biết bị đánh vỡ. Mọc ra lông phi cương rối tay ra, chọn chúng chính giết hoan lại không có làm bất kỳ phòng vệ nào Nhiếp Lãng làm mục tiêu, lấy hình thành tàn ảnh tốc độ nhảy qua thứ, đen nhánh cứng rắn móng tay không có đụng phải Nhiếp Lãng phía sau lưng, liền bị Nhiếp Lãng trở lại bắt lấy cổ tay, chỉ nghe Nhiếp Lãng mang theo điên ý tiếng cười vừa ra, phi cương đầu đã rơi ra ngoài. So sắt thép còn cứng rắn hơn mấy lần cương thi cứ như vậy bị tay xé. Nhiếp Lãng bị cương thi thể nội vẩy ra đi ra thi độc tung tóe một thân, bên ngoài thân mạch máu mắt trần có thể thấy bị nhuộm đen, nhưng mà chỉ có ngắn ngủi mấy giây, đại biểu cho mãnh liệt thi độc màu đen liền biến mất hầu như không còn, dường như chưa từng tồn tại. Cái này mấy giây bên trong, Nhiếp Lãng tùy ý xuyên cái người vô danh tâm, cướp đến cùng luyện thi người cùng nhau đi ra vu cổ nam tử trước người, tại nam tử không trùng trong nháy mắt đem này sẽ thành mảnh nhỏ, huyết vũ đổ xuống, những cái kia bản năng chạy tứ tán cổ trùng lại bị chủ nhân huyết hấp dẫn, nhao nhao bỏ trở về. Lo lắng Nhiếp Lãng lý trí về không được quỷ khổ cấp cấp đi theo Nhiếp Lãng sau lưng, một bên phòng bị Nhiếp Lãng trở lại cho hắn một quyền, một bên Liễu Lo không ngừng nhắc nhở Nhiếp Lãng đừng quá thả bản thân, thuận tay gọi đến thấy lạnh cả người thấu xương minh hỏa, đem cổ trùng nhóm thiêu đốt hầu như không còn, trừ bỏ hậu hoạn. Nhìn như gà bay chó dựa, kỳ thực qua trong giây lát hoàn thành một đợt tan ý 10 phần phối hợp. Triệu Nưu cùng Nhậm Nghĩa liếc nhau, đều trực quan lý giải vì cái gì một đầu Nhiếp Lãng muốn tống tuyết cùng quỷ hai người cái chốt. Vị vong tổ điều tra lai sở trệ ảm hình ảnh tư liệu luôn luôn cực ít hướng ra phía ngoài lưu truyền. Nhiếp Lãng càng là lần thứ nhất bị Diêm Lý đồng ý tham gia loại này cỡ lớn lai sở trệ ảm. Lúc trước chỉ nghe nói Nhiếp Lãng nhân cách dị hóa độ cao đến không cứu về được trình độ. Lần này hiện trường quan sát mới biết được trong truyền thuyết vẫn là bảo thủ. Bái Nhiếp Lãng ban tặng, khống chế thọ yến thượng tất cả mọi người chỗ tốn hao thời gian so Triệu Nưu cùng Nhậm Nghĩa dự đoán phải càng ít. Các phú thương đã trung thực, dù là bị thương cũng câm như hến. Vạn bàn đại sư trong tổ chức người trừ không tới chàng đều bị Nhiếp Lãng quỷ giết hết. Tống Tuyết chẳng được bao lâu cũng áo không dính cho trở về. Người giấy gia đình sớm đã mất đi người thao túng, biến thành từng trương lặng im giấy lộn. Nói cho cùng, những này dị nhân tà sĩ vốn không phải là cái này phó bản bên trong có thể đối suy diễn người sinh ra uy hiếp đồ vật, chỉ có thể làm cái làm dối, hoặc là làm một chút nở tờ cờ nhìn. Liền vạn bàn đại sư bản thân cùng Giang bà cũng chỉ có thể tính cái trọng yếu nở tờ cờ. Kinh khủng chỉ có ngụy thần sông thúy, cơ âm lệ quỷ cùng danh tiếng trận ban đêm quy tắc chuyện lạ. Tống Tuyết hoa chút thời gian chấn an được Nhiếp Lãng tinh thần tình huống, lúc này mới đi tới hỏi những người khác chuẩn bị kỹ càng rồi. Triệu Như gật đầu. Nhiệm vụ chính tuyến đổi mới, chiến yến tiệc hỗn loạn lên ngay lập tức. Triệu Nho Nho, Hải Yêu cùng thụ lấy tổn thương Lạc Yến mấy người liền thừa dịp loạn chuẩn ra phủ đi. Bọn hắn tới tham gia thọ yến chỉ là phòng ngừa bỏ lỡ tìm về linh hồn cơ hội, thuận tiện tại yến hội trong lúc đó riêng phần mình ngụy trang, hỗ trợ thám thính phú thương gia tình báo. Liên quan tới như thế nào tại cuối cùng một trước mặt tăng lớn không gian sinh tồn, thậm chí bảo vệ phong đầu chấn, Triệu Nưu sớm cùng Ngô Hạnh Nhậm Nghĩa làm kế hoạch, trong đó trọng điểm ngay tại ở vạn bản đại sư đưa cho các phú thương bảo vật. Bọn hắn vốn nên là ban đêm quy tắc trước hết nhất nhằm vào đối tượng, những cái kia dạo chơi tại trong đêm chạy xuống nước quỷ vật mỗi giờ mỗi khắc không muốn đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Có thể bảo vật bảo vệ bọn hắn chạy viện. Ngu Hạnh trước đó trộm vương gia truy thủ, vương gia đêm đó liền toàn diện, có thể thấy được bảo vật xác thực có trở ngại cản sông túy bên kia quỷ vật hiệu dụng. Thế là Triệu Nưu nghĩ đến, nếu như tại sông túy giáng lâm lúc, dùng những bảo vật này giữ vững tuyến đầu đâu. Cái này không phải liền là phó bản che giấu nhắc nhở a hắn để Triệu Nho Nho cùng Hải Yêu thừa dịp hiện tại cơ hội đi lấy bảo vật, đồng thời là khiến cái này sẽ chính thống thuật pháp có thể tại bờ sông phụ cận thiết trí để bảo vật hiệu quả phát huy đến lớn nhất liên hợp trận, đo lường tính toán phong thủy vị trí, đợi đến bảo vật đầy đủ, liền coi đây là thuẫn, đem phong đầu chấn ngăn cách ở phía sau. Tự nhiên, làm như vậy mang ý nghĩa bọn hắn nhất định phải để cuối cùng chiến trường di chuyển về phía trước, cho nên, Ngu Hạnh phải đem vạn bản đại sư chuẩn bị đủ để chống lại sông túy một cái khác khủng bố quỷ vật, cực âm lệ quỷ, cũng đưa đến bờ sông đi mới được. Đây mới là để trừ suy diễn người bên ngoài chúng dân trong chấn sống sót duy nhất giải. Triệu Nưu tín nhiệm Ngu Hạnh, hắn biết lúc này Ngu Hạnh còn tại cùng vạn bản đại sư thậm chí giang bà của nhau, tại không cần ẩn tàng khí tức tình huống dưới, Ngu Hạnh cảm giác lực có thể bao trùm toàn bộ phong phủ, vì không để hai cái này rất có thể gây sự phía sau màn hắc thủ phương hại kế hoạch, Ngu Hạnh sẽ ở những người khác đều rút khỏi phong phủ sau lại mang theo lệ quỷ đuổi theo. Chỉ thiếu một chút xíu. Tống Tuyết nghe được Triệu Nưu trả lời, liền cũng thong dong gật đầu, nhưng vì nói nhiều, nhịn không được hỏi, "Ai, liền kém ngươi đệ, hắn lúc nào có thể làm được?" Triệu Nưu liếc hắn một cái, rất có bức cách nói, "Tại chúng ta quy định kỳ hạn trước đó." Vừa dứt lời, ba phủ phong phủ phù văn màu vàng đống nhiên vỡ vụt, đủ loại bị vây ở trong phủ âm khí bạo động một cái chớp mắt, sau đó hướng bốn mặt tám phương giật tràn ra đi, biến mất ở chân trời. Đám người phía sau truyền đến phủ một tiếng nhẹ vang lên. Cái bóng vô thanh vô tức tràn vào, không ánh sáng màu đen nâng một con vàng óng ánh đại đỉnh, rất khó tưởng tượng vừa mới kia rất nhỏ tiếng vang là đỉnh rơi xuống đất âm thanh. Bộ phận cái bóng ngạo nghệ lập thể đứng dậy, hóa thành nhân hình, Triệu Nhất Cửu cũng giải trừ dịch dung biến trở về nguyên bản bộ dáng, lạnh lấy một tấm khốc ca mặt, ngắn gọn nói, "Tìm được, tìm tới phong phủ bên trong, mấu chốt nhất kia chỉ bảo vật." Triệu Nưu câu môi, là hắn biết hắn đệ đệ lợi hại, cái này so ước định cẩn thận thời gian nhanh hơn 1-2 phút. Phong phủ bảo vật cùng phú thương trong nhà không phải một cái cấp bậc, muốn cầm tới, tất nhiên cần phải xông qua vạn bản đại sư bày cấm chế, tương đối nguy hiểm cùng khó khăn, cho nên hắn đem chuyện này giao cho Ác Cửu. Triệu Nhất Cửu làm bộ không nhìn thấy nhà mình ca ca trên mặt mịt mờ đắc ý, đem bóng tối thu hồi, một tay liền nâng lên nặng nghề đại đỉnh, "Có thể đi." "Vạn sự sẵn sàng." Nhậm Nghĩa gật đầu, mà không biểu tình dùng chữ bằng máu hóa thành dây thừng, lôi kéo lên một chỗ phú thương. Vừa mới không muốn nhóm này xúc sinh mệnh, là bởi vì bọn hắn còn hữu dụng, khởi chung phải do người buộc chung, bọn họ cùng sông túy nhân quả cũng nên vào hôm nay giải quyết. Hiện tại là thời điểm đem đã từng chế tạo lũ lụt đám đầu sỏ gây nên đưa đến bờ sông đi. Một đoàn người hỏa tốc chạy tới bờ sông, lưu lại trống rông phong phủ. 10 giây sau, Ngu Hạnh con bạch ngọc quan tài cố ý cuốn một cái khác đầu đường xa đi tới địa điểm ước định. Dù sao hắn chỉ có một người, vô luận là dùng quỷ trầm cây nguyền rủa chi lực trực tiếp xuyên qua lòng đất vẫn là để hắc vụ dẫn hắn lơ lửng, tốc độ đều so năm kéo một đám phú thương những người khác càng nhanh. Lại sau 2 phút, phát hiện hắn chướng nhãn pháp vạn bản đại sư cùng Giang bà mới mang theo suy yếu hơn phân nửa khí tức đuổi theo, như ước nguyện của hắn không có đi quản những người khác, mà là đuổi theo mấu chốt nhất bạch ngọc quan tài, đi giống như hắn đường xa. Lúc này, hai nạn giáng lâm đến ngược, 5 phút 01 giây chương 99, bạch ngọc như núi chương 99, bạch ngọc như núi phong đầu chấn bên ngoài bờ sông, mây đen dày đặc, càng đến gần nước sông sắc trời liền càng âm trầm, dường như sớm bước vào ban đêm. Mang theo lửa giận cùng oán khí, nước sông tầng tầng điện điện, kia vọng không thấy đáy tĩnh mịch như là phệ nhân miệng lớn, tại một mảnh đèn kịt dưới nước lặng yên mở ra chờ đợi những cái kia vô vọng sinh linh rơi xuống. Lạc Yến thẳng tắp lưng đứng ở bên bờ, đập vào mặt gió sông lôi cuốn lấy lạnh lẽo tấu xương, đem hắn hôm nay mới thay đổi lụa gấm trường sam thổi đến bay phất phới. Trước mặt hắn là từ nơi không xa giang bà lâu bên trong dọn tới bàn gỗ, phía trên để mấy ngày nay tại trên trấn vơ vét đến các thức pháp khí, thấy qua chưa thấy qua, thân là Lạc gia thế hệ này thiên chi tiêu tử, hắn đều đã trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ cách dùng. Muốn tới, Lạc Yến thần sắc nghiêm nghị, quá ưu tú năng lực nhận biết để hắn ánh mắt xuyên thấu nước sông, nhìn trộm đến một tia làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Khí tức kia bên trong không chỉ có lấy quỷ vật tâm trầm, còn xen lẫn nồng đậm ô uế cảm giác, chính như hắn tại sân khấu kịch thế giới bên trong nhìn thấy đáy nước tượng thần giống nhau, lệnh người cảm giác hít thở không thông giống như là hòa tan dầu sáp, một giọt phong bế miệng mũi, vô pháp tránh thoát, hỗn độn khó hiểu. Đây là so bình thường quỷ vật cao hơn rất nhiều tầng cảm giác áp bách, mang tới không chỉ có là hoảng sợ, còn có tại cự vật trước mặt đối tự thân nhỏ bé nhận biết. Kia là một tôn ngụy thần. Hải Yêu Lạc hậu hắn nửa bước, cảm thụ được trong không khí có thể gặp được thực chất thủy khí. Đồng dạng là gián tiếp cùng sông túy đã từng quen biết người, nàng thiên về điểm lại cùng Lạc Yến bất đồng. Nàng dường như từ trong hơi nước nghe thấy đáy nước quái vật khổng lồ bơi lội âm thanh, mang theo một loại nào đó thủy sinh sinh vật đồng bộ tác ý, nếu không phải thấy tận mắt tự thần, nàng càng muốn đem sắp đối mặt đồ vật gọi quái vật kia là tự nhiên cùng nhân loại tín ngưỡng kết hợp sáng tạo ra đồ vật, có điểm giống là Triệu Nhất Cửu bắt cóc nàng đi vào dưới nước suy diễn lần kia gặp phải không thể diễn tả. Càng là nhìn chằm chằm mặt sông, liền càng không thể chuyển rời ánh mắt. Xuống đây đi, xuống đây đi. Không phải người nói mớ chẳng biết lúc nào vờn quanh ở bên hai, nương theo lấy đến ngược tiếp cận càng ngày càng rõ ràng. Hải Yêu trong mắt cắt ra ánh mắt, cùng lúc đó một cỗ thanh thúy không linh chuông tiếng vang từ xa mà đến gần, mang đến ngắn ngủi thanh minh. Nàng con Lạc Yến đồng thời quay đầu, liền gặp Triệu Nho Nho dọc theo bờ sông trở về. Triệu Nho Nho trên quần áo dính không ít bùn điểm, tóc ướt sũng, gió sông giống như phá lệ chiếu cố nàng, lẫn vào nước phong không ngừng hướng nàng đập, để nàng thân ảnh tiểu tiểu lộ ra lung lay sắp đổ. Nhưng nàng trở về bộ pháp từ đầu đến cuối không có ngừng qua, nàng trên tay phải cầm một viên to lớn chuông, mỗi đi một bước đều muốn lắc lư một lần, êm hai tiếng chuông gột rửa hơi nước, giống như cường hãn nhất hộ thân phủ, che chở nàng lên đường bình an. Đều chôn xong sao? Hải Yêu cất giọng nói. Triệu Nho Nho có chút chật vật mặt vừa nhấc, chợt được lộ ra một cái kiêu ngạo cười, giao cho ta, ngươi cứ yên tâm đi. Ba người bọn họ làm mang theo bảo vật trước hết nhất đi vào người bên bờ, phân công sáng tỏ, Lạc Yến đo lường tính toán phong thủy, về sau tại phía trước nhất bố trí tế đàn, Hải Yêu lấy khống thủy năng lực vì hắn hộ giá hộ tống, ngăn cản trong nước túy vật quá nhiễu. Triệu Nho Nho tác phụ trách đem bảo vật nhóm phân biệt vùi vào chính xác vị trí dưới mặt đất, hình thành trận pháp tiết điểm. Nàng khuyên thần tộc thần nữ ưu thế tại lúc này hiện ra. Tiêu tử vừa mới bắt đầu ngay tại bên người nàng chuông vậy mà đối sông túy tiêu tán đi ra vô hình lực áp bách biểu hiện ra rất mạnh chống cự tác dụng, cùng bạn bàn đại sư làm được bảo vật có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bất đồng chính là, bạn bàn đại sư những bảo vật này nhìn như bình thường, lại ẩn hàm một cỗ tà ác ô trọc lực lượng, mà thánh nữ chuông trong suốt sạch sẽ, là tinh khiết nhất khu quỷ pháp khí. Bởi vì khí chàng không hợp, chuông là không có cách nào gia nhập bảo vật nhóm tạo thành trận pháp, mà lại đi qua Lạc Yến cùng Hải Yêu nếm thử. Xác định nó tại thánh nữ Triệu Nho Nho trong tay lúc mới có thể phát huy mạnh hơn hiệu dụng, cho nên chôn bảo vật cái này phân công nhìn như càng thích hợp Hải Yêu, lại làm cho Triệu Nho Nho đi làm. Lúc này trận pháp còn kém một cái hạch tâm, chính là trong kế hoạch Triệu Nhất Tiểu đi tìm tới phong phủ bảo vật. Triệu Nho Nho rốt cuộc trở lại tế đàn bên cạnh trước mặt hai người, cảm nhận được Lạc gia thuật pháp cùng Hải Yêu không thủy song trọng bảo hộ, trung điệp thở dài một hơi, chết con ta, các ngươi biết hiện tại kia nước sông có bao nhiêu lạnh không? Hoạt bát thiếu nữ đỉnh lấy càng ngày càng kiềm chế không khí lưu lo không ngừng, âm khí toàn tan trong nước, ta chôn chủy thủ thời điểm một cái sóng đánh tới, lênh lén. Ta kém chút cho rằng nhìn thấy ta thái mãi. Nói xong không quên bổ sung một cái rung trùng, tản ra một chút âm khí. Hải Yêu, Lạc Yến lễ phép nhắc nhở, theo ta biết, ngươi thái mãi mãi thọ, còn không có qua đời. Tam đại gia tộc cũng không phải mỗi người đều sẽ tiến suy diễn trò chơi, những cái kia cả một đời không trở thành suy diễn người, nhưng lại có nhiều như vậy người tài ba giúp đỡ thành viên gia tộc, bình thường đều có thể sống thật lâu. Triệu Nho Nho tuy nói là Triệu gia bảng chi một mạch, nhưng Lạc Yến đã từng tại Tam đại gia tộc tụ hội thượng gặp qua rất nhiều lão bối, trong đó có Triệu Nho Nho thái mãi, một cái 10 phần bác học nho nhã lao thái thái. Triệu Nho Nho, đây là một loại khoa trương tu từ thủ pháp, ngươi không muốn điểm ra đến có được hay không? Ta nếu có thể còn sống ra ngoài, thái mãi nên tại mẹ chặt thượng phát 2 phút giọng nói đầu mang ta. Ngươi thái mãi mãi là loại kia tính cách sao? Lạc Yến vô ý thức thì thào một tiếng, sau đó khẽ giật mình, phát hiện vừa mới vô luận như thế nào đều thoát khỏi không xong cảm giác gáp bách cùng ngạt thở cảm giác vậy mà tại Triệu Nho Nho vài câu trò đùa bên trong tiêu tán. Cái này không chỉ có riêng là rời đi lực chú ý nguyên nhân, đây chính là ngụy thần uy áp. Có thể làm đến điểm này, cho dù là có chôn phụ trợ, Triệu Nho Nho chưa hiện lộ thực lực cũng vẫn như cũ vượt qua Lạc Yến trước. Trong lòng của hắn không đúng lúc phát ra chút cảm thán. Triệu gia đời này vậy mà còn có một cái đỉnh tiêm nhân tài. So sánh cùng nhau, Lạc gia liền có loại nhân tài tàn lụi cảm giác, trừ hắn bên ngoài, Lạc Kỳ Sơn sư đệ miễn cưỡng hợp cách, Lạc gia sư muội mặc dù có tiềm lực, còn phải cần một khoảng thời gian trưởng thành, còn lại họ khác đệ tử cũng căng cứng không ra sân mặt. Lạc gia đại sư Minh Lạc Yến không nhịn được muốn lo lắng một phen. Có thể một giây sau, hắn vừa chuyển động ý nghĩ. Không đúng, Triệu gia Triệu Nưu, Triệu Nhất Tiểu cùng Triệu Nho Nho mặc dù mạnh, nhưng giống như có một cái tính một cái tất cả đều là bảng chi kẻ phản bội. Đối chủ nhà một điểm trung thành cũng không có. Lại nhìn Hứa gia, càng là chỉ có Hứa Thụ một người săn chói, mà lại bên trong gia tộc bầu không khí khẩn trương, tựa như vạn bản đại sư tổ chức giống nhau, từng cái đều có khác tâm tư, càng coi trọng cá nhân lợi ích. Như thế xem xét, Lạc gia rõ ràng là tiền đồ nhất của mình. Kết luận vừa ra, Lạc Yến trong nháy mắt cảm thấy thần thanh khí sảng, linh đài thanh minh, thậm chí suy nghĩ đều rõ ràng rất nhiều, tinh thần triệt triệt để ổn định lại. Lệnh ra đầu, liền gặp Triệu Nho Nho phát ra một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra cười khẽ, như bọt biển bao phủ ở một bên tiếng phóng đãng bên trong. Quả nhiên là nàng. Lạc Yến thở ra một hơi. Kỳ quái, để não người bên trong không tự giác nghĩ đông nghĩ tây cũng là năng lực của nàng sao? Hiện tại hắn vậy mà triệt để không nhận bờ sông âm khí ảnh hưởng, cái này so đạo thuật của hắn càng hữu dụng. Phát giác Lạc Yến nhìn mình chằm chằm, Triệu Nho Nho lại không có ý định làm ra bất kỳ giải thích nào, nàng thuần thục làm bộ chính mình cái gì cũng không làm, thò đầu ra nhìn hướng sau nhìn ra xa, còn có 2 phút, sẽ là ai trước tới đâu? A, có người đến. Cuối tầm mắt, xuất hiện một ngụm trắng bệnh quan tài. Kia quan tài thượng còn sót lại đứt gãy xiềng xích lỏng lẻo trói buộc lấy nắp quan tài thượng giữ tận lệ quỷ đường vân, đứt gãy trôi hướng phía dưới rủ xuống, đục vào tại con quan tài người trên quần áo. Ngu hạnh. Triệu Nho Nho nhãn tỉnh sáng lên, phất tay, bên này. Nhanh, đem cái này cố quan tài phóng tới cái tế đàn này một bên, để Lạc Yến trước tiếp cái phủ. Một đường từ hắc vụ nâng bay tới, nhưng như cũng cảm thấy phía sau càng ngày càng nặng trọng, dường như từ quan tài dần dần biến thành một gò núi. Ngu hạnh nghe vậy nhanh chóng lướt qua đi, rơi vào tế đàn bên cạnh, đem bạch ngọc quan tài trùng điệp buông xuống. Mặt đất cấp tốc thẩm thấu một tầng nước đọng. Bạch ngọc quan tài đang trên đường tới liền bắt đầu dị biến. Chương 100, tựa như ngài đã từng ăn ta giống nhau. Chương 100, tựa như ngài đã từng ăn ta giống nhau. Nặng nề quan tài vừa rơi xuống đất, chỗ gần mấy người liền đổi sắc mặt. Có lẽ là bởi vì trói buộc quan tài xiềng xích đã đứt gãy nguyên nhân, bên trong ngủ say lệ quỷ có sớm tỉnh lại điểm báo. Vách quan tài cùng quan tài thân ở giữa nguyên bản kín kẽ địa phương không biết lúc nào mở ra một đầu tinh tế khe hở, bên trong không ngừng chảy ra cốt cốt chất lỏng màu đen, tản ra kỳ quái hôi thối. Giống như là trầm tích tại trong nước sông bùn nhão hương vị, cũng làm cho người nhớ tới thi thể hư thối nhiều ngày sau thì nước. Dù là cách thật dày ngọc, mấy người cũng có thể cảm giác được trong quan tài đồ vật đang thức tỉnh, cực hạn âm hàn khí tức không có thực chất, lại đủ để đông cứng người linh hồn. Nhất là Ngu Hạnh đem hắc vụ thu hồi về sau, vốn còn nghĩ nói chút gì Triệu Nho Nho đều ngậm miệng lại, trái tim thình thịch nhảy, dâng lên một cỗ vô pháp nói nói hoảng sợ. Ngu Hạnh luốt luốt bà bay, làm dịu đống chốc bị trọng lượng ép tới đau nhức thân thể, sau đó nói, thứ này hung vô cùng, oan khí quá đủ. Vừa mới cái này bạch ngọc quan tài liền cùng một tòa núi nhỏ dường như ép sau lưng hắn, hắn mặc dù luẩn quẩn đường xa, nhưng cũng là tận lực nhanh đang đuổi đến, coi như trên đường mấy phút đồng hồ này, trong quan tài vật kia chế tạo ảo giác liền không ngừng qua. Một hồi là hư thối để tay lên bả vai hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, một hồi là quan tài phát ra bị mở ra âm thanh, móng tay cào quan tài, phát ra lanh lảnh quái dị tiếng vang. Ngu Hạnh có thể cảm thấy được bạch ngọc quan tài hoàn hảo, cho nên không để ý đến, có thể trên lưng càng ngày càng nặng, mỗi vang động một lần, thật giống như nhiều một cỗ thi thể. Chờ đến bờ sông, hắn đã ở vào cống trên trăm bộ thi thể trạng thái, có thể không tựa như một tòa núi nhỏ giống nhau trọng a, hắn biết kia là bị khe hở tại lệ quỷ thể nội vô tội sinh mệnh trọng lượng, cho dù là hắn, cũng cảm thấy thở không nổi. Chấn. Lạc Yến lời ít mà ý nhiều, đem một tờ bùa vàng đập vào trên quan tài mặt quỷ mi tâm, lòng bàn tay cách phủ chạm đến bạch ngọc, lập tức toàn thân lông tơ đứng thẳng, từ ngón tay lạnh đến đỉnh đầu. Tình huống này cũng là không phải lần đầu tiên phát sinh, bọn họ tại phong đầu chấn vượt qua buổi tối đầu tiên liền gặp được không ít có thể kích phát người hoảng sợ cảm xúc quỷ vật, cùng năng lực cùng kiến thức đều không quan hệ, thuật ý là loại này quỷ vật đặc tính. Chờ lá bùa có hiệu quả, liền kia hắc thủy chấn đè xuống, Lạc Yến mới thở phào nhẹ nhõm, trầm giọng nói, ta cùng Triệu Nho Nho đều tính qua nhiệm vụ đến ngược lúc kết thúc, chính là phong đầu chấn gần mấy tháng nhất âm một cái thời gian điểm. Cho nên lệ quỷ sẽ vào lúc đó hoàn toàn thức tỉnh, sông bí cũng vào lúc đó đạt được lực lượng mạnh nhất, cả hai đồng thời xuất hiện, đã không còn bất luận cái gì quay lại chỗ trống. Hắn liếc mắt quan tài, lại nhìn chằm chằm Ngu Hạnh, ngựa khí phức tạp, chính là đồ vật trong này dường như nhận lực lượng nào đó dẫn dắt, muốn sớm tỉnh lại, hẳn là chế tạo nó vạn bản đại sư tại khu động, muốn ngăn cả người tới. Còn tốt hắc vụ một mực quanh quẩn tại quan tài bên cạnh, thuộc về nguyên rủa lực lượng ngăn cách trong minh minh liên hệ, nếu không, trong quan tài quỷ vật rất có thể sớm vài phút sinh ra, vậy liền rất khó đưa nó lại đưa đến bờ sông đến. Nghe được cái này, Ngu Hạnh nhíu mày, nói đến Giang bà cùng bạn bản đại sư còn tại đằng sau, không đầy một lát sắp đuổi kịp, ta lúc đầu muốn giữ lại bọn hắn, nhìn xem sông tuy cùng lệ quỷ có thể hay không đối bọn hắn có đặc biệt cử động, nhưng nghe ngươi kiểu nói này, bạn bản đại sư vẫn là được chết trước. Cũng thế, lão già này vì chống cự trở thành ngụy thần trong nước tà ma, mới có thể phí lớn như vậy kình hoa nhiều năm chế tạo ra lệ quỷ, nếu là xem như át chủ bài dùng, không có khả năng không có khống chế lệ quỷ phương pháp. Không phải vậy lệ quỷ xuất thế ngay lập tức, tuyệt đối phải trước đem hại các nàng tính mệnh bạn bản đại sư xé thành mảnh nhỏ. Không tốt a. Hải Yêu Trần chờ nói, vạn bàn đại sư xem như sông túy báo thù mục tiêu chủ yếu, chúng ta sớm cho hắn giết, sông túy không cam tâm làm sao bây giờ? Lão giả kia trên thân tuyệt đối dấu bị hắn làm thành lệ quỷ người vật phẩm trọng yếu, có lẽ là da người xương người, có lẽ là chấp niệm chi vật, chỉ có cầm những này, hắn mới có thể tòng mệnh vận liên hệ thượng điều khiển lệ quỷ cũng tạm thời không làm gì được hắn. Triệu Nho Nho hai tay chống lạnh, kinh bị nhìn biết rất rõ ràng đạo lý này lại làm bộ không hiểu, nhất định phải nàng để giải thích Ngu Hạnh, chúng ta chỉ cần đem những này đồ vật từ vạn bàn trong tay đoạt tới liền tốt. Vừa dứt lời, đuổi theo Ngu Hạnh đến hai cái phía sau màn hấp thủ liền xuất hiện tại phụ cận. Giang bà cùng bạn bàn đại sư cũng không đánh, trên thân hai người vốn là một mảnh chất vật, một cái đỉnh lấy A Lan dung mạo, thân thể máu thịt bé bét, một cái khác khớp nối cứng đờ, dường như con rối. Hai người khẽ dựa gần, đôi mắt liền đều dính tại dán lá bùa bạch ngọc quan tài bên trên. Giang bà cười lạnh, không nghĩ tới các ngươi phí lớn như vậy công phu, lại chính là vì đem cái này cố quan tài đưa đến thần minh tới trước mặt. Nàng ẩn hàm điên cuồng cười ha ha, nói sớm nha. Sớm biết các ngươi như vậy vội vã chịu chết, ta liền không uổng phí cái kia công phu ngăn cản các ngươi. Dưới cái nhìn của nàng, lệ quỷ sinh ra tại trong trấn sẽ trở thành sông túy bao phủ hết thể đại trở ngại, nhưng nếu như lệ quỷ sinh ra tại bờ sông, kia chẳng phải tương đương với không có chút nào phòng bị xuất hiện tại sông túy sân nhà. Những này không biết ngọn ngành người từ ngoài đến chính là ngu xuẩn, không thừa cơ hội này hướng phía phương hướng ngược nhau chạy, ngược lại đem chính mình đưa đến trực diện thần minh lựa giận địa phương. Vạn bàn đại sư cùng nàng trái lại, trông thấy quan tài bị trấn trụ, trong mắt giữ tận một cái chớp mắt, mắng, các ngươi có biết như vậy sẽ hại tất cả mọi người. Trong nước túy vật vừa ra, cũng sẽ không quản các ngươi là tốt là xấu, nó căm hận nhân loại, trời sinh liền muốn bao phủ hết thảy, đến lúc đó vô luận là các ngươi hay là trên trấn dân chúng, một cái đều trốn không thoát. Triệu Nho Nho có thể đối phó bản kịch bản kiến thức nửa đời, nhưng tuyệt không thể tại miệng pháo thượng ăn thiệt thòi, nàng cao giọng nói, đây không phải bái ngươi ban tặng sao? Biết mình làm bao nhiêu phá sự là được, nhiều như vậy cái nhân mạng đều phải ghi tạc trên đầu ngươi. Ngươi, bạn bàn đại sư trừng mắt, đột nhiên trông thấy trong tay hắn chuông, con ngươi co rụt lại, ngươi là khuyển thần tộc cái gì người? Tư tế, Giang bà cũng nheo mắt lại, dường như bị cái từ này kích thích một chút hồi ức. Triệu Nho Nho hừ cười, là các ngươi thánh nữ mãi mãi. Vu Hạnh nhìn nàng liếc mắt một cái, nhìn nàng không ngạc nhiên chút nào dáng vẻ, đại khái cũng đối bạn bàn đại sư cùng Giang bà thân thế có suy đoán, chính là nàng hẳn là không có cơ hội biết Giang bà cùng bạn bàn đại sư sư xuất đồng môn mới đúng. Quả nhiên, từ phân đến khuyển thần tộc thánh nữ cái thân phận này bắt đầu, nàng liền không có chân chính đem chính mình nhân vật này bắt đầu liền biết tin tức cùng bất luận kẻ nào tiết lộ qua. Nghe xong nàng là thánh nữ, bên kia phía sau màn hắc thủ tổ hai người biểu lộ càng không đúng. Bọn hắn giống như là đối thánh nữ phía sau đại biểu tộc đàn có chút kiêng kỵ, lại dường như bị kích thích cừu hận mãnh liệt, thế mà ngắn ngủi liếc nhau, sau đó đồng thời hướng Triệu Nho Nho khởi xướng công kích. Triệu Nho Nho trảo phúng kỹ năng hiệu quả rõ rệt, nàng thuần thục lùi lại hai bước, đem còn lại ba người hộ đến trước người, nhỏ giọng nói, nhanh nha nhanh nha, thừa dịp lúc này vạn bản đại sư trên người đổ vật đột tới. Ta không am hiểu đánh nhau, dựa vào các ngươi ha. Ngu Hạnh đã đối với cái này tập mãi thành thói quen. Hắn cẩn thận quan sát lấy Giang bà cùng bạn bàn biểu lộ, muốn phán đoán hai người này là có hay không chính là hướng về phía Triệu Nho Nho đi. Không, không hoàn toàn là. Hai người này vẫn là đem mục tiêu đặt ở Bạch Ngọc quan tài bên trên, chỉ là ý đồ mượn khuyển thần tộc thánh nữ vấn đề rời đi bọn hắn lực chú ý. Giang bà cùng bạn bàn đại sư rốt cuộc đã từng là đồng môn, lẫn nhau hiểu rõ, phối hợp lại mười phần khó giải quyết, ra ảnh người, hóa linh, nhằm vào bát tự chú thuật chờ một chút ùn kéo đến. Nếu như ở đây thật sự là một cái hồ ly tinh, một cái không có sức chiến đấu thánh nữ cùng thương nhân thiếu gia, có cái trở về báo thù nhưng không đủ gây sợ trước phong gia tiểu thư, tuyệt đối nhịn không được. Đáng tiếc, tại còn thừa lại một phút tai nạn đến ngược trước mặt, đám suy diễn người tinh thần đồng dạng tập trung đến đỉnh điểm. Một tiếng ầm vang, một con to lớn nặng nề kim đỉnh từ đằng xa đập tới, chợt la nhúc nhích bóng tối, Triệu Nhất Tiểu từ đó nhảy ra, đầy trời đen nhánh phân hóa ra vô số tơ mỏng, kim khâu giống nhau xuyên qua vạn bản đại sư vốn là thân thể cũng ngắc, giống hắn giống tiêu bản giống nhau cố định trên không trung, máu chảy như mưa rơi. Cơ hồ một kích giết Triệu Nhất Tiểu mặt không thay đổi đem đỉnh giao cho Lạc Yến, chôn. Sau đó, bóng tối như cùng hắn bàn tay, tại bị xuyên thành cái sàng vạn bản đại sư trên thân móc ra rất nhiều vụn vật kỳ quái vật. Hắn đem những này vật toàn nâng đến Ngu Hạnh trước mặt, thấp giọng nói, nhìn xem cái nào là điều kiện lệ quỷ mấu chốt. Ngu Hạnh kinh ngạc, có thể A Tử ca, người lỗ thai thật tốt, vừa mới người không có bóng hình đâu, chỉ nghe thấy chúng ta bên này nói chuyện rồi. Triệu Nhất Tiểu không nói, không có giải thích bóng tối chính là thai mắt của hắn, cũng không để ý cố ý lưu lại một mạng vạn bản đại sư tại hắn cái bóng thượng kêu thảm, chỉ lặp lại. Ngươi mau nhìn xem, một bộ hoàn toàn không nhận sông thúy, trong quan tài lệ quỷ ảnh hưởng dáng vẻ. Giang bà bằng vào thân thể trẻ trung tránh thoát một kiếp, kinh nghi bất định nhìn xem cái này có chút vượt qua tưởng tượng chẳng diện. Dư Quang thoáng nhìn Triệu Mưu chờ người lôi kéo một đám kêu cha gọi mẹ phú thương chạy tới thân ảnh, ý thức đến chính mình hoàn toàn đánh không lại những người này. Đây chính là một đám không biết từ nơi nào đến quái vật, mỗi một cái đều không phải nhân loại. Nàng đông nhiên đem lắc đầu một cái, hướng phía nước sông quỳ xuống, dập đầu liền bái, thần à, an bọn hắn đi. Tựa như ngài đã từng ăn hết ta giống nhau. Kết thúc nơi này hết thảy đi. Chương 101, quỷ nước nuốt người, lệ quỷ quấn thân. Chương 101, quỷ nước nuốt người, lệ quỷ quấn thân. Thai nạn giáng lâm đến ngược, 46 giây lực chú ý của chúng nhân bị câu kia tựa như ngài đã từng ăn hết ta giống nhau hấp dẫn một cái trước mắt, liền gặp lăn lộn nước sông nhấc lên sóng lớn, đổ ập xuống đập vào Giang bà trên thân. Giang bà bị dòng nước sông đến một cái lảo đảo té ngã trên đất, nàng chưa kịp đứng lên, vốn là bởi vì bạn bản đại sư công kích mà rách rách dưới huyết nhục thân thể bỗng nhiên giống như là triệt để mất đi sức sống tán ra. Nàng bên ngoài thân thẩm thấu ra từng mảnh nước bùn giống nhau bế bật, chất lỏng sền sệt nhỏ xuống dưới rơi, hôn tạm tại sông lưu bên trong, lập tức cùng thủy dung làm một thể, không phân khác biệt. A Lan trẻ tuổi thân thể cùng khuôn mặt tại ngắn ngủi mấy giây bên trong một lần nữa hiện ra thuộc về Giang bà vẻ gian mua, rõ ràng là hoàn toàn khác biệt hai tấm da người, có thể hoảng hốt ở giữa, đám suy diễn người dường như ở bộ này trên thân thể trông thấy từng tại Giang bà lâu bên trong nhìn thấy cái kia láo nãi nãi hình tượng. Nàng miệng mở rộng, nuốt bẩn thỉu nước sông, cấp tốc hướng về bị chết chìm thi thể chuyển biến, lại một làn sóng đánh tới, một cái hư ảo Giang bà từ trong thân thể tránh ra. Giống như trong nước chết oan quỷ hồn giống nhau không vào nước lưu, lại vô tung ảnh. Thủy triều tối lui, tại chỗ chỉ để lại A Lan tái nhợt túi ra, hơi mỏng một mảnh, ánh mắt lại trừng rất lớn, một mặt hoảng sợ cùng oán hận, để người không khỏi liên tưởng đến, đây có phải hay không là trẻ tuổi A Lan bị Giang bà lột ra thay thế lúc chân chính biểu lộ? Đám người, đậu xanh. Trời sinh giọng tương đối lớn Triệu Nho Nho cùng tính cách hơi thả lỏng Thị Quỳnh gọi được lớn tiếng nhất. Giang bà rốt cuộc xem như cái gì giống loài? Vạn bàn đại sư xuyến tại thực chất hóa bóng tối thượng không có cách nào động đậy, đau đớn cùng máu tươi mơ hồ hắn đôi mắt, nhưng hắn cách Giang bà thực tế quá gần, không đến nỗi nhìn không thấy vừa mới một màn kia. Hắn phát ra vài tiếng khó có thể tin khi âm, gắt gao nhìn chằm chằm mặt nước, dùng bị xuyên thủng hết hầu như nói mê nói. Sư tỷ, chẳng lẽ ngươi đã sớm đã chết rồi? Mặc dù nói trắng ra người khác ra người còn tính là trên thế giới này tu luyện tà môn cấm thuật dị sĩ miễn cưỡng có thể làm đến chuyện, nhưng chủ động thoát ly thân thể, chỉ còn lại quỷ hồn, liền tất nhiên không phải người sống gây nên. Chớ nói chi là tất cả mọi người nhìn xem Giang bà dung nhập nước sông, kia sợi hư ảo linh hồn khí tức cùng trong nước sông chết chìm oan hồn giống nhau như lúc, rõ ràng chính là một cái chết chìm vì nước. Có thể vì nước làm sao có thể còn có được khi còn sống toàn bộ ký ức cùng tính cách, thậm chí liên hành vị đều càng phù hợp người sống tác phong. Nếu như Giang bà sớm dùng quỷ hồn thân phận đi lại tại phong đầu trấn, muốn tìm hiểu vạn bản đại sư tổ chức tin tức, nơi nào cần trong bóng tối trợ giúp phản kháng thế lực, còn phải mặc vào A Lan ra người mới có thể tại trước đó muốn chết trong tập kích trốn qua một kiếp. Tại quy xuống hướng sông Thúy Cầu trước, Giang bà rõ ràng chính là nhân loại. Ta ngược lại là có một chút ý nghĩ. Hải Yêu chân mày hơi nhíu lại, tay đặt ở ngực, khắc chế trái tim bên trong cảm giác không thoải mái. Giang bà từ đầu đến cuối đều đang vì sông Túy làm việc, nàng sung làm chính là một cái thần minh người phát ngôn ta đoán, nàng hoàn toàn chính xác sớm đã chết ở trong nước, nhưng thần cần một người đi trên bờ, thế là chọn chúng nàng, tới một mức độ nào đó đem cho Giang bà tử vong rút về, để nàng ở vào một cái người chết sống lại trạng thái. Nàng vẫn là nàng, khác biệt duy nhất chính là nàng biến thành thần minh cuồng tín đồ, đồng thời vô cùng rõ ràng chính mình chết qua sự thật, bởi vậy nàng đã có còn sống lúc toàn bộ tình cảm, cũng không quan tâm lần nữa vì thần minh dâng lên sinh mệnh. Hải Yêu lặng lẽ mắt nhìn Triệu Nhất Cửu, thầm nói, thần minh cùng quỷ vật khác biệt chẳng phải đang nơi này à, một khi cùng thần A tín ngưỡng A dính líu quan hệ, nguy hiểm lớn nhất cũng không phải là đến từ ngoại bộ quỷ vật, mà là nhân loại linh hồn bản thân. Cho dù là trong hiện thực, cũng có rất nhiều người bởi vì tín ngưỡng tà thần đem chính mình biến thành ác ma, chớ nói chi là suy diễn bên trong, tà thần chân chính tồn tại, cổ quái kỳ lạ năng lực cũng chân thực tồn tại. Không có người phản bác nàng, một là bởi vì mọi người tại đây vô luận suy diễn kinh nghiệm có bao nhiêu, cũng nhiều hơn là cùng lệ quỷ ác linh loại hình đồ vật liên hệ. Chỉ có tại xuất hiện âm dương thành cái này khái niệm về sau, những cái kia dấu ở chỗ cao thần minh mới chậm rãi xuất hiện. Bọn hắn đối thần tin tức biết rất ít, ai cũng không thể chắc chắn nói ra thần đến tuột cùng là cái gì, lại có thể mang đến cái gì. Hai là bởi vì đại gia không phải trực lăng lăng đứng ở nơi đó nghe Hải Yêu nói chuyện, bọn họ đều có các chuyện muốn làm, Triệu Nưu chờ người đem các phú thương đưa đến tế đàn phía trước, nhất tới gần nước sông vị trí, đồng thời đều ra thủ đoạn ngăn cản lấy cuồng bạo đánh ra, dường như muốn đem bọn hắn cũng nuốt vào dòng nước. Lạc Yến ôm kim đỉnh, đưa nó vững vàng chôn ở dưới chân, nơi này chính là hắn đo lường tính toán ra điểm trung tâm. Chính là vì có thể ngay lập tức đem bảo vật chôn xuống, hắn mới lựa chọn ở đây bố trí tế đàn, để trong này trở thành đại gia địa điểm tập hợp. Tống Tuyết ngay tại xem xét bạch ngọc quan tài, nàng trong mắt chậm rãi lưu chuyển lên tuyết sắc quang mang, mảnh khảnh bàn tay cẩn thận từng ly từng tí đặt tại quan tài trên thân, cảm thụ được bên trong truyền đến ác ý, đầu ngón tay nhất chuyển, từ bên trong rút ra một tia khí tức, quanh quẩn nơi cổ tay, dường như tại làm chuẩn bị cuối cùng. Ngu Hạnh tắc trong tay Triệu Nhất Cửu tìm kiếm cùng trong quan tài lệ quỷ có liên hệ vật phẩm. Hắn tự xưng là cả chàng suy diễn bên trong cùng bạch ngọc quan tài nhất có duyên phận người, tại sân khấu kịch thế giới bên trong liền con quan tài chạy một đường, phong đầu chấn bên trong lại lưng một lần, cũng coi là cùng bên trong lệ quỷ kết xuống thiện duyên. Mặc dù lệ quỷ khả năng cảm thấy là nghiệt duyên. Tóm lại, hắn đã đối trong quan tài lệ quỷ khí tức có chỗ quen thuộc, cứ việc bạn bản đại sư trên thân vật kỳ quái không ít, nhưng mượn nhờ một đôi mơ hồ có thể trông thấy chân thực thông linh chi nhãn vẫn là tìm được thứ muốn tìm. Kia là một cái bị giấy dầu bao vây lại vật. Triệu Nhất Cửu từ trên người bạn bản đại sư tìm ra đến đồ vật đều có lớn nhỏ, tay cầm không ngừng đều giao cho cái bóng. Cùng cả đám ra, chú văn, con rối tiểu nhân, cốt đao so sánh, cái này giấy dầu bao ở bên trong không chút nào thu hút, lớn cỡ bàn tay một cái, giống như là từ nhà thuốc bên trong bắt thuốc đông y ý có thể ngu hạnh chính là từ cái này nho nhỏ giấy dầu trong bọc nhìn thấy nặng nghề mà hôn tạp ám niệm. Hắn cầm lấy giấy dầu bao, tại vạn bàn đại sư để loạn phong còn không từ bỏ gào thét không thể đụng vào thanh âm bên trong đem giấy dầu bao mở ra, rầm rầm vang động, lộ ra bên trong. Lít nha lít nhít răng. Triệu Nhất Cửu nheo mắt lại, đem còn lại không quan trọng vật phẩm dung nhập trong bóng tối thu đi, lại gần quan sát tỉ mỉ. Đây chính là một bao răng. Bên trong không đếm kỹ cũng nhìn ra được số lượng vượt qua 100, mỗi một chiếc răng đều có chênh lệch, có chút trắng nõn, có chút ấu vàng, có chút kiệt toàn, có chút che kín trùng đủ. Có chút vừa nhìn liền biết là hài đồng, có chút tắc như lão giả cũ răng. Giống nhau chính là, bọn nó đều mang huyết. Đã khô cạn vết máu hóa thành màu nâu lông đốm, in dấu thật sâu khắc ở những này răng mặt ngoài, vô số quán niệm cũng không cam lòng liền bị phong ấn ở những này nho nhỏ răng bên trong, đồng thời liên lụy ra, còn có rất rất nhiều vận mệnh liên lụy. Kiểm tra đến ngươi đã phát động nhiệm vụ chi nhánh, Hoại Hoa chi hồn đột nhiên, hệ thống nhắc nhở nhảy ra ngoài. Nguyên nhiệm vụ, mời trợ giúp Tiểu Ngọc Lan tìm về mẹ của nàng linh hồn, hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được không biết ban thưởng, đã đổi mới. Nhiệm vụ thay đổi, ngươi đã tìm tới Tiểu Ngọc Lan mẹ Lý Hoại Hoa răng. Trước đưa manh mối sáng tỏ, ra kết luận, Lý Hoại Hoa linh hồn đã trở thành khâu lại lệ quỷ vật liệu. Mời để Tiểu Ngọc Lan biết được chân tướng. Ngu Hạnh, sách, mặc dù sớm đoán được kết quả này, nhưng để Tiểu Ngọc Lan biết được chân tướng cũng quá địa ngục. Nhậm Nghĩa trong lúc cấp bách nhìn tới liếc mắt một cái, mặt đơ nghiêm mặt bình luận, nhìn vết tích đều là từ người miệng bên trong sinh sinh rút ra. Ngu Hạnh đem giấy dầu bao khép lại, dùng nguyên rủa chi lực làm dây buộc đem cố định, Dư Quang thoáng nhìn bạn bản đại sư u ám sắc mặt, cười nhạo nói, nhiều người như vậy, toàn để ngươi khe hở cùng nhau, ngươi bình thường cùng quan tài đợi tại một cái gian phòng, thật sẽ không sợ sẽ sao? Trên trăm cái bát tự cực âm nữ nhân, còn sống lúc bị cứ thế mà rút ra răng, sau khi chết linh hồn còn muốn bị khâu lại thành quái vật, khó trách cái này lệ quỷ có thể cùng ngụy thần sông túy liều mạng. Cái này đoán khí vốn là điên rồi, tăng thêm cực âm mệnh cách đối âm khí phóng đại, nếu là xuất hiện như vậy một hai cái đối cái này lệ quỷ sinh ra tín ngưỡng người, nói không chừng đợi một thời gian, nó cũng có thể tấn vì một cái ngụy thần đâu. Vạn bàn đại sư cũng không có tới được đến đáp lại, bởi vì đếm ngược về không, hai nạn giáng lâm, cuối cùng nhiệm vụ bắt đầu. Không khí phảng phất đang một nháy mắt ngưng kết, nhanh đến mức giống như ảo giác. Một giây sau, sớm đã tụ tập mây đen cuồn cuộn, bầu trời vang lên kinh lôi nổ vang. Trong nháy mắt, mưa như chút nước mà xuống, hai phe hoàn toàn khác biệt đoán niệm ở chỗ này hội tụ, lại tại trong nước phát sinh, mỗi cái người còn sống bên thai đều vang lên vô số làm người ta kinh ngạc kêu thảm. Tiếng kêu kia đến từ mặt sông, đến từ đáy nước, đến từ trong quan tài, cũng đến từ một bộ phận người in dấu lên nhân quả báo ứng linh hồn. Mặt sông tại từng đợt dâng lên bên trong nhiều ra rất rất nhiều viên đầu lâu, bọn nó tóc đen một cái liên tiếp một cái, cơ hồ đem mắt trần có thể thấy nước sông hoàn toàn bao trùm, ở bất cục của khuôn mặt tham lam nhìn qua trên bờ tất cả mọi người, tàn mát ra nhất nguyên thủy ác ý chết chết chết chết chết. Vô biên thủy triều dường như thoát ly sức hút trái đất, sóng thần giống nhau đập tới, nương theo lấy thiên băng địa liệt tiếng vang cực lớn. Sau đó nện ở đám suy diễn người bố trí tốt trận pháp phòng tuyến bên trên, tiện thể không có qua ở vào phòng tuyến trước đó bạch ngọc quan tài. Các phú thương cơ hồ dọa đến đã hôn mê, không có chút nào thể diện, hết lần này tới lần khác làm sao đều choáng bất quá đi. Bọn họ dây rủi lấy muốn hướng về sau bỏ, lại đụng vào một con lạnh như băng chân. Kia màu xanh trên chân trải rộng khâu lại tuyến vết tích, dữ tợn đáng sợ, lại đứng lên. Một tấm phá thành mảnh nhỏ mặt liền thấp như vậy, phía trên lớn nhỏ không đều hai con mắt giống như là nhìn xúc vật giống nhau nhìn xem bọn hắn. Cuối cùng, thoa huyết sắc son phấn bờ môi run rẩy dơ lên, lộ ra một cái thê lương lại cười tàn nhẫn tới. A, quỷ a, hoảng sợ cũng không còn cách nào ngăn cản, lập tức liền có mấy cái phú thương hoảng sợ miệng mở rộng, thân thể như bị nện đầu như heo thẳng tắp cứng lại ở đó, trực tiếp hụt chết. Lệ quỷ phát ra lanh lảnh tiếng cười. Trung quanh nước sông dường như gặp gỡ thiên địch, nhanh chóng rút đi, nó cổ chậm rãi thay đổi, nghiêng chuyển hướng cách nó gần nhất người. Lạc Yến chỉ là cảm thấy ánh mắt hoa lên, bạch ngọc quan tài cũng đã làm mở ra trạng thái, bên trong giống tuyết. Hắn dán đi lên lá bùa rơi vào một bên, qua trong dây lát đốt thành cho bụi. Trên thực tế đám suy diễn người đã làm tốt phòng ngự tư thái, nhưng ai cũng không nhìn thấy lệ quỷ là thế nào đi ra, nó trên thân quanh quần hoảng sợ lực lượng quá mức thuần túy, nồng đậm đến đủ để vặn vẹo mọi người giác quan, để đại não tận lực né tránh đối với nó nhận biết. Cái này cũng mang ý nghĩa, nó quá cường đại. Đương nhiên, trong nước còn có cái càng cường đại. Ngắn ngủi thối lui nước sông trong khoảnh khắc ngóc đầu trở lại, lần này cùng dòng nước cùng nhau đánh tới còn có từng khỏa chìm chìm nổi nổi đầu lâu, cùng đầu lâu phía dưới sớm đã nối liền cùng một chỗ hư thối những thi thể. Hoa khí không khác biệt đánh thẳng vào tất cả mọi người, Triệu Nhất tiểu nhíu mày, trực tiếp đem vạn bản đại sư ném về phía trong nước. Nước sông trong nháy mắt bị hấp dẫn, thay đổi phương hướng mở ra miệng lớn. Lệ quỷ ánh mắt cũng rơi trên người vạn bản đại sư, nó dường như ngắn ngủi phản ứng thứ gì, sau đó nhận ra đó chính là sát hại các nàng hung thủ, mà lại kia chế ước lấy các nàng nhân quả, không gặp. Trong nháy mắt, cơ gâm lệ quỷ hoán niệm tăng gọn. Như u linh nó biến mất tại chỗ, một giây sau đã xuất hiện tại vạn bản đại sư phía sau, nhẹ nhàng ghé vào vạn bản đại sư trên lưng. Chương 102, hai độ vào nước chương 102, hai độ vào nước nguyên bản liền âm trầm sắc trời bởi vì mưa to rơi xuống cấp tốc trở nên đen kịt một màu. Triệu Nhu đưa tay, lâu dài đeo kính thói quen để hắn vô ý thức nghĩ bôi một thanh trên tấm kính giọt nước, cũng may qua trong giây lát liền ý thức đến bác sĩ Triệu là cái người cổ đại, ngã vào bên mặt tay một cái bị lệnh, dùng mu bàn tay cọ rơi trên mặt đi xuống rơi nước đọng. Tầm tầm điệt điệt quần áo tại trong mưa hoàn toàn chính là vương hữu, nặng nề lại thiết thân. Hắn dứt khoát thoát phía ngoài cùng vướng bận áo choàng, đem rơi xuống gương mặt trước toái phát toàn diện về sau một lột, làm cái lưng đầu đi ra. Động tác gian để lộ ra một tia bình thường không bại lộ tại người trước gia tính. Cái này cũng mang ý nghĩa tâm tình của hắn so bình thường muốn táo bạo một chút xíu. Nói thật ra, tại phong đầu chấn tồn tại hai con to lớn thai hỏa ngầm tình hung dưới, hắn tự nhận là đám suy diễn người đã làm được tốt nhất, nên phòng hộ cũng phòng hộ, tối thiểu trước mắt kia hiện lộ ra khủng bố bộ mặt thật nước sông còn không có đột phá bảo vật nhóm phong tỏa, vọt tới trên trấn đi. Nhưng bây giờ chàng diện còn để Triệu Mưu có chút bất đắc dĩ. Hắn giữ lại các phú thương, vốn là dự định cùng sông tuy đánh một chút tình cảm bài, dù sao từ các loại dấu hiệu đến xem, trong nước những cái kia oan hồn đều đối nhóm này xuất sinh lòng mang hận ý, bằng không thì cũng sẽ không mỗi ngày buổi tối tại trên trấn bồi hồi, muốn xâm nhập các phú thương tòa nhà. Cho nên nếu như ngay trước sông tuy mặt đem những người này nảy sông, nói không chừng có thể cắt giảm một chút sông tuy ác ý, tại cái khác suy diễn phó bản bên trong, cơ hồ mỗi cái bột đều có nhiều như vậy chấp nghiệm, chỉ cần giúp bột hoàn thành chấp nghiệm liền có thể yếu bất độ khó, đây cơ hồ là suy diễn người công nhận quy củ. Có thể trên thực tế, đếm ngược về không về sau, nước sông không khác biệt đánh tới, trừ các phú thương bị cực âm lệ quỷ thuận tay hù chết mấy cái, Triệu Nưu căn bản nhìn không ra những này phú thương hấp dẫn đến tử hận. Trong nước kia kinh khủng tồn tại không có biểu hiện ra cái gì đối các phú thương chú ý, chỉ là dâng lên tới, đem đám kia phú thương liền người sống mang thi thể cùng nhau nuốt, giống như cá voi một cái miệng, hút vào một chút vi sinh vật, nó cũng sẽ không quản vi sinh vật nhóm họ gì tên gì. Cũng liền vạn bản đại sư còn có chút hấp dẫn hỏa lực manh mối, nhưng Triệu Nưu cơ bản có thể xác định, cực âm lệ quỷ sát thực hận thấu vạn bản, nhưng sông túy ra tay với vạn bản, bất quá là bởi vì A Tiểu đem vạn bản ném ra ngoài, dẫn đến vạn bản cách nước sông gần nhất, cũng là những người còn lại ở trong dễ dàng nhất nuốt chửng. Một bên Tống Tuyết cũng nhìn ra điều này, bình tĩnh thanh tuyến cơ hồ muốn bị mưa to cùng nước sông âm thanh bao trùm, Ngụy Thần không có oán hận một ít người. Những người còn lại không thể không thừa nhận điểm này. Lòng mang không cam lòng là chết chìm quỷ nước. Sông Thúy cái này từ vô số quỷ nước oán khí tẩm bổ đi ra thần cũng không có kế thừa quỷ nước oan hồn nhóm cảm xúc, nó là một cái hoàn toàn ác ý tập hợp thể, không nhận bất luận cái gì dục vọng bị thỏa mãn cảm xúc suy yếu. Nó chỉ biết không ngừng nuốt chửng, để càng ngày càng nhiều người chết tại nó bao dung trong lồng ngực, vĩnh viễn không dừng, vĩnh viễn không thỏa mãn. Vậy liền, quá xấu. Bởi vì đám suy diễn người chỉ có thể được ra một cái kết luận, Sông Thúy không có cách nào dùng thường ngày bột cơ chế giải quyết, muốn hoàn thành nhiệm vụ hai tình huống, cũng chính là bảo vệ phong đầu trấn, tối thiểu phải làm cho nước sông lắng lại, ý vị này bọn hắn vẫn là được cứng rắn nguy thần. Bọn hắn nhìn xem giống như tự nhiên nổi giận che trời lấp đất hồng thủy, vẻ mặt nghiêm túc. Chỉ là duy trì phòng tuyến cùng ổn định tự thân, không để trong nước thi thể đem bọn hắn kéo xuống, liền đã đủ cố gắng. Cứng rắn ngụy thần thẳng đến đưa nó giải quyết hoặc là phong ấn. Này làm sao làm được? Chẳng lẽ toàn bộ nhờ cực âm lệ quỷ? Chính là coi như lệ quỷ là nhân tạo, còn có tình cảm, tương đối có thể khống, nhưng túi kia răng cũng không có cách nào phát ra quá tinh chuẩn mệnh lệnh, để lệ quỷ hoàn toàn dựa theo bọn hắn ý nghĩ đến nhà. Tựa như hiện tại, kia lệ quỷ thà rằng tiêu tốn một chút thời gian tại vạn bản đại sư trên lưng chế tạo hoảng sợ, để oán hận người trước khi chết gặp cực kỳ khủng bố tra tấn, cũng không có hướng trong nước chủ động đánh một chút. Nó nhiều lắm là chính là cùng sông túy các người, sông túy đối với nó loại này mạnh mẽ quỷ vật tồn tại cũng không giống tranh địa bàn chó con, thế nào cũng phải ngươi chết ta sống, dứt khoát đem vạn bản đại sư tặng cho cực âm lệ quỷ. Trong lúc nhất thời, hai tên này thậm chí còn rất hài hòa. Màn mưa để đám suy diễn người lẫn nhau ý nghĩ bị ngăn cách. Bọn hắn thấy không rõ những người khác ánh mắt, âm thanh lan truyền cũng nhận cực lớn hạn chế, chớ nói chi là còn muốn chủ động đi rất nước sông công kích, không phải vậy, chỉ dựa vào bảo vật nhóm lực lượng, qua không được vài phút trận pháp liền muốn vỡ vụn. Mấy cái võ lực giá trị cao đè vào phía trước nhất, dựa vào đầu góc tắc đang điên cuồng suy nghĩ đối sách. Triệu Mưu có chút nheo lại mắt, một tay trượt quất nát một viên ý đồ treo đến trên người hắn đầu người, lại hướng về sau nhảy lên, tránh đi trong nước hướng hắn rơi ra quỷ thủ, cách màn mưa xa xa nhìn lại. Tống Tuyết cách hắn gần, ngươi đang nhìn cái gì? Triệu Mưu đang nhìn hắn đệ, còn có hắn đệ bên cạnh cái kia không bất lo đội trưởng. Việc đã đến nước này, trong lòng của hắn kỳ thật đã tìm tới duy nhất một đáp án, tin tưởng Tống Tuyết nhậm nghĩa mấy người cũng giống nhau. Ngu Hạnh càng không khả năng nghĩ không ra. Hắn liền sợ Ngu Hạnh một cái hứng khởi, mang theo A Tiểu trực tiếp mãng. Ân, hẳn là không thể nào. Đợi lát nữa, sẽ không cái truy sẽ không. Triệu Như vừa chuẩn bị an ủi mình coi như Ngu Hạnh không đáng tin cậy, A Tiểu cũng đã sớm không phải cái kia không có kinh nghiệm A Tiểu, đã nhìn thấy mấy cây tráng kiện giữ tận hư ảo cảnh xúc tu sen lẫn trong đập tới trong nước sông, vừa ra nước liền cuốn đi ở đây linh hoạt nhất Hải Yêu. Hải Yêu rít lên một tiếng buồn bực tại trong cổ họng, bay nhanh bị mang đi Ngu Hạnh cái hướng kia. Triệu Như, a không, một ít người lại bắt đầu hãm hại Hải Yêu liền mang ý nghĩa. Hắn quay đầu bay nhanh đối Tống Tuyết nói, nghĩ kết thúc chàng tai nạn này, nhất định phải xuống nước. Ngụy Thần đối với nhân loại thất tình lục dục thờ ơ, nhưng nó nhất định sẽ quan tâm, tín ngưỡng. Sông Thúy sở dĩ có thể trở thành Ngụy Thần toàn bộ nhờ tín ngưỡng, giống rằng bà loại này cùng nhiệt ủng hộ là tín ngưỡng. Phong đầu chấn dân chấn mấy năm qua này đối chết tại lúc trước cái nào chàng hồng thủy bên trong đám người tưởng niệm cùng tế bái đồng dạng là tín ngưỡng. Nhưng tín ngưỡng cũng cần vật dẫn, cần một cái công chúng nhiều tưởng niệm tập trung đường tắt, nếu không những cái kia phân tạp ý niệm không có khả năng tự mình tập hợp, hình thành bây giờ cái này quy mô Ngụy Thần. Và hôm nay trước đó, không có bất kỳ một cái nào suy diễn người chủ động xuống nước tìm kiếm cái này vật dẫn, bởi vì sông Thúy ngay tại trong nước, đơn độc xuống nước thuộc về tự sát, quần thể xuống nước cũng có thể dẫn đến chuyện xấu sớm. Nhưng mà bây giờ đến không thể không đối mặt thời điểm. Triệu Mưu xem xét Hải Yêu bị kéo đi liền biết trong đội kia hai cái muốn làm cái gì, hắn tăng tốc ngữ tốc đối Tống Tuyết dặn dò, Ngu Hạnh cùng A Tiểu nghị xuống nước, trong nước so trên bờ hung hiểm quá nhiều, vì tăng cường sức chiến đấu, bọn họ rất có thể sẽ kéo lên người cùng Nhiếp Lãng. Kéo Nhiếp Lãng là bởi vì Nhiếp Lãng quá hung tàn, đối phó quỷ nước khẳng định chuyện tốt. Kéo Tống Tuyết thì là cho Nhiếp Lãng buộc cái dây thừng, thuận tiện, dưới nước tinh thần ô nhiễm mạnh, nhu cầu cấp bách Tống Tuyết cái này có thể tịnh hóa nhân cách dị hóa độ đội y Triệu Mưu thao nát tâm, đến lúc đó liền nhờ ngươi coi chừng một chút mấy cái này chó dại, Tống Tuyết. Nửa đoạn trước nàng nghe hiểu, cũng chuẩn bị kỹ càng. Chính là một câu cuối cùng để nàng cảm thấy nghi hoặc. Chứ Nhiếp Lãng, còn có thể là ai là chó dại? Một giây sau, cành đột nhiên thoát ra, cường thế vô cùng quấn lấy Tống Tuyết eo nhỏ, nàng trực tiếp bị kéo tới dưới nước, còn kéo rất xa, rời đi bờ sông nước cả khu, bị lúc này trong nước tràn ngập ô hế âm khí đánh vùi vặn. Ngay tại nàng dự định ngăn cách cố khí tức này lúc, một đạo lạnh buốt xúc cảm từ dưới người nàng lướt qua, ý thức đột nhiên mơ hồ một cái chớp mắt, trên thân giống như có đồ vật gì bị xuyên tạc. Nàng có thể bình thường hô hấp. Tống Tuyết mở mắt, phát hiện liền ánh mắt đều đổi loại quái dị hình thức, nhưng không hiểu có thể trong bóng đêm thấy bật, thế là ngay lập tức cúi đầu, từ trước đến nay bình tĩnh ánh mắt lần đầu phát sinh rung động. Nàng chân biến thành bạch cuộc gọi. Vẫn là loại kia mọc đầy đôi mắt, xem xét liền đặc biệt rơi sang gọi. Bởi vì trong chốc nhoáng này hoảng sợ, voi nhóm tiếp thu được nàng bản năng rời xa tín hiệu, giống chân dường như một quyển một thư, đẩy nàng trong nước không bị khống chế lăn ra mấy mét. Sau đó bị cành lòng tốt kéo trở về. Tống Tuyết, ta môn, ta biến thành cái quái gì? Nàng một nghiêm mặt ngẩng đầu, liền gặp chính mình cho dại đồng đội Nhiếp Lãng cũng tại dưới nước, như cái rơi vào trong nước lao hổ dường như lung tung bay nhảy, tay dài chân dài nhưng một mặt hoảng sợ. Ân, tốt xấu không có chết đuối. Lại bên cạnh là bị hư ảo cảnh vây quanh bình chân như vại Ngu Hạnh, con mắt tinh hồng mang theo nụ cười quỷ dị Triệu Nhất Tiểu một mặt sụp đổ muốn từ Triệu Nhất Tiểu bên cạnh thoát đi đôi cá Hải Yêu, còn có vừa mới còn thao lấy tâm, giờ phút này lại có chút đờ đẫn Triệu Mưu. Có thể nói chuyện a các vị. Triệu Nhất Tiểu âm thanh dường như trực tiếp tại trong đầu của nàng vang lên, ngữ điệu cực kỳ lạ lẫm, mang theo cổ quái trêu tức, cùng: "Đừng sợ, sẽ sinh ra mọc ra bạch tuộc chân ảo giác, chỉ là ta cho các vị nhận biết thêm điểm liệu, để các vị điên mà thôi." Lời còn chưa dứt, mặc kệ những người khác có thể hiểu hay không câu nói này hàm nghĩa, chính Triệu Nhất Tiểu cũng bởi vì người khác trên mặt kinh dị nhịn không được nụ cười làm sâu sắc. Tống Tuyết cùng Nhiếp Lãng đều có chút sợ hãi, cũng may rất nhanh ý thức được Triệu Nhất Tiểu là đang hù dọa người, cố gắng thích ứng lên thời khắc này cảm giác. Triệu Nhu cảm thụ được nhận biết bên trong bạch tuộc chân, thở phào, biết ở trong mắt người khác, chân của mình nhất định vẫn là nhân loại hai chân. Cái này ước chừng là khắc hệ điên cuồng chính giả sử dụng, để mục tiêu điên cuồng sinh ra sai lầm nhận biết, mà loại này nhận biết tại khắc hệ năng lực bên trong, có thể từ tinh thần dị hóa kéo dài đến thân thể dị hóa, thu hoạch được chân thực phản hồi. Cho nên giờ này khắc này, bọn họ nhóm này bị điên của người, có thể giống trong đầu của bọn họ nhận biết giống nhau, giống như bạch tuộc tại dưới nước hô hấp, tự do hành động. Thấy Triệu Nhu không có lộ ra hoảng sợ biểu lộ, Triệu Nhất Tiểu thân thể giống một đoàn chân chính bóng tối, qua trong giây lát du đến Triệu Nhu phía sau. Hắn đảo lấy Triệu Nhu bà bay, thăm dò đến ca ca bên hai, âm thanh nhẹ không ít, nhưng vẫn là làm cho người ta dùng mình, tỉnh táo phải làm cho người thất vọng à, ca ca. Bất quá ngươi có phải hay không đang nghĩ, vì cái gì liền ngươi cái này chiến đấu phế vật cũng cùng nhau xuống nước rồi. Triệu Nhu cũng không sợ hắn, đừng được rút quỷ tử một đầu, yêu người nào phế vật đâu, không có lễ phép. Sau đó đem ánh mắt chuyển hướng Ngu Hạnh. Ha ha, còn phải hỏi sao, có thể làm ra đem hắn cũng kéo xuống nước quyết định này, chứ Ngu Hạnh còn có ai. Hoặc là nói, nếu như là quỷ tử đơn phương ác thú vị, kia Ngu Hạnh lúc này liền sẽ không chỉ là nhìn xem, mà là hung hăng giáo huấn quỷ tiểu. Ngu Hạnh tiếp thu được ánh mắt của hắn, hôi cái ánh nắng sáng sủa đủ cười. Một giây sau, bị ca ca đánh quỷ tiểu ngự khi âm trầm, ôm đầu cười nói, xem ra các vị đã thích ứng tốt rồi. Hắn đưa tay, vậy liền đối mặt chân thực đi. Trong lòng mọi người lập tức xuất hiện dự cảm không tốt. Đùng, quỷ tiểu vỗ tay phát ra tiếng. Trung quanh dòng nước đông nhiên hỗn loạn, giống như là nhận biết bị xáo trộn lại xây lại. Trong nháy mắt, ô uế cùng âm lãnh cảm giác kịch liệt phóng đại, từng gỗ treo ở trong nước hư thối thi thể hiện lộ hình dáng. Sau đó cùng nhau một trận, hướng đám người vị trí nghiêng đầu lại. Đúng vậy à, bọn họ lúc này chính là tại nước sông phía dưới, vừa mới một lát an toàn cũng bất quá là giả tượng mà thôi. Tao ít ít ít người tổ tông. Nhiếp Lãng nói ra đến dưới nước sau câu nói đầu tiên, lôi kéo Tống Tuyết liền hướng chỗ sâu tiềm. Nói đến cũng trách, rõ ràng chỉ là một đầu sông, có thể dưới nước không gian lại giống biển sâu bình thường, không gặp được đáy. Hướng xuống. Hải Yêu cũng không lo nổi quỷ tiểu tờ tờ SR, chuyện quá khẩn cấp, nàng nuôi cá du được nhanh chóng, tại phía trước nhất hướng đám người vây tay dẫn đường, ta cảm giác được phía dưới có toàn bộ thủy vực kinh khủng nhất đồ vật. Ngu Hạnh cành liên tiếp Triệu Nhu hướng xuống sông. Bọn hắn đều rõ ràng, kinh khủng nhất đồ vật là sông tuy không thể nghi ngờ, nhưng tín ngưỡng vật dẫn cũng nhất định tại kia. Chẳng hạn như, từng tại sân khấu kịch thế giới dưới nước tồn tại qua thần miếu di chỉ. Chương 103, Ngũ Tạng Ô Huế, thần đoán thế nhân chương 103, Ngũ Tạng Ô Huế, thần đoán thế nhân trên mở, là kiến cầm bị Ngu Hạnh ném qua đến giấy dầu bao, cảm giác mình đã loay hoay hận không thể dài hơn hai đầu cánh tay. Tại những cái kia tràn ngập nguyền rủa khí tức xúc tu đem hơn phân nửa người đều cho bắt xuống dưới về sau, trên bờ chỉ còn lại bốn cá nhân, hắn đã phải chịu trách nhiệm ổn định trận pháp, lại bị Ngu Hạnh Phú cho điều khiển cực âm lệ quỷ nhiệm vụ, bản thân còn có tổn thương chưa lành, trong lúc nhất thời đều muốn dứt khoát hai mắt nhắm lại cùng nhau xuống nước được. Đương nhiên, cũng chỉ là ngấm lại. Mặc dù hắn có qua xuống nước kinh nghiệm, nhưng lúc này giờ phút này, trên bờ càng không thể rời bỏ hắn, giấy dầu bao giao cho hắn cũng không phải bởi vì Ngu Hạnh cùng hắn quan hệ tốt nhất, mà là hắn từ tiểu học thuật pháp có thể giúp hắn cấp tốc thăm dò điều khiển giới hạn, hiệu suất tối cao. Cú may Nhậm Nghĩa lúc này không cần lại dùng chữ bằng máu nhốt các phụ thường, để chống tay đến nhiều chức năng mặt đơ đại lao cầm một đao hướng chính mình trên cánh tay vạch một cái, máu mới liền không muốn sống chảy ra, trên không trung viết một bài chấn quỷ khẩu quyết, sau đó một mực khắc ở trận pháp vô hình giới hạn bên trên, để Lạc Yến nhẹ nhõm không ít. Triệu Nho Nho kêu rên, quá đáng, tốt xấu đem Triệu Mưu Ca lưu lại a. Chúng ta phía trên một đám văn nhược phần tử muốn làm thế nào đến trực diện hồng thủy, Nhậm Nghĩa nghiêm trang nhắc nhở, Triệu Mưu cũng là văn nhược phần tử. Tối thiểu so hắn văn nhược một điểm, cũng không văn nhược quyền. Ha ha, thật có ý tứ. Đây chính là các ngươi những người Trung Quốc này khiêm tốn sao? À đúng, kém chút quên, ta cũng vào Z quốc tịch. Chuẩn bị phản bác cái đề tài này, Quỷ Yên lặng im lặng, dùng một thanh lân hỏa giống nhau hỏa diễm đem nước sông bức lui mấy mét, đứng ở bốn người phía trước nhất. Hắn khó được không cần phải để ý đến Nhiếp Lãng cái này tùy thời bạo tạc bom, ngược lại đã thả lỏng một chút, vừa vặn phía trước bàn gỗ tại bọn hắn đặc biệt bảo vệ dưới không có nát, hắn thuận tay cầm lên một viên pháp khí, cái này ta có thể sử dụng một chút sao? Lạc Yến chỉ nhìn liếc mắt một cái, chần chờ, ngươi biết, trên bàn đều là hắn thu thập được đối quỷ vật có nhất định áp chế cùng ảnh hưởng tác dụng pháp khí. Giờ này khắc này cũng có chút ít còn hơn không đi, nếu như không phải đồng thời muốn cố lấy hai đầu, hắn hẳn là chính mình sử dụng những pháp khí này mới đúng. Ta đối Z quốc huyền học có thể cảm thấy hứng thú, nghiên cứu qua rất lâu, học được một điểm ra lông. Quỳnh Hưng phấn loay hoay một cây đào một kiếm, thấy Lạc Yến không nói không thể, liền ra dáng cầm gỗ đào thi cái quyết. Sự thật chứng minh, trong miệng hắn nói ra lông cũng không đáng tin cậy. Triệu Mưu tra được trên tư liệu biểu hiện Quỳnh đối Z quốc phong tục tập quán dân tộc cùng tương quan tri thức phi thường tinh thông mới là đúng. Một đạo thiên lôi cứ như vậy từ mây đen dày đặc trên bầu trời bị dẫn xuống dưới, đầu tiên là một tiếng ầm vang tiếng vang, dường như trời phạt sắp tới, sau đó, tráng kiện dây xích tiềm điện cực tốc đánh rớt, hướng về phía Quỳnh liền đến. Quỳnh cũng không bối rối, thân kiếm chỉ về phía trước, tràn ngập chính khí tiềm điện liền thuận chỉ huy của hắn hướng về phía trước thủy vực bộ tới. Triệu Nho Nho, Bất Nhi, ngươi đợi lát nữa, nước có thể dẫn điện, bọn hắn đều nửa cái chân đạp trong nước, lúc này dẫn cái gì thiên lôi? Không đổi. Quỳnh cổ tay chuyển một cái, thiên lôi lần nữa chuyển hướng, lúc này là hướng phía những cái kia từ trong nước sông hướng trên bờ phiêu quỷ nước nhóm mà đi. Đồng thời, hắn lòng bàn tay tung ra âm trầm hỏa diễm, xem ra không có gì lực sát thương, lại tại thiên lôi rơi xuống lúc đem năng lượng bàng bạc khóa chặt tại quỷ vật nhóm thể nội, không có lan tràn ra ngoài. Quỷ nước cùng những thi thể dương một mảng lớn, hóa thành cho tàn tiêu tán tại trong nước, mấy người còn lại lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Quỳnh vào đầu, ngượng ngùng à, đội trưởng ta trước đó luôn luôn không đáp ứng cho ta đổi loại này tế phẩm cùng đạo cụ, đây là ta lần thứ nhất sở kiếm gỗ đào, quá hưng phấn không có chú ý vật lý tri thức. Nhầm nghĩa, Diêm Lý có tâm. Quả nhiên, suy diễn hệ thống bên trong nổi danh nhất mấy cái kia đội ngũ thành viên, cơ bản đều có các bệnh nặng. Triệu Nho Nho lay động trùng, yên lặng lại sau này lui lại mấy bước. Kỳ thật hiện trạng cũng không có bọn hắn biểu hiện ra ngoài nhẹ nhàng như vậy. Trong nước bò lên đồ vật càng ngày càng nhiều, dường như vô cùng vô tận. Những vật kia giống như là sông túy chết đi các tín đồ, lại giống là sông túy một bộ phận, so với bình thường quỷ nước cùng tử thi, bọn nó đeo trên người ô nhiễm càng nhiều, càng đừng đề cập lít nha lít nhít, bản thân liền dễ dàng gọi lên người hoảng sợ. Lưu tại trên bờ bốn người rất nhanh liền cảm giác được tinh thần không quá bình thường, có loại nhân tính đang bị một thứ gì đó từng miếng một mà ăn rơi cảm giác. Dù mình, lương phát lệnh. Cực âm lệ quỷ rốt cục tra tấn đủ vạn bản đại sư, hoặc là nói, nó cảm thấy bị trọng thương thần trí đều không tỉnh táo lắm vạn bản đại sư tra tấn đứng dậy cũng không có bao nhiêu ý tứ, liền hối hận đều là nguyên lành, hoàn toàn vô pháp triệt tiêu mất bọn chúng tử vong lúc thống khổ. Nó đã đem vạn bản đại sư răng từng khỏa lột sạch, nhưng vạn bản đại sư đã không có khí lực lớn tiếng kêu thảm thiết, rất không đã biển. Nó còn đem vạn bản đại sư ra lột xuống dưới, nhưng mà nơi này không có kim cương, nó vỡ vụn xấu xí quỷ thủ cũng làm không được đem ra cùng những vật khác khe hở cùng một chỗ tinh tế sống. Tính, cứ như vậy đi. Hóa khí vô pháp hóa giải cực âm lệ quỷ từ bỏ vạn bản đại sư, đem hắn huyết đục ném tới trên mặt sông những người kia đầu đống bên trong. Đầu người nhóm chồng chất cùng một chỗ tóc phía dưới bỗng nhiên rũi ra một đôi lại một đôi tái nhợt cánh tay, tranh đoạt lấy xé rách đống kia thịt não, cơ hồ trong mấy mắt, khối thịt, xương cốt, các loại hình đồ vật liền phá giải ra, cũng không biết vạn bản đại sư là ở đâu một khắc triệt để mất đi cảm giác. Giải quyết hết vạn bản đại sư, cực âm lệ quỷ quay đầu nhìn thoáng qua. Con mắt của nó bên trong phản chiếu ra một mực lấy nó khi còn sống mệnh cách thúc giục nó hành động là yến, loại này đè nén thiên tính bị mịt mờ dẫn dắt đến đi làm việc cảm giác phi thường không tốt, ác ý cùng oán độc từ một đôi không đối xứng trong mắt tràn ngập ra, cơ hồ ngưng kết thành thực chất. Sau đó, nó chú ý tới Lạc Yến mấy người sau lưng thị trấn. Sớm đi vào đêm, phong đầu trấn dân trấn dựa theo kinh nghiệm dị vãng thắp sáng nhà mình trước nhà đèn lồng. Trên đường một bóng người đều không có, tất cả mọi người núp ở gian phòng bên trong, mang theo đối bên ngoài chấn động tính to lớn khủng hoảng cùng mờ mịt, ôm lấy thân nhân hoặc chính mình chờ đợi lấy ngày mai hoặc tận thế. Lạc Yến bọn hắn là cực âm lệ quỷ ánh mắt chiếu tới duy nhất người sống, toàn thân ướt đẫm. Có thể sau lưng bọn họ, trận pháp che chở giao giới tuyến về sau, thông hướng trên chấn đường vẫn là khô cạn, liền mưa to đều bị ngăn cản bên ngoài. Tại cái nào đó trong nháy mắt, khâu lại cùng một chỗ linh hồn sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, nó cũng không biết loại này oán hận bên ngoài cảm xúc là cái gì, chỉ là làm ra quyết định, tạm thời dựa theo mấy người này loại ý nghĩ đi làm đi. Nó cũng không có cái khác chấp niệm. Cực âm lệ quỷ đem đầu quay lại đến, trên người âm khí không giảm trái lại còn tăng, hướng trong nước lao xuống mà đi. Những cái kia đồng dạng không cam tâm quỷ nước vậy mà từng cái mở to hai mắt, giống như trong nháy mắt nhặt lại trước khi chết kinh sợ, hồi tưởng lại quá khứ. Chết trước đó, bọn nó đã từng tung bay ở đồng dạng cuồng loạn bất bình trên mặt nước. Không ngừng có người gào thét cứu mạng hồng thủy đến mau cứu con của ta phòng ốc vỡ tan, giẫm tại trên nóc nhà người trượt chân rơi xuống, bị mạnh mẽ dòng nước cuốn đi, có chút bay nhảy lấy liền hướng chìm xuống đi, hơi mạnh đụng vào vật cứng bên trên, trong nháy mắt vô thanh vô tức. Bọn chúng rất sợ hai ai chìm xuống thời điểm, chung quanh đen sì, một điểm quang đều không có. Bọn chúng chui vào nước bùn bên trong, mất đi tất cả cảm giác. Chỉ biết mình càng chôn càng sâu, càng chôn càng sâu, tại thời gian nhìn chăm chú bên trong, dần dần sâu đến không thể tưởng tượng nổi. Sau đó, bọn nó từ nước bùn bên trong rơi ra. Tại phía dưới cùng, bọn nó bị một cỗ lực lượng một lần nữa tỉnh lại, mở ra hư thối đôi mắt. Chỗ ấy có một tòa thần miếu, trước miếu trên đất trống rơi lấy một cái tiểu tượng đất. Tượng đất đầy người ô uế, đông một khối thi bùn, tây một khối xương cá, hình thù kỳ quái bộ mặt bị điêu khắc ra đại đại dương lên khóe miệng, dường như không am hiểu điều khắc chủ nhân tiện tay bạch ra, lại tiện tay vứt bỏ. Nhìn thấy rơi xuống những thi thể, tượng đất bất động không nói, chỉ dùng tia chống rông mắt ránh nhìn qua bọn chúng, yên lặng nhìn chăm chú những này tại tham giận si hoán bên trong bị mai táng hải cốt. Mục nát những thi thể không có táng thân bụng cá, tại tượng đất dưới chân một chút xíu dung hợp, đem trên mặt nước dơ bẩn tham niệm cùng nhau nhét vào tượng đất thân thể. Khoe miệng của nó dần dần sắp bằng, ánh mắt của nó dần dần lặng im, thân thể của nó dần dần khổng lồ, ý thức của nó dần dần vận động. Nó từ dơ bẩn lại vui vẻ tiểu tượng đất, biến thành tự nặng bùn sắc tượng thần. Nó đi vào miếu thờ, ngồi ngay ngắn bàn, ngũ tạng ô uế, thần đoán thế nhân. Ở nơi đó, Hải Yêu không phân rõ chính mình hướng hạ du bao xa, có thể là từ nhân gian bơi tới địa ngục đi, mới rốt cục trông thấy đáy. Chỗ ấy có rách nát khắp trốn như phế tích miếu thờ, giống như sân khấu kịch thế giới thấy, chỉ là không có hí kịch gia công, nó so sân khấu kịch thế giới bên trong miếu thờ càng phá, càng bình thường. Không có bó đuốc kiến tạo cảm giác thần bí, nó chỉ là một chỗ không biết ở đâu cái niên đại không có bao phủ di tích. Tối thiểu nhìn qua là như vậy. Đáy lòng của mọi người ngược lại đem cảnh giác kéo căng. Sau lưng dòng nước không hiểu bình tĩnh trở lại, phụ trách tại đội ngũ cuối cùng tay xé bị nước nhiếp lãng cảm thụ nhất trực quan. Như chó điên đuổi lấy bọn hắn truy sát những thi thể đến nơi đây liền dừng lại. Bọn chúng lẳng lặng treo tại chỗ, từng trương sớm đã hư thối mặt đối diện lấy miếu thờ phía trên đám người, lâm vào lặng im. chỉ là một mực nhìn chăm chú lên, để đáy lòng của mọi người hàn ý không ngừng tích lũy. Ngu Hạnh bị kích thích một chút không tốt hồi ức, bất đắc dĩ đè lên mi tâm, sau đó cái thứ nhất tiếp tục hướng hạ du, đường nhìn, xuống tới trước đó chẳng phải sẽ biết phía dưới nguy hiểm nhất sao? Quỷ tiểu cười nhạo một tiếng, lập tức đuổi theo, nhẹ nhõm vượt qua Ngu Hạnh cùng Hải Yêu, rơi vào miếu thờ trước trên đất trống. A tiểu, Triệu Như vẫn là lo lắng lớn hơn đau đầu, vội vàng tăng tốc, những người khác cũng biết thời gian quý giá, không còn thấp thỏm, nhao nhao đuổi theo. Vừa hạ xuống địa, đám người liền phát hiện nơi này vậy mà đứng được ở, là trên bờ loại kia đứng thẳng. Dòng nước sức chịu nén cùng sức nổi tại lúc này biến mất, rõ ràng vẫn như cũ bị nước bao khỏa, lại quỷ dị có thể sử dụng hai chân đi đường. Đứng vững sau lại ngẩng đầu, miếu thờ dường như trở nên cao lớn một chút. Chương 104, chỉ cần hắn làm chết đủ nhiều chương 104, chỉ cần hắn làm chết đủ nhiều ban sơ quyết định muốn xuống nước thời điểm, Ngu Hạnh liền dự đoán được sẽ tại đáy sông lần nữa nhìn thấy chỗ này miếu thờ phế tích. Sân khấu kịch thế giới bên trong, Hải Yêu một thân tân nương phục được đưa tới mảnh này trong phế tích, từng tại trước miếu trên đất chống bị ép quỳ một đoạn thời gian, lúc ấy là hắn biết, sông nghiệp nghiệp ngay ở chỗ này. Trở lại chỗ cũ, Ngu Hạnh ngửa đầu nhìn qua cái này vỡ vụn kiến trúc, chỉ cảm thấy bình tĩnh phía dưới nguy hiểm không hàng phản tăng. Hắn thử cảm ứng chôn ở chỗ này hư thối thực vật, nhưng mà phụ cận chỉ có vài đoạn chết mất những cây, không tồn tại có thể hữu hiệu lợi dụng bộ rễ cảnh, thật giống như toàn bộ dưới mặt đất chất dinh dưỡng đều bị cái nào đó đổ vật hấp thu hầu như không còn như vậy. Thuần túy cảm giác lực cũng không cách nào hướng ra phía ngoài kéo dài tới, chỉ cần tiếp cận miếu thờ bản thân, cảm giác tựa như giọt nước rơi vào giang hải, trong nháy mắt liền vô tung vô ảnh. Liên Ngu Hạnh đều không có cách nào vượt qua kia vài lần phá tường, dò xét trong miếu đồ vật, ý vị này. Những người khác hơn phân nửa giống như hắn, chỉ có thể tại hoàn toàn không biết gì trạng thái bước vào sông túy hang ổ. Tống Tuyết chuyển lấy nàng tám đầu bạch tuộc xúc tu tiến đến gần, thanh lành âm thanh tại mảnh này yên tĩnh đến quá mức không gian bên trong quanh quẩn, coi chừng, nơi đây ô nhiễm mạnh phi thường, đeo lên cái này. Nàng cho mỗi người đưa một chiếc nhẫn, nghĩ nghĩ, tại Ngu Hạnh trước người thu hồi tay, sau đó nói, các ngươi có thể trông thấy hệ thống giới thiệu, đây là có thể rời đi tinh thần ô nhiễm môi giới, chỉ cần đeo lên đi, nó sẽ tại trong vòng nửa canh giờ không ngừng hấp thu người đeo gặp ô nhiễm, sau đó rời đi cho ta. Thứ này tinh khiết tổn hại mình lợi người, mặc dù biết được trước mắt toàn bộ suy diễn hệ thống bên trong một cái duy nhất có biện pháp trị liệu nhân cách dị hóa độ đại lao nhất định có nơi dựa dẫm, Hải Yêu vẫn là theo lễ phép hỏi thăm một câu, năm người phần tinh thần ô nhiễm, còn muốn tăng thêm chính ngươi. Toàn chuyển rời đến ngươi nơi đó, ngươi thật chịu được sao? Tống Tuyết nói, ta tự có biện pháp. Bất quá, trừ bỏ chính ta, là bốn người phần tinh thần ô nhiễm. Triệu Mưu, Triệu Nhất Hữu, Hải Yêu, Nhiếp Lãng. Nàng không cho Ngu Hạnh. Ngu Hạnh vô tội buông tay, vì cái gì? Tống Tuyết liếc hắn một cái, nhân cách của ngươi dị hóa độ có vấn đề, từ quá khứ lai sở trệ ảm ghi chép đến dị hóa độ tăng phúc đến phỏng đoán, ngươi tựa hồ đối với cái này ô nhiễm có rất mạnh kháng tính. Diễn Minh tự mình hạ kết luận, toàn bộ vị vong tổ điều tra đều tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng nàng cuối cùng có chỗ lo lắng, không có vạch trần Ngu Hạnh nhân cách dị hóa độ khả năng đã sớm vượt qua nhân loại lý trí cực hạn sự thật, chỉ là huyện chuyển nhắc nhở, dự định đem chủ đề bỏ qua. Những người khác liền tiếp nhận Tống Tuyết hợp lý an bài, chỉ có Quỷ Tiểu giống nghiên cứu đồ chơi giống nhau đem chiếc nhẫn cầm ở trong tay loay hoay mấy lần, sau đó ném còn cho Tống Tuyết, ba người phần, càng nhẹ nhõm. Tống Tuyết quay đầu hướng Triệu Mưu chứng thực, trông thấy Triệu Mưu không đối hắn đệ đệ hành động này phát biểu bất luận cái gì ý kiến phản đối, liền từ thiện như lưu thu hồi chiếc nhẫn kia, âm thầm quyết định còn sống rời đi sau muốn để Diễn Minh trọng điểm nghiên cứu một chút Triệu Nhất Tiểu tư liệu. Cái này lãnh hữu, hắn giờ này khắc này trạng thái cũng không phải không có ở lai sở trệ ảm suy diễn bên trong nhìn thấy qua, năng lực vô cùng kỳ dị, trước mắt xem ra, tại trạng thái này bên trong, hắn đồng dạng không còn e ngại tinh thần ô nhiễm. Tống Tuyết biết, không nhìn ô nhiễm tiền đề cơ bản đều là đã bị ô nhiễm tới trình độ nhất định, tựa như điên cuồng luôn luôn đối tên điên ảnh hưởng càng nhỏ hơn giống nhau. Nàng nhắm lại mắt, đem bay ra đi suy nghĩ thu hồi, nhìn tận mắt ba người khác đeo lên chiếc nhẫn của nàng, tế phẩm năng lực bắt đầu vận chuyển, nàng hít sâu một hơi, yên lặng hóa giải khởi nguyên nguyên không ngừng xâm nhập thân thể ô nhiễm năng lượng. Tại nàng gánh vác lên đội y trước trách lúc, Ngu Hạnh đã bắt đầu hướng về cũ nát miếu thờ đi đến. Nói đến cũng rất thú vị. Tại dưới nước từng bước một đi hướng mục tiêu cảm giác rất là kỳ huyễn, dường như để mấy bước này đường mang điểm chiều thành ý tứ, khiến người ta nhóm không thể bơi lội, không thể bắn gọn, chỉ có thể dựa vào bước chân đo đạc mình cùng thần minh khoảng cách. Ngu Hạnh sau lưng theo sát lấy Quỷ Tiểu cùng Triệu Mưu, so với Triệu Mưu cẩn thận, Quỷ Tiểu hiển nhiên không đem tín ngưỡng để vào mắt. Hắn luốt luốt trong tay bằng đao, nhìn như tại cùng Ngu Hạnh nói thì thầm, trên thực tế tất cả đều là hướng về phía sông thủy đi, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy cái gọi là thần muốn để chính mình đợi tại như thế tối tăm không mặt trời địa phương, đây là vật lý trên ý nghĩa, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Đôi điều dương lên, âm điệu kéo chậm kéo dài, Quỷ Tiểu đầy đủ biểu diễn cái gì gọi là trào phúng. Hạ Yêu cùng Tống Tuyết Nhiếp Lãng chỗ đứng dựa vào sau, nàng mặt ngoài tỉnh táo, trong lòng đã tại run lẩy bẩy. Là nàng biết Quỷ Tiểu chính là người điên, mà lại lực lượng vị cách rất cao. Nhưng là cứ như vậy ở trước mặt mở trào, liền không lo lắng sông túy nổi giận, đem những người khác ép sao? Hiển nhiên Quỷ Tiểu cũng không lo lắng. Hán tinh hồng trong hai mắt lộ ra sáng loáng gây sự nhi, ngày bình thường không có nhiều biểu lộ mặt tại ảm đạm không rõ trong bóng tối bày ra nụ cười, nét miệng lên, thậm chí tiến đến Ngu Hạnh bên hai, quỷ vật làm được sông túy tình trạng này vẫn là sợ hãi mặt trời à? Ta cảm thấy nó còn không bằng một cái cây, ngươi cảm thấy thế nào? Bởi vì thân cao không địch lại Ngu Hạnh, hắn tựa như cái nam quỷ dường như, nửa người dưới dung hợp tại đậm đặc trong bóng tối, nửa người trên đi lên phiêu một chút, thành công làm được cao Ngu Hạnh một cái đầu, từ Ngu Hạnh phía sau cúi người, đợi tại Diệp Thanh bình thường thích đợi vị trí. Tự nhiên, cứ như vậy, Quỷ Tiểu liền không còn là đi tới gần miếu thờ. Ngu Hạnh biết Quỷ Tiểu có nhất định nói nhiều thuộc tính, mà lại nói lời nói cay nghiệt thuần ác ý, ý đồ xấu có rất nhiều, chẳng hạn như rõ ràng là đang giễu cợt Sông Thúy, trong lời nói lại lừa gạt đến quỷ trầm cây bên trên, ngữ khí đồng dạng ác liệt. Nhưng hắn lúc này không chỉ không có ngăn lại quỷ tiểu, ngược lại nối liền lời nói, nó đương nhiên không bằng một gốc cây chỉ là cái ngụy thần mà thôi, làm sao cùng chân chính thần nhóm so sánh. Không biết có phải hay không ảo giác, tại hai người bọn họ mịt mở nâng lên quỷ trầm cây về sau, toàn bộ miếu thờ nhiệt độ chung quanh đều hạ xuống rất nhiều. Cái nào đó nhìn không thấy đồ vật, tựa hồ có chút sinh khí. Ngu Hạnh có phát giác, cười nhẹ một tiếng, Sông Thúy chỉ là quỷ vật mà thôi, trừ dẫn động hồng thủy chỉ người, lại đem người chết cưỡng chế chuyển hóa thành tín đồ nó cái gì cũng sẽ không. Đầu lưỡi đỏ tươi ấn ký chợt lóe lên, khiến cho câu nói này đột nhiên tăng thêm mấy phần ác độc nguyền rủa ý vị. Quỷ tiểu a cười ra tiếng, hiện tại nó sẽ không trốn đi đi. Một điểm động tĩnh đều không có. Hải Yêu sắp điên. Trong yên tĩnh, hai người này ngươi một câu ta một câu, cực giống cộng đồng muốn chết. Nàng nhanh chóng hướng phía trước mấy bước, điên cuồng cho Triệu Mưu nháy mắt, không phải, ngươi quản quản bọn hắn a, hai người này tinh thần có vấn đề, có hay không người quản a. Có thể Hải Yêu lời đến khỏe miệng người. Bởi vì nàng trông thấy Triệu Mưu biểu lộ, không có đối hai cái không bất lo ra hỏa bất đắc dĩ, chỉ có một loại cảnh giác kéo căng quan sát. Triệu Mưu cho Hải Yêu một cái an tâm chớ vội ánh mắt, cũng không có ngăn cản đội trưởng cùng đệ đệ. Bởi vì hai người kia kỳ thật ngay tại thử máy chế. Đi vào miếu thờ trước đó, nơi này vậy mà cái gì nguy hiểm đều không có, giống như vẹn vẹn tại dùng yên tĩnh cùng kiểm chế vì miếu thờ về sau đổ vật làm nền. Không có khả năng đơn giản như vậy. Quỷ tiểu đã thử nói chuyện lớn tiếng bất kính thần minh không thành kính, tại rõ ràng yêu cầu người đến hai chân đi đường lúc tung bay đi. Ngu Hạnh thì là trong lời nói đề cập cái khác thần minh nguyền rủa Sông Túy yêu hóa Sông Túy năng lực. Những này coi như hai người bọn họ không đi thử, cũng phải có người khác đi thử, chỉ là bởi vì bọn hắn tại cái này cao ô nhiễm hoàn cảnh bên trong là nhất không cố kỵ gì, sở dĩ chủ động gánh chịu nhiệm vụ. Tống Tuyết hiển nhiên cũng nhìn ra được, sắc mặt so vừa mới bình tĩnh nhiều. Triệu Mưu tín nhiệm đội trưởng cùng Á Tiểu, hắn có thể làm chính là chú ý hai người này chủ động tìm đường chết sau hoàn cảnh phản ứng. Nhiệt độ hạ xuống là một cái nguy hiểm tín hiệu, nhưng trừ cái đó ra bọn hắn cái gì cũng không có gặp gỡ. Có lẽ, nhằm vào bọn họ trừng phạt sẽ tại miếu thờ bên trong thể hiện. Đang khi nói chuyện, Ngu Hạnh tay đã đụng tới miếu thờ phế phẩm cửa gỗ. Cũng không biết miếu thờ tại mảnh này trong phế tích tồn tại bao lâu, tóm lại, bị nước ngâm nhiều năm môn không có giống cái khác đầu gỗ giống nhau hư thối, ngược lại còn thủ vững tại trên cương vị, vẫn như cũ có thể bị xem như cửa đối đãi. Miếu thờ vách tường cũng giống vậy, cái này tại phế tích bên trong còn sống sót miếu hoang tựa như đem thời gian dừng lại tại một đoạn thời khắc, ngược lại có loại vĩnh viễn không đổ sụp khả năng. Như là nơi này thần minh một khi sinh ra, vĩnh viễn không tiêu. Răng rác một tiếng, Ngu Hạnh lòng bàn tay dùng sức, từ cửa gỗ thượng lột xuống một khối lớn, cầm ở trong tay lung lay, mất đi cửa thân phận, cái này đầu gỗ lập tức như cắt sỏi tiêu tán ở trong nước, hóa thành một nắm hoàng vụ. Mà miếu thờ môn có thêm một cái lỗ thủng lớn. Tiếp tục không biết bao nhiêu năm dừng lại bị đánh vỡ, lúc này miếu thờ, so vài giây đồng hồ trước miếu thờ nhìn qua càng xấu. Sau lưng mấy người, trong nước nhiệt độ tại lúc này xuống tới điểm đóng băng, tất cả mọi người nghe thấy một tiếng dường như nguồn gốc từ sâu trong linh hồn chậm chạp mà lộ ra ẩn nhận thô trọng hô hấp. Kia là Sông Túy hô hấp. Chương 105, người rốt cuộc đang sợ cái gì? Chương 105, người rốt cuộc đang sợ cái gì? Tại ẩn giấu tại ở giữa ngụy thần phát ra có thể bị quan trắc đến động tính trước mắt, một cú cảm giác sợ hãi từ trong mấy người tâm phun ra ngoài. Kia phiến bị mạo phạm cửa gỗ một tiếng cọt kẹt bắn ra, bởi vì tốc độ quá nhanh, cánh cửa phanh đập vào trên vách tường, hướng vào phía trong đàn hồi một chút khoảng cách, lộ ra bên trong tĩnh mịch hắc ám. Ngu Hạnh cảm giác nguy hiểm kéo còi báo động, hắn không chút suy nghĩ liền dẫn quỷ tiểu đội vàng thối lui, chỉ thấy trong bóng tối đưa ra một con bùn tay, làm bộ muốn đem hắn kéo vào miếu bên trong. Cũng may Ngu Hạnh lẫn mất nhanh, bùn tay khó khăn lắm phất qua góc áo của hắn, một kích không thành lại rụt trở về. Thứ gì? Nhiếp Lãng từ kia bùn trên tay trông thấy 100% ố hế quỷ khí, vốn là tại biên giới xiếc đi dây lý trí lung lay sắp đổ, ánh mắt phát hung ác, dã thú đối mặt uy hiếp bản năng để hắn cong lên lưng eo, trong cổ ẩn ẩn lẩm bẩm. Tống Tuyết Cơ hồ tại cửa mở trong nháy mắt liền cảm giác được ba viên trên mặt nhận truyền đến tinh thần ô nhiễm đột nhiên tăng, lập tức trước giữ chặt Nhiếp Lãng ngay lưng, thuần thục điều chỉnh Nhiếp Lãng tinh thần, sau đó lên tiếng nhắc nhở những người khác, mặc kệ dùng phương pháp gì, để cho mình đừng sợ. Trong miếu truyền đến sột soạt xoạt xoạt tiếng cười cùng tiếng khóc, như có như không, trung điệp quen quẩn, đem mảnh này phế tích bên trong khủng bố không khí lại đi thượng đống một tầng. Ám chỉ trước mắt mình chẳng qua là bình thường chẳng cảnh, không cần thiết ngạc nhiên Hải Yêu hai tay nắm chặt, nhưng đôi cá thượng có chút nổ tung lần phiến vẫn là bại lộ nàng cảm xúc. Dư quang bên trong, cách đó không xa tường đổ một cái khe bên trong giường như nhiều ra một tấm bị nước ngâm đến tái nhợt xương bù mặt, mặc dù không thấy rõ, nhưng cảm giác bị nhìn chằm chằm lại càng rõ ràng, dọa đến Hải Yêu mạnh mẽ quay đầu. Không có, cái gì cũng không có. Nhưng một bên khác, có phải hay không có hai tay đào tại tảng đá đằng sau? Hải Yêu mồ hôi lạnh từng đợt, vô ý thức hướng người quen bên người dựa sát vào, Triệu. Nàng vừa quay đầu, đã nhìn thấy Triệu Mưu chẳng biết lúc nào đã đứng ở sau lưng nàng, cơ hồ muốn dán lên thân thể của nàng, tấm kia vốn nên nghiêm túc khẩn trương trên mặt là một bộ quỷ dị mà bình thản mỉm cười. Hai người bốn mắt nhìn nhau, mấy giây sau, Hải Yêu lân phiến triệt để nổ tung, thét chói hai vang lên hướng phương hướng ngược nhau bơi đi, à, ngao. Nói thật ra, Hải Yêu chủng tộc Thiên Phú định trước nàng thét lên cũng không chói tai, thậm chí có loại kinh tâm động phách đêm hai, nhưng khi thét lên đến một nửa biến thành bị đau quá âm, liền không duyên cớ nhiều ra mấy phần một người. Triệu Mưu nắm chặt trong tay hồ ly thủ trượng, tốt xấu là đuổi tại con cá này nhanh chóng du tẩu trước đó đem người thức tỉnh. Bởi vì Hải Yêu rất đầu sắt, hắn dùng bảy thành lực, đến mức Hải Yêu ánh mắt thanh triệt đồng thời, trên đầu dường như nhiều một cái bao. Cảm ơn. Hải Yêu cảm giác chính mình muốn nao chấn động, bất quá chịu như thế một chút, vừa mới loại kia cơ hồ đưa nàng toàn bộ lý trí cùng trí thông minh đều cùng nhau nuốt hết cảm giác sợ hãi bỗng nhiên rút đi không ít, trước mắt lập tức thanh minh, lại không có bị quỷ che mắt dị tượng. Không ai trách nàng. Bởi vì vừa mới cơ hồ tất cả mọi người gặp chuyện giống vậy, giống như bọn hắn không phải kinh nghiệm phong phú suy diễn người, mà là thấp kém phim kinh dị bên trong sống không quá nửa giờ phá hôi. Khác biệt cũng chính là thanh tỉnh sớm muộn mà thôi. Lúc này, từ trong sự sợ hãi tránh ra đám người lại đi nhìn miếu thờ môn, bên trong cánh cửa cũng không phải là một mảnh không ánh sáng thâm đen, mơ hồ có thể trông thấy chút đơn sơ bài biện. Mà ngăn ở cửa miếu là một tôn tượng đất. Cái này tượng đất cùng sông túy tượng thần cho người cảm giác hoàn toàn khác biệt, nó chính là bình thường nông gia trang điểm, thấp mập lùn béo, đỉnh lấy một tấm khoa trương khuôn mặt tươi cười, đứng ở đằng kia không có ngu hạnh cao. Nhìn kỹ, tượng đất mặt, cái mũi, đôi mắt miệng không có một chỗ không phải lệch ra, thoạt nhìn như là ai tay không nắm bắt chơi tác phẩm. Tượng đất cánh tay phải uốn cong nâng lên, tay đặt ở đầu một bên, miễn cưỡng có thể nhìn ra động tác này ý là chào hỏi. Kia chỉ bùng tay, cùng mọi người trước đó thoáng nhìn trong bóng tối tay giống nhau như lúc. Đến nôi tiếng cười cùng tiếng khóc, càng là một điểm vết tích đều không có lưu lại, giống như chính bọn họ phán đoán. Quỷ tiểu sách âm thanh, tiến lên nắm chặt tượng đất đầu, không cần tốn nhiều sức liền đem tượng đất nhấc lên. Ngón tay hắn rơi vào bùn bên trong, mới xác định tượng đất trên thân không có bùn bọc, hoàn toàn là bùn nhão bóp, bị hắn một chảo, tượng đất đầu liền biến hình, để kia khoa trương nụ cười bặm bẹo thành gập lên hình dạng. Quỷ tiểu dứt khoát đẩy, tượng đất bị hắn đẩy ngã trên mặt đất, ba kích một tiếng dẹp thành một cái bánh, liền hình người đều nhìn không ra. Mở ra miếu thờ lộ ra chân dung. Ngu hạnh đạp đi vào, tả hữu dò xét, phát hiện đây chính là cái bình thường nhất bất quá miếu hoang, cùng sân khấu kịch thế giới bên trong cũng không giống, trước mắt không gian mười phần vắng vẻ, chính đối diện bàn thờ sau không có tượng thần thân hình, chỉ có một cái vô cùng bẩn cái bàn. Mọi người tại trong miếu dạo qua một vòng, không hề phát hiện thứ gì, bởi vì miếu nhỏ lại không, cơ hồ là nhìn một cái không sót gì. Nhưng mà ai cũng không có buông lỏng, bọn họ liếc nhau, Tống Tuyết chắc chắn nói, chúng ta nhìn thấy không nhất định là chân thực. Có lẽ, chúng ta không có vào miếu. Triệu Mưu trầm tư một lát, nói ra càng khiến người ta đáy lòng phát lạnh, hắn đạo, quỷ che mắt, phiền toái nhất cũng không biết từ cái kia một khắc bị che mắt. Tựa như vừa mới cửa mở trong nháy mắt, bọn họ bị quỷ che mắt, trông thấy hắc ám, trông thấy sẽ động bùn tay, trông thấy kỳ quái đồng bạn, còn nghe được không tồn tại tiếng cười cùng tiếng khóc, mà trên thực tế, tại chỗ chỉ có một cái bình thường tượng đất. Nhưng ai có thể cam đoan tượng đất chính là chân thật đây? Vu Hạnh sờ lấy trống không bàn thờ, lại trong nước sờ đến một tay cho bụi. Hắn hơi nhíu mày, trong lúc nhất thời cũng không có cách nào phân ra thật giả, nói cho cùng, cái này toàn bộ hoàn cảnh đều là xa lạ, chưa có xác định vật tham chiếu, muốn tìm ra thật giả quy luật thực tế không đơn giản. Trái tim phanh phanh nhảy lên, Vu Hạnh thở ra một hơi, thử đi suy nghĩ. Chuyện cho tới bây giờ, ở đây ai cũng hiểu được cái này kỳ quái cảm giác sợ hãi nhất định cùng trận này phó bản bên trong có thể cho ra âm dương thành vé vào cửa vị kia thần có quan hệ, tại suy diễn người đỉnh các đại lao ở giữa lưu thông trong tình báo có ghi minh, âm dương thành thần có 7 cái. Đối ứng 7 loại có thể tại phó bản bên trong đùa chơi chết bọn hắn năng lực. Quỷ trầm cây nguyền rủa cùng không chết thiên kết nhận biết xuyên tạc cùng mê hoặc sách quy tắc cùng sáng tạo thế giới thần không thể diễn tả cùng điên cuồng. Sông túy phía sau cái kia thần minh, có lẽ nắm giữ chính là hoảng sợ bản thân, tối thiểu là chủ yếu năng lực một trong. Thần giống như không có bao nhiêu cái khác đột xuất thủ đoạn, chỉ là để ở đây có phong phú lịch duyệt, dần dần không vì quỷ vật mà thay đổi đám suy diễn người hồi tưởng lại quỷ vật ban sơ cũng là thuần túy tồn tại ý nghĩa, do người. Tại đám suy diễn người không có nắm giữ có thể cùng quỷ vật vật tay mạnh mẽ năng lực trước đó, tử vong bóng tối vĩnh viễn quanh quẩn lấy bọn hắn, ai không sợ quỷ? Trong đêm gõ cửa sổ âm thanh, bên giường một đôi giày đều, ngồi tại bên cạnh giếng tóc dài nữ nhân, thậm chí phòng vệ sinh tự động mở ra vòi nước. Những này hiện tại xem ra 10 phần trò trẻ con đồ vật, đều đã từng là nhỏ yếu bất lực suy diễn người người mới tinh thần bên trong ác ngộng. Suy diễn người còn như vậy, càng đừng đề cập quỷ hồn nói chuyện từ cổ đại lưu truyền đến nay, chuyện ma truyền miệng, bọn nó giống như là từng cái cố định ký hiệu, chỉ cần xuất hiện, cũng làm nhân loại ta đại não tự động bù đắp hình tượng, tiếp lấy lâm vào từng cái giác quan không vừa phải. Bởi vì quỷ cái này khái niệm tồn tại, mọi người sẽ đang soi gương lúc cảm giác trong kính chính mình rất lạ lẫm, sẽ tại đi đường ban đêm lúc nghe thấy càng lúc càng gần tiếng bước chân, sẽ bỗng nhiên không dám đem chân lộ ra chân mền, sẽ tránh màn cửa ở giữa xuất hiện khe hở, dò dỉ ra ngoài cửa sổ đen nhanh cái bóng. Người rốt cuộc đang sợ cái gì? Vì cái gì không có làm việc trái với lương tâm, cũng sẽ sợ quỷ gõ cửa. Mà bây giờ, vị này thần minh năng lực tựa như là đem người bình thường đối mặt quỷ hoảng sợ, chuyển rời đến ở đây suy diễn người trên thân giống nhau, khiến cho bọn hắn mặc kệ cường đại cỡ nào nhiều cứng cỏi, cũng chống cự không được cô này cảm xúc. Ngu Hạnh đốt ngón tay tại bàn thờ thượng nhẹ nhàng đánh, cuối cùng không chút biến sắc đi quan sát một bên người đồng hành nhóm. Nếu như cái này thần sắc thực trưởng quản kinh hãi cùng hoảng sợ, mà sông tuy cùng thần đồng nguyên, trừ ở trên sông sinh ra cho nên có thể khống thủy, thủ đoạn khác đều cùng cái này như thần lời nói. Hắn có lẽ nên đem chính mình tưởng tượng thành người bình thường, nhìn xem người bình thường vào giờ phút này sợ nhất cái gì. Tử ca, hắn nhẹ giọng kêu gọi. Quỷ tử quay đầu, chậm rãi tới, hướng bàn thờ biên giới khẽ dựa. Làm sao? Ngu Hạnh nhìn qua trong miếu đổ nát Triệu Lưu, Hải Yêu, Tống Tuyết cùng Nhất Lãng, cười, không có gì. Chính là đột nhiên phát hiện, vì cái gì ta đứng ở chỗ này không nhúc nhích, những người khác cũng không đi ra đâu. Trong miếu cái gì cũng không có, bất kể như thế nào, đều nên một lần nữa đẩy cửa ra ngoài, tìm xem quỷ che mắt thời gian điểm, lưu tại không trong miếu không rời đi các ngươi. Lại đang nghĩ thứ gì? Quỷ tiểu. Hắn con mắt màu đỏ có chút nheo lại, khoe miệng là cười trên nỗi đau của người khác ý cười, ha ha, ngươi lại nhìn thấy kỳ quái hình tượng rồi. Vu Hạnh không tiếp gốc dạng, đưa tay không nhẹ không nặng vỗ vỗ mặt của hắn, hỏi ngươi đâu, các ngươi đang suy nghĩ gì? Từng cái xử ở chỗ này, cùng quỷ dường như. Chương 106, tượng thần từ bi chương 106, tượng thần từ bi đang suy nghĩ gì? Quỷ tiểu xem ra không có quá lý giải vấn đề này, hắn bị ngu hạnh đập mặt cũng không nóng giận, chỉ là khoát tay, bàn tay lạnh như băng cầm thật chặt ngu hạnh cổ tay, để ngu hạnh không có cách nào lại động thủ động ước, làm ra loại này mang theo một chút khinh miệt ý vị động tác. Khoe miệng của hắn hướng lên câu xiết ra một cái hơi cường điệu quá độ cong, hai mắt màu đỏ ngòm có chút hướng lên nhìn, âm trầm trầm nói, ta biết ngươi ý tứ. Nhưng nếu như sông túy mục đích đúng là để chúng ta lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ đâu. Ngu hạnh nhíu mày, bên kia, Triệu Nưu lấy ra một cái cây châm lửa, cổ tay hất lên liền đem này sát đốt, âm u miếu thở bên trong rốt cuộc xuất hiện nguồn sáng, miễn cưỡng để người cảm thấy một tia an tâm. Mặc dù trong này không lớn, nhưng dù sao tia sáng cũng tốt, có lẽ sẽ có sơ hở. Triệu Nưu đạo, cẩn thận lý do, chúng ta ở đây lại tìm một lần manh mối, xác nhận không tiếp tục rời đi. Tống Tuyết cùng Nhiếp Lãng không có ý kiến gì, lúc này ngược lại là động lên, Tống Tuyết sắc mặt trầm tĩnh, thẳng đến bên cạnh góc sừng những cái kia dễ dàng bị sơ sót địa phương, trọng điểm xem xét có vô bù bẩn, Nhiếp Lãng nhắm mắt theo đuôi theo sau lưng, mười phần tự giác. Đi qua ngu hạnh cùng vị tiểu bên người lúc, Tống Tuyết còn nhàn nhạt nói câu, không cần quá mức mẫn cảm, ta vừa mới chỉ là đang suy nghĩ sông túy cử động lần này dụng ý, nếu để cho ngươi đối đồng bạn là thật hay giả sinh ra hoài nghi, xin lỗi. Hải Yêu liền cùng Triệu Như ở cùng một chỗ nhi, không có đi loạn. Vị tiểu một bộ ngươi nhìn, cái này không đều rất bình thường sao biểu lộ, buông ra ngu hạnh cánh tay, nhiều hứng thú nhìn chằm chằm ngu hạnh biểu lộ nhìn, ha ha, khó được ngươi phán đoán sai lầm, đáng giá kỷ niệm. Ngu hạnh khép cười một tiếng, mắt lạnh nhìn hắn. Vị tiểu vị trí có ánh sáng, cây châm lửa điểm kia so láo mãi mãi nửa đêm châm đến sâu kim tuyến còn để mắt người mỏi mệt quang mang rơi vào phía sau hắn, soi sáng ra dưới chân hắn cái bóng thật dài. Bởi vì khoảng cách gần, cái bóng của hắn cùng ngu hạnh cái bóng cơ hồ hòa làm một thể, hình thành một cái hình thù kỳ quái song đầu người. Quỷ tiểu đức chừng cảm thấy ngu hạnh hoài nghi rất thú vị, điều khiển kia song đầu bóng người giơ cánh tay lên, hướng hắn vung cái tay. Ngu hạnh vỗ tay, tốt, có thể cho ta biểu diễn cái con thỏ nhỏ sao? Hoặc là nện lớn cái gì? Trước kia không có phát hiện ngươi kỹ năng này đặc biệt thích hợp chơi tay ảnh. Quỷ tiểu. Tấm kia âm khí nặng nề trên mặt lập tức hiện hiện mấy phần im lặng. Song đầu bóng người cũng không phát tay, trong đó một đạo từ chính ngu hạnh cái bóng bên trong tách ra, giống như có được bản thân ý thức giống nhau rời rạc đến Triệu Nưu bên kia, giúp đỡ một lần nữa dò xét miếu hoang. Nhưng một hình bóng không đủ, Triệu Nưu điểm bọn hắn danh, ta nói các ngươi hai cái có phải hay không quá nhàn nhã điểm. Đi thôi, làm việc. Quỷ tiểu đem cái mông từ bàn thờ bên cạnh dịch chuyển khỏi, quay người muốn đi gấp, hướng về phía trước mấy bước về sau lại phát hiện ngu hạnh y nguyên đứng tại chỗ không nhúc nhích, rõ ràng hoài nghi chưa tiêu. Hắn trực tiếp mở chào, làm sao? Hôn bị sông túy rút đi rồi. A, ngu hạnh phát ra một cái đơn âm tiết, sau đó nói, không được, ta còn phải thăm dò. Quỷ tiểu chật chật hai tiếng, được thôi, ngươi tùy ý. Ngu hạnh liền đối với hắn đặt câu hỏi, ngươi trong tộc thánh nữ xạ đạ cổ còn tại phía trên, ngươi có vẻ giống như không một chút nào lo lắng nàng. Thánh nữ gọi Triệu Nho Nho, không gọi xạ đạ cổ. Quỷ tiểu buông tay, loại trình độ này vấn đề thật có thể giúp ngươi phân biệt thật giả. Ngu hạnh không cùng hắn biện, lại nói, vậy ngươi nói với ta, sông túy cầu thí không phải, hôm nay liền muốn móc ruột nát tâm, hồn phi phách tán. Bày ra tay quỷ tiểu trầm mặc. Từ nơi sâu xa, giống như có một cỗ kỳ dị mịt mờ lực lượng theo câu nói này bao phủ nơi này chờ đợi ác ngôn thực hiện một khắc này. Hắn nhìn chằm chằm ngu hạnh, ánh mắt có chút nguy hiểm, bất quá, tại cùng ngu hạnh đối mặt về sau, hắn liền thu liễm cảm xúc, cười nhạo cường điệu phủ, sông túy cầu thí không phải, hôm nay liền muốn móc ruột nát âm, hồn phi phách tán. Như thế nào? Triệu Nưu giơ cây châm lửa tới gần, đánh gây bọn hắn, dùng trong tay kia cầm hồ ly thủ trượng chỉ góc đông nam, thấp giọng nói, ta ở phía sau kia phát hiện ít đồ, đến xem. Hắn chưa kịp cụ thể nói rõ, liền bị một cây hư ảo cành đâm xuyên trái tim, trong tay cây châm lửa rớt xuống đất, phốc diệt. Trong miếu lần nữa lâm vào đèn kịt, trong yên tĩnh, năm nhân ảnh lặng lặng đứng sững, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm ngu hạnh. Quỷ tiểu không có lại nói tiếp, ngược lại là bị xuyên tâm Triệu Nưu mở miệng yếu ớt, ngươi đối với mình cứ như vậy tự tin. Đương nhiên rồi, ngươi ngụy trang lại không tao mình, chỉ là quỷ che mắt thời cơ khó mà xác định, một khi có tâm phân biệt, liền sẽ phát hiện trăm ngàn chỗ hở. Ngu hạnh hì hì, cùng ngươi lãng phí một chút thời gian, chính là muốn nhìn ngươi chính miệng nguyền rủa mình mà thôi. Tiếng nước đột ngột vang lên. Ung cục từ miếu hoang phía trên truyền đến, ngu hạnh nhạy cảm nghiêng đầu nhìn về phía miếu thờ tổn hại phía bên kia, vách tường cùng nóc nhà không còn tồn tại, chỉ để lại một cái động lớn. Ngoài động là bình tĩnh thâm thúy hắc ám. Ta cùng đồng bạn của ngươi khác biệt ở đâu? Từ bỏ ngụy trang sông túy mượn Triệu Nưu chi miệng hỏi. Ngu hạnh trong lòng tự nhủ vậy nhưng nhiều lắm. Sông túy phạm vi tầm mắt có lẽ to đến dọa người, trong đó hôn tạp tập thể ý thức cũng định trước nó không phải là không hiểu nhân sự. Nó gặp qua đám suy diễn người tại bờ sông bên cạnh thi triển thủ đoạn đối kháng hồng thủy, bởi vậy biết rõ bọn hắn năng lực biểu hiện, mà nó nuốt giang bà. Tự nhiên cũng có thể từ giang bà trong trí nhớ trông thấy phong đầu chấn bên trong chuyện phát sinh. Ngu hạnh bọn hắn xuống nước về sau, càng là mỗi tiếng nói cử động đều trốn không thoát sông túy thăm dò. Bởi vậy, sông túy ngụy trang đi ra người có thể bắt chước bản thân hành vi hình thức, biểu lộ động tác, thậm chí là tính cách tư duy, làm được lệnh người vô tri vô giác. Cứ việc nó cũng không biết những năng lực này nguyên lý, nhưng huyền hóa ra chính xác biểu tượng là được. Có thể nó không hiểu rõ suy diễn người, bản địa ngụy thần làm sao đi ngụy trang nơi khác người chơi. Ngu hạnh ngay từ đầu đúng là bởi vì những người khác cùng nở đỡ cờ dường như không làm việc mới xác định chính mình lâm vào ảo giác. Sau đó gọi tới giả quỷ tiểu thăm dò, sông túy giả bộ coi như giống, nhưng chỉ hợp với mặt ngoài, nó nhìn thấy quỷ tiểu quỷ khí âm trầm, cùng Giang bà một đoạn ký ức bên trong cái kia trầm mặc ít nói nhưng quả quyết nghe lời Triệu Nhất Tiểu không giống nhau lắm, thế là làm ra cái nhìn như bất thường, kỳ thực mười phần nghe lời Quỷ Tiểu. Ngu Hạnh gọi hắn đến hắn liền đến, Triệu Mưu gọi hắn liền đi, trên thực tế, Quỷ Tiểu mới sẽ không phối hợp cái gì thăm dò, hắn tình nguyện đem tất cả hoài nghi hắn người dùng bóng tối buộc cùng một chỗ tra tấn một trận, dùng sự thực nói chuyện. Mặt khác chính là, Sông Thúy nhìn thấy Tống Tuyết có thể khống chế lại Nhiếp Lãng, đã cảm thấy Tống Tuyết là Nhiếp Lãng thượng vị giả, cho nên mô phỏng đi ra Nhiếp Lãng ngoan ngoãn cùng sau lưng Tống Tuyết. Ngu Hạnh lại rất rõ ràng, Tống Tuyết vì thời khắc chú ý gần như mất khống chế Nhiếp Lãng, tại không có quyền làm bạn tình huống dưới, vẫn luôn là lạc hậu Nhiếp Lãng nửa bước. Nàng xuống nước nhiệm vụ chính là cam đoan đại gia trạng thái tinh thần, không cần nàng đi tìm cái gì manh mối, nàng được cố lấy người. Hải Yêu mặc dù tại bọn hắn đám người này ở trong lá gan không tính đặc biệt lớn, nhưng trong nước là nàng sân nhà, sẽ không một mực ỷ lại lấy Triệu Nưu như cái vật trang sức. Còn có càng hoang đường, Triệu Nưu vậy mà lấy ra cây châm lửa, coi như cái này miếu hoang đặc thủ, dù là trong nước cũng tuần hoàn theo trên bờ vật lý quy tắc, Triệu Nưu cũng sẽ không nói ra cái gì tia sáng u ám dễ dàng bỏ sót lời nói. Bởi vì Triệu Nưu đệ đệ Triệu Nhất Hữu, am hiểu nhất chính là dung nhập bóng tối, càng là u ám đen nhánh, Triệu Nhất Tiểu hoặc Quỷ Tiểu sức cảm ứng liền càng mạnh, không có khả năng bỏ qua bất luận cái gì manh mối. Những chi tiết này rất dễ dàng phân biệt, có thể Ngu Hạnh một câu cũng sẽ không nói cho Sông Thúy. Sông Thúy đối bọn hắn càng hiểu rõ, lần tiếp theo ngụy trang liền càng kín đáo. Hắn chỉ nói, kém liền kém tại ngươi không phải cá nhân, cũng không phải cái thần, chỉ là quỷ vật mà thôi. Nói xong, hắn xuyên thủng trong miếu tất cả bóng người, hư ảo cảnh xúc tu xuyên qua thân thể bọn họ lúc, chỉ cảm thấy mềm nát xúc cảm, còn có một cỗ mùi hôi bùn hương vị. Giải quyết xong những này người giả, Ngu Hạnh quay người đẩy ra miếu hoang thiếu cái lỗ hổng cửa gỗ, bước qua cánh cửa, lại mơ hồ nghe thấy mấy đạo tiếng bước chân. Hắn cấp tốc quay đầu nhìn, chỉ thấy năm cái xấu xí tượng đất chẳng biết lúc nào chen đến cửa miếu một bên, năm tấm bùn mặt ở sau cửa dò ra, mang theo khoa trương ý cười nhìn chăm chú hắn. Thật giống như hắn nếu là không có kịp thời quay đầu, cái này năm cái tượng đất liền sẽ từ trong miếu gạt ra, áp vào phía sau hắn. Ngu Hạnh trái tim không khỏi rơi một chút, dù là không cảm thấy chính mình hẳn là sinh ra cái gì sợ hãi cảm xúc, vẫn là đáy lòng phát lạnh. Hắn đưa tay đóng cửa lại. Phình một tiếng, tại cánh cửa khép kín âm thanh vang lên một mấy mắt, Ngu Hạnh thấy hoa mắt, phát hiện chính mình cũng không có ra ngoài, còn đứng ở trong miếu, chân chính trong miếu. Miếu hoang mặc dù tàn tạ, nhưng nên có đều có, cũng không vắng vẻ. Trừ hắn ra mấy người đều tại, duy trì lấy vừa mới vào miếu tư thế, ánh mắt không mang, có lẽ còn bị vây ở riêng phần mình huyễn cảnh bên trong. Ngu Hạnh ngay phía trước là một cái mục nát bàn thờ. Bàn thờ thượng bày biện mấy bản hư thối tế phẩm, nhìn không ra vốn là cái gì, mà tại bàn thờ về sau, một tôn tượng bùn tượng thần chính đoan tọa thai bên trên, thần thái gian tràn ngập từ bi thần tính, rủ xuống mắt nhìn lấy hắn. Chương 107, một ý niệm Ngu Hạnh cảm giác một màn này hết sức quen thuộc. Hắn không có cùng tượng thần đối mặt, mà là tại tận khả năng nhanh chóng đem chúng quanh hết thảy thu vào đáy mắt. Bình bình lọ lọ chất đống tại bàn thờ bên cạnh, cái nắp chặt che nhắm, giống nhau bình trong giang bà lâu cũng không ít, đều tự mang một loại quỷ dị khí tức. Bàn thờ khăn trải bàn cùng cái bàn bản thân giống nhau hư thối hơn phân nửa, chỉ còn lại hình dạng, vi diệu duy trì lấy riêng phần mình vốn có công năng, tối thiểu không biến thành một đống cối vụn. Tượng thần ngồi ngay ngắn liên hoa đài, từng mảnh giãn ra hoa sen cánh hoa gánh chịu lấy trang trọng uy nghiêm cảm giác, làm kia cao 3-4 mét tượng bùn chi tượng bằng thêm thần tính, liền ánh mắt đều không mang bất luận cái gì quỷ khí, cũng không cho người ta bất luận cái gì áp lực. Ngu Hạnh trước người có một con bồ đoàn. Hắn đương nhiên không có đi quỷ, xác nhận những người khác tạm thời đều vô sự về sau, mới một chút xíu đem ánh mắt thượng rơi vào tượng thần quần áo bên trên. Kia hình như là một kiện trường bào màu đỏ. Tượng thần ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn, hạ thân áo choàng liền bị điêu khắc thành tầng tầng điệt điệt dáng vẻ, một con đi chân trần từ dưới bảy bên trong vươn ra, rơi vào hoa sen bên trên. Thân trên tắc áo rộng tay dài, một tay làm quan âm chạm dựng thẳng tại trước ngực, một cái tay khác có chút chìm xuống, khoác lên giữa bụng, lòng bàn tay hướng lên, cầm một cái trống tròn rét đậm đen nhánh sự vật. Cái này quần áo nguyên bản hẳn là có tươi đẹp sắc thái, đi qua tuế nguyệt tẩy lễ rút đi hơn phân nửa, chỉ để lại một điểm vết tích, cho nên Ngu Hạnh chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra màu đỏ, nhìn không ra chi tiết. Lại hướng lên, chính là tượng thần mặt. Tuấn giật khuôn mặt điêu khắc được sinh động như thật, nhìn qua rõ ràng chính là người thanh niên bộ dáng, tinh tế thật dài lông mày cùng híp lại lên đôi mắt hỗ trợ lẫn nhau, cộng đồng hòa tan thanh niên tuổi tác cảm giác, thể hiện ra kia cột như có như không từ bi thương hại. Tượng thần môi là cười. Ngu Hạnh cảm thấy cái này tượng thần bộ dáng đặc biệt nhìn quen mắt, hơi chút hồi ức, liền nhớ lại đây chính là sân khấu kịch thế giới bên trong Sông Túy bộ dáng, bởi vì kịch bản trọng điểm là Sông Túy kết hôn, lúc ấy toàn bộ hành trình thụ nhất tra tấn chính là Hải Yêu đóng vai tiểu nữ, kém một chút liền bị trên người mặc tân lang quan phục Sông Túy tan vào tượng đất thể nội. Khi đó, chỉ là nhìn thẳng tượng thần liếc mắt một cái, Hải Yêu đôi mắt liền chạy xuống huyết lệ đến, triệt triệt để làm thực Sông Túy ngụy thần bị cách. Lần này, Ngu Hạnh nhưng không có bất kỳ cảm giác gì. Hắn chậm rãi đi lên phía trước hai bước, vây quanh bàn thờ khía cạnh, không có phát hiện gì thường, liền thử dùng hư ảo cảnh đụng tượng đất. Bùn căng đầy, băng băng lênh lênh, giống như cũng hoàn toàn bình thường. Đang lúc Ngu Hạnh nghĩ như vậy thời điểm, Lơ đãng vừa nhấc mắt, đã nhìn thấy tượng thần mặt không biết bắt đầu từ khi nào chuyển hướng hắn. Vô thanh vô tức gian, mãnh liệt bị nhìn chăm chú cảm giác đập vào mặt, Ngu Hạnh lập tức để cảnh dương lên, quất hướng tượng thần bộ mặt. Bùm một tiếng, hắn lực phá hoại rất mạnh, chỉ một chút, liền đem tượng thần nửa cái đầu rút xuống dưới, lộ ra bên trong mấp mô ngang mặt cắt. Rơi xuống nửa cái đầu từ đỉnh chót quẳng xuống đất, lập tức chia năm xẻ bảy, một khối nhỏ bùn lăn đến Ngu Hạnh bên chân, vừa lúc là đôi mắt bộ phận, lúc trước híp lại mắt mở rất lớn, giống tại trường hắn dường như, để người cả người nổi da gà lên. Một giây sau, xiềng xích tiếng vang từ liên hoa đài bốn phía truyền đến, đã thấy mấy đầu to bằng cánh tay xích sắt từ liên hoa đài cái bệ bên trong rối ra, chẳng biết lúc nào lại liền đến Triệu Mưu đám người dưới chân, tại bọn hắn trên cổ chân quấn một vòng. Nặng nghề xích sắt âm u đầy tử khí nằm ngang ở trên mặt đất, Ngu Hạnh hoàn toàn không nhớ rõ bọn chúng là ở đâu cái trong nháy mắt xuất hiện, một cố dự cảm không ổn từ đáy lòng dâng lên. Két. Giận người xương cốt vang động từ mấy người trên thân truyền ra, bọn họ ánh mắt vẫn như cũ không mang, con người tăng dã, một trận nghiêng đầu sang chỗ khác. Mấy người không hẹn mà cùng mặt hướng Ngu Hạnh, giống như vừa rồi tự thần. Ngu Hạnh con ngươi co rụt lại, giống như đoán được đến tiếp sau, chật lách người liền đi vào gần nhất Hải Yêu trước người, túi người nắm chặt xiềng xích, y đồ đem xiềng xích kéo đứt. Rõ ràng chỉ là xích sắt, Ngu Hạnh dùng sức phía dưới vậy mà không làm gì được xiềng xích mảy may, hắn nhấc lên Hải Yêu váy, lộ ra một đoạn trắng đoán nhỏ yếu mắt cá chân, một giây đều không có do dự, trực tiếp đem Hải Yêu cổ chân bẻ gãy. Nô! Ý thức chưa trở về Hải Yêu trong cổ họng phát ra rên lên một tiếng, Ngu Hạnh cầm nàng gãy xương sau có thể tùy ý bốn cong chân, từ xiềng xích làm thành vòng tròn bên trong rút ra. Hải Yêu đứng không vững, phanh té ngã trên đất, bộ dáng có chút thê thảm. Bất quá cùng những người khác so sánh, nàng thậm chí được cho may mắn. Vừa té xuống, một loại nào đó lực lượng vô hình liền thông qua xiềng xích kết nối chuyển tới, Triệu Mưu, Triệu Nhất Hữu, Tống Tuyết cùng Nhiếp Lãng mặt hướng Ngu Hạnh bị lệnh, đầu đông nhiên nhao nhao nổ tung. Đỏ đỏ trắng trắng não dung vật văng tứ phía, bọn họ thân thể còn đứng thẳng, lại cùng tượng thần giống nhau, chỉ còn lại nửa cái đầu, lộ ra bên trong mấp ngô ngang mặt cắt. Hải Yêu ngơ ngác ngồi, bị tung tóe một thân ố uế, không hề có cảm giác. Ngu Hạnh, lệ người dùng mình tiếng cười tại miếu thờ bên trong quanh quẩn, một cái có chút mơ hồ âm thanh xen lẫn đang tiếng cười bên trong, từ bi lại thương hại, thiện hạnh, kết thiện duyên, việc ác, loại ác quả. Quay lại nhìn xem, ngươi tự tay tạo nên kết cục đi. Tượng thần chỉ còn lại một nửa trên mặt, câu lên môi phảng phất đang đùa cợt Ngu Hạnh lỗ mãng, từ từ, chỉ còn lại nửa cái đầu mấy người cũng một chút xíu kéo lên khoe miệng, đối Ngu Hạnh lộ ra nụ cười. Ngu Hạnh trong mắt toát ra một tia lanh quang. Hắn không có đi nhìn Triệu Như cùng Triệu Nhất Tử bị nổ đầu bộ dáng, bên chân bỗng nhiên nhiều ra rất nhiều chỉ cảnh xúc tu, những này tráng kiện nhánh cây chi chi nha nha dạo chơi phân tán, rất nhanh liền lấy Ngu Hạnh làm trung tâm, phóng xạ đến cả tòa miếu thờ bên trong, đem trong miếu bố trí thành một cái rừng rậm nguyên thủy. Cành nhóm thật lâu không có cùng lúc xuất hiện, thương phấn tính không nổi tới. Chủ nào giống như sinh kỳ à, ồ, bên cạnh ta đây là cái gì bình à, mặc kệ, đánh trước lần. Này làm sao có cái giả Hải Yêu, còn rất giống ải. Không phải sao, lúc này trong ảo giác người khác đều không nói lời nào, sâu túy cũng coi là ngã một lần khôn hơn một chút. Ta biết chủ não vì cái gì sinh khí, sâu túy mô phỏng đi ra tử vong hình tượng quá rất thật, để chủ não nhìn thấy Triệu gia hai người kia tử trạng à, chủ não không thể tiếp nhận. Vậy làm sao bây giờ? Giết sâu túy. Đem sâu túy xe thành chia 5 xẻ 7 xuất khí. Quất nó. Quất nó. Quất nó. Quất nó. Hỗn loạn ý thức từ cái này đến cái khác cảnh bên trên chuyển đến, tại Ngu Hạnh nơi này hòa làm một thể, cuối cùng, cảnh nhóm đặt thành chung nhận thức, chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu không ngừng bắt ra. Quất nó nha. Vô số cảnh tại Ngu Hạnh thụ ý hạ tuân hướng tượng thần, nhanh chóng đem tượng bùn tượng thần xoắn thành mảnh vụn. Tiếng cười im bặt mà dừng, thay vào đó yếu ớt nghẹn nào, bên trong vẫn như cũ có cái thanh âm đang khuyên an ủi, thiện hạnh kết thiện duyên. Chấp mê người a. Xiềng xích đinh đương rung động, bị khóa lấy cổ chân mấy người cùng tượng thần thảm trạng giống nhau như lúc, toàn thân vỡ thành liều không thượng khối thịt vụn, cơ hồ xen lẫn trong cùng nhau. Duy nhất không có bị liên lụy chính là thoát ly xiềng xích Hải Yêu, nàng trong mắt thần thái dần dần tỉ suất hối đoái, dường như rằng giặc tỉnh lại, nhìn thấy mặt trước huyết tinh địa ngục lập tức kêu thành tiếng, đây là cái gì? Nàng cực nhanh muốn thoát đi, nhưng mà vừa mới dùng sức đứng lên, trên chân kịch liệt đau nhức liền bay thẳng sọ não, nàng đột nhiên kêu thảm, "À, ta chân." Ngu Hạnh, ngươi làm cái gì? Đối mặt Hải Yêu vấn đề, Ngu Hạnh chỉ nhặt lên xích sắt, tiện tay hướng Hải Yêu trên cổ một bộ, cho ngươi đổi chỗ màng, không khách khí. "Hải Yêu." Ngu Hạnh nhìn chằm chằm nàng, "Làm sao rồi? Sắp biến thành thịt nát à?" Hải Yêu hoảng sợ lay xiềng xích, không làm nên chuyện gì, nàng xinh đẹp khuôn mặt bặm mẹo, từ trong cổ họng gạt ra một tiếng, "Ngươi thật là một cái." Máu lạnh vãi bật. "Oanh" một tiếng. Nàng đầu tiên là đầu bể nát một nửa, sau đó toàn thân đều bị lực lượng vô hình xoắn nát. Ngu Hạnh vây vây tay, như có điều suy nghĩ lẩm bẩm, trước hết để cho nhân thể nghiệm tín nhiệm người đều là quỷ hoảng sợ, lại để cho nhân thể nghiệm hại tất cả mọi người hoảng sợ, đây chính là ngươi đánh tan mọi người tâm linh phương pháp sao? Yếu ớt nghẹn ngào cùng tiếng cười trùng điệp điệt, đồng loạt tại bừa bộn trong miếu tiếng vọng, dần dần tăng lớn, từ xô xô xoạt xoạt trở nên đinh tai nhức óc. Âm lượng đạt đến đỉnh phong trong nháy mắt, Ngu Hạnh thấy hoa mắt, lại một lần đứng ở miếu thờ trước, tay vừa mới ấn lên cửa gỗ. Trong lòng của hắn còn có lưu một tia lửa giận, trên tay mất lực đạo, răng rắc một tiếng từ trên cửa bẻ một khối lớn đầu gỗ. Ngu Hạnh khẽ giật mình. Chương 108, nhược điểm chương 108, nhược điểm T. Sau lưng truyền đến hút không khí âm thanh, Ngu Hạnh không cần quay đầu lại đều có thể từ kia khí âm bên trong bắt lấy Hải Yêu âm sắc. Trong tay hắn đầu gỗ vừa thoát ly cửa gỗ, liền giống bị thời gian vứt bỏ rác rưởi giống nhau đột nhiên ở trong nước tiêu tán, chỉ để lại một mảnh màu vàng sương mù bay nhanh tan trong nước. Một đạo như có như không thở dài từ nơi nào không rõ truyền đến, Ngu Hạnh đầu góc một ông, cảm giác giống như là bị truy hung hăng gõ một cái dường như, ý thức đều bởi vì chấn đau nhức mà đình trệ một lát. Hắn nghĩ, lúc này đúng vị. Chỉ có chân chính sông thúy mới có thể đạt tới liền hô hấp đều mang ô nhiễm cảnh giới, xem ra tại hắn liên tục khám phá hai trận huyễn cảnh về sau, sông thúy từ bỏ lấy chẳng cảnh kích thích hắn càng nhiều hoảng sợ ý đồ. Một giây sau, cửa gỗ mãnh được bắn ra. Cảm thấy một màn này hoàn toàn phục khắc trước đây không lâu mở cửa chẳng cảnh Ngu Hạnh vô ý thức trốn về sau tránh, chưa quên giữ chặt sau lưng hắn quỷ tiểu, hai người cùng nhau phá tan dòng nước, liền gặp trong môn rỗi ra không còn là bụi tay, mà là một mảnh sơn dường như lệnh người khó chịu màu trắng vật chất. Vật kia không có hình thể, tuôn ra cửa miếu sau tứ tán ra, Vu Hạnh còn không thu hồi cảnh chạm đến màu trắng tràn dầu, cấp trên ý thức trong nháy mắt hỗn loạn, sau đó tại một mảnh kinh sợ cảm xúc trung hòa hắn cái này chủ não mất liên. Kia cảnh chết rồi. Vu Hạnh tự nhiên cũng nhận ảnh hưởng, hắn lập tức đem cảnh nhóm thu trở về, đồng thời gọi ra hắc vụ ngăn cách trong nước kịch độc cùng lúc đó, một đạo máu mũi từ hắn trong lỗ mũi chảy ra, tỏ rõ lấy hắn cũng sẽ bị ô nhiễm ảnh hưởng. Không thể từ trên tinh thần ô nhiễm hắn, vậy liền trực tiếp từ trên thân thể kéo đổ hắn. Đám người vì cái này kinh biến lui lại mấy mét, Hải Yêu sợ chính mình đầu óc nghĩ mãi mà không rõ lọt mất trọng điểm, trực tiếp hỏi, vừa rồi phát sinh cái gì rồi? Vu Hạnh đưa tay che cái mũi, đem huyết lau đi, liếc mắt nàng to dài mà hoa lệ màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây đuôi cá, càng là không có tại viễn cảnh bên trong bẻ gãy Hải Yêu cổ chân thực cảm giác. Hắn chính là bởi vì viễn cảnh bên trong Hải Yêu còn bảo lưu lấy nhân loại hai chân, mới lựa chọn từ cái này sơ hở lớn nhất giả tượng tới tay, thí nghiệm xong tuy muốn dùng thủ đoạn gì kích thích sợ hãi của hắn. Vừa mới xuống nước, Hải Yêu liền đem trên thân nặng nghề áo ngoài thoát hơn phân nửa mặc cho chính mình lâm vào ở thời đại này bối cảnh hạ mười phần phóng đãng hình tượng bên trong, kỳ thật còn bảo tồn một kiện quần áo trong. Kia đôi cá từ đó áo ngắn ngủi và táo vươn ra, tại thâm đen bẩn đục trong nước sông tản ra huỳnh quang, từng mảnh vảy cá mở ra dòng nước, đãng xuất nhỏ bé gợn sóng, thẳng đến cuối cùng hơi mở lụa mỏng dường như vây đuôi nhẹ nhàng nhoáng một cái, mơ hồ có thể làm người mang đến một cỗ thanh minh. Trước đó tại bệnh viện lần kia lai sở trệ ảm bên trong Hải Yêu liền sáng tỏ biểu hiện ra có nhất định chữa trị năng lực, đối tinh thần cũng hữu hiệu quả, có lẽ chính là như vậy. Thuộc về quỷ vật sông thúy mới không có cách nào tại huyễn cảnh bên trong phục khắc ra Hải Yêu cái đuôi trạng thái, dù sao chỉ có hình dạng không có khí tức, đồ đần cũng có thể nhìn ra không đúng, còn không bằng trực tiếp hóa thành hai chân. Vu Hạnh nghe được Triệu Mưu ngữ tốc cực nhanh nói, ta chỉ nhìn thấy đội trưởng giữ cửa vật hư rồi, trước đó chúng ta chính là bình thường đi về phía trước, đương nhiên, ta rất xác định trong ý thức của ta giống như thiếu một chút cái gì, hẳn là bị quỷ khí ảnh hưởng qua. Tống Tuyết, giống như trên. Màu trắng sơn lấy miếu thờ làm tâm điểm đem chung quanh bao vây lại, tại bành trướng đến nhất định khu vực sau liền dừng lại bất động. Giờ này khắc này, mới vừa rồi còn có thể đụng tay đến miếu thờ cùng mọi người cách xuất một đạo thật dày bích trướng, dường như toàn bộ ngầm tại ô hế bên trong, nghĩ lại đi quan sát miếu thờ, luôn có loại cách màn sân khấu giống nhau ảo giác. Nhiếp Lãng khống chế tâm tình của mình, không nói một lời đem thể nội không ổn định nhân tố toàn diện đi qua chiếc nhẫn rời đi cho đội y Tống Tuyết, khẽ du mắt xuống, không có chủ động đi xem đoàn kia bị nhiễm bạch khu vực. Nhưng hắn thái độ này đã nói lên kinh nghiệm của hắn cùng Triệu Mưu Tống Tuyết không có gì khác biệt, không quá mức có thể nói. Hải Yêu thấy Bạch Sơn không đuổi kịp mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này trên mặt của nàng giống như ngu hạnh chảy ra tinh tế tơ máu, không chỉ là xoắn mũi, thậm chí liền khỏe mắt hai đạo đều bởi vì ô nhiễm mà nhận tổn thương nghiêm trọng. Có thể nàng rất có biện pháp, cái đuôi thượng vảy cá nổ lên, nguyên bản nên từ trong thất khiếu chạy xuôi xuống tới huyết dịch liền từ lân phiến hạ tràn ra tới. Đợi đem đuôi cá nhuộm thành một mảnh vết máu về sau, Hải Yêu ngược lại lộ ra nhẹ nhõm không ít, nàng thở ra một hơi, cau mày nói, vậy ta cùng các ngươi nhìn thấy bất đồng, vừa mới ta lại bị lôi đến không tồn tại tràng cảnh bên trong đi. Triệu Mưu trong mắt hơi híp, nói thế nào? Nàng có chút kiêng kỵ dùng ánh mắt còn lại ngắm kia miếu thờ, ta giống như trở lại tiểu nữ thân phận, lại mặc vào kia thân màu đỏ hỉ phục, quỳ gối trước miếu. Lần này không có Ngu Hạnh cùng Lạc Yến giúp ta, cũng không có tránh thoát thân phận phương pháp, ta bị hoàn toàn áp chế ở nơi đó, trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái tân lang quan. Hải Yêu nói, sờ sờ trên cánh tay nổi da gà, ta ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy tân lang quan là một bộ đã sớm hư thối thi thể, nó kéo ta đứng dậy, mang ta. Mang ta cái gì tới? Tựa như là nói, ngươi không chết là được rồi, đều tại ngươi, đều tại ngươi. Ách, còn có một số nhằm vào nữ tính thô tục. Là chúng ta hạ sau sông nghiệp khắp nơi có thể thấy được thi thể, không phải sông túy. Triệu Mưu thì thào một câu, sau đó ra hiệu Hải Yêu tiếp tục. Về sau cái này tân lang quan muốn đem ta đẩy ra phía ngoài, nhưng là đẩy đẩy trên người nó liền toát ra mấy cái bùn tay, lại muốn đem ta trở về túm. Ta bị những cái kia bùn tay kéo vào miếu bên trong, nhìn thấy sông túy tự thần cũng mặc một bộ tân lang phục, vẫn là nghĩ cùng ta hòa làm một thể, ta liền bị một mực lôi đến trước tự thần, trơ mắt nhìn xem mình bị tượng thần nuốt chửng. Quá khủng bố. Hải Yêu thật đánh cái run suối. Nói trắng ra, nàng nhìn thấy đồ vật rất đơn giản, chính là sân khấu kịch thế giới cuối cùng gặp phải dưới nước sông túy bi kịch phiên bản, nói rõ nàng đối lúc trước một màn kia vẫn như cũ có rất đậm bóng ma tâm lý, nàng rất nghĩ mà sợ, không có hai người khác phối hợp, nàng liền sẽ chết tại tượng đất bên trong. Duy nhất kỳ quái điểm chính là thi thể tân lang quan tại sao lại đem nàng đẩy ra phía ngoài đâu. Tiên tĩnh cũng không có duy trì quá dài thời gian, một đoạn thời khắc, ở đây mấy người thông minh trong đầu đồng thời nhớ tới một đáp án. Tại sân khấu kịch thế giới bên trong bọn hắn đã từng phân tích qua, tiểu nữ tế tự là sông túy thành thần cuối cùng một mảnh vụn. Bị hồng thủy nuốt hết đám người trước khi chết tự nhiên là oán hận lấy tội khôi hòa thủ, đại đa số người không biết hồng thủy phía sau là chấn trên các phú thương cùng bạn bàn đại sư thủ bút, bọn họ muốn hận, chỉ biết hận đầu này hỉ nộ vô thường sông. Kia ban sơ quỷ chết chìm nhóm hẳn là đối đem oán khí rất sâu, bọn nó ngay từ đầu căn bản không phải tín đồ. Mà tại trên bờ người có tâm bố trí, hiệu nữ bị tế sống, chính là kia nhằm vào nàng mãnh liệt mà đến ác ý cùng đối nước sông không nói rõ được cũng không tả rõ được kính sợ thành tựu ban đầu tín ngưỡng trong còi u minh ngụy thần thời cơ cũng tại kiệu nữ sau khi chết đến. Sông túy thành nguy thần, vị cách thiên nhiên áp chế lực đem trong nước bị chết chìm một chút xíu chuyển hóa thành tín đồ, để bọn hắn đoán hận từ đối nội chuyển biến làm đối ngoại, dần dần cùng sông túy hòa làm một thể. Cái này sẽ cùng sông túy nhược điểm có quan hệ sao? Chương 109, to lớn ra ảnh chương 109, to lớn ra ảnh trừ Hải Yêu, đồng dạng bị kéo vào huyễn cảnh bên trong còn có Ngu Hạnh cùng bị điều. Ngu Hạnh cũng không tính là phức tạp, giải rác mấy lời liền nói rõ, chỉ còn lại một cái điểm đáng ngờ, hắn tạm thời đè xuống chưa biểu. Quỷ tiểu không phải cái có thể hảo hảo đem kinh nghiệm sự tình thuật lại đi ra tính cách, hắn lúc này trạng thái vẫn được, nhìn không ra có khó chịu địa phương, chỉ mịt mở nhìn Triệu Mưu là ngu hạnh liếc mắt một cái. Nhưng bây giờ một điểm tiểu manh mối cũng có khả năng can hệ trọng đại, Triệu Mưu đi qua, lúc này bọn hắn cách miếu thờ có khoảng cách nhất định, lại lần nữa trở lại phủ ở trong nước tư thái. Đáng tin cậy ca ca vô vô quỷ tiểu bà bay, ngươi liền nói cho ta, ngươi có phải hay không cũng nhìn thấy có khả năng kích thích ngươi hoảng sợ hình tượng. Hải yêu tự thuật chứng minh nàng quả thật bị tinh chuẩn điểm đến hoảng sợ điểm. Nhưng ngu hạnh tự thuật lại hình như tại chứng minh, bọn họ nhìn thấy đều chỉ là sông tuy cho rằng bọn họ sẽ biết sợ bộ phận, hai cái này chênh lệch liền rất lớn. Quỷ tiểu. Ách. Hắn con mắt màu đỏ ngòm bên trong rất là không kiên nhẫn, do dự hai giây mới nói, ta nhìn thấy ta một thân khuyển thần tộc trang điểm, hết thảy chung quanh đều dán giống như là mộ sải. Quỷ tiểu điểm điểm Triệu Mưu ngực, mộ sải bên trong có một cái người, bị ta giết. Lại cách không điểm điểm ngu hạnh, còn có một cái hắn, đi xa, giống như cũng sẽ không trở lại nữa. Nói lời nói này thời điểm, quỷ tiểu khí tức suy yếu không ít, lại có mấy phần bình thường Triệu nhất tiểu dáng vẻ. Thật giống như lệ quỷ kia một số người cách không muốn tham dự cái đề tài này, đáng xấu hổ chạy trốn, để ít lời hơn, cảm xúc cũng càng nội liễm chính mình đi ra dù được. Đương nhiên, không có thật chuyển biến quá khứ, dưới nước ô nhiễm quá mạnh, Triệu nhất tiểu bản thân không tốt chống cự, chỉ có dựa vào lấy quỷ tiểu càng tiếp cận quỷ vật xa đoạn tuyến suy diễn người thân phận, mới có thể trong sông nghiệp tự nhiên hành động, đồng thời duy trì đối bọn hắn điên cuồng ám chỉ. Không phải vậy mấy cái không có bạch tuộc chân người tại loại này nước bẩn hạ có thể hô hấp không được. Nghe được đáp án, Triệu Mưu có chút đau lòng, ngu hạnh tắc liền giật mình trước mắt. Triệu nhất tiểu, quỷ tiểu, vô luận cái nào hắn, hoảng sợ đều là duy nhất ca ca chết mất chuyện này. Còn có, hắn còn sợ hãi ngu hạnh biến mất, một đi không trở lại. Tựa như hắn đã từng mất tích một năm như thế. Ngu hạnh không dư thừa bao nhiêu lương tâm thoáng ấy náy một chút, nhưng hắn cùng Triệu Mưu rất an ý không có tại dưới loại trường hợp này làm ra cái gì an ủi, mà là dùng 10 phần giọng bình thường tiến hành phân tích, khuyển thần tộc trang điểm. Sông Thúy hẳn là có thể định vị đến mỗi người nội tâm hoảng sợ điểm. Hải yêu gần nhất gặp qua kinh khủng nhất chuyện chính là kém chút bị tượng đất nuốt mất, kia quả thật là một lần sắp gặp tử vong thể nghiệm. Đến nỗi ngu hạnh, nếu như nói cái thứ nhất chẳng cảnh trung đội bạn bị quỷ vật đổi còn tính là phổ biến trên ý nghĩa tất cả mọi người sẽ biết sợ đồ vật, kia cái thứ hai chẳng cảnh, quả thật chính là sợ hãi của hắn. Hắn một mực sợ hãi bởi vì chính mình mà tổn thương đến đồng đội, sợ hơn đồng đội bởi vì hắn mà chết. Không thành công chỉ là bởi vì Sông Thúy ngụy trang có sơ hở, để ngu hạnh sớm ý thức đến những hình ảnh kia không phải là chân chính phát sinh mà thôi. Có lẽ cùng hắn kia không phải người nhân cách dị hóa độ cũng có quan hệ, hắn luôn luôn rất khó triệt để đắm chìm đến những người khác sáng tạo ra đến hư giả thế giới bên trong. Triệu Mưu thở ra một hơi, bổ sung, nhưng các ngươi kinh nghiệm hình tượng đều không vượt ra ngoài Sông Túy nhận biết. Sông Túy sẽ không biết bọn hắn là đến từ thế giới bên ngoài người, cho nên tại giả tượng bên trong, mỗi người đều tuân theo kịch bản cho bọn hắn an bài thân phận. Đây chính là sơ hở, cũng trình độ nhất định bại lộ Sông Túy năng lực cực hạn. Mô Sai đâu? Tống Tuyết đột nhiên đối Triệu Mưu hỏi, vì cái gì hắn trong tấm hình chỉ có chính hắn, còn có ngươi cùng ngu hạnh hai người, còn lại đều là Mô Sai? Ngu hạnh nghĩ thầm, ước chừng là bởi vì khắc hệ lực lượng để Sông Túy không có cách nào phục khắc đi, cùng Hải yêu cái đôi giống nhau. Triệu Mưu lắc đầu, không có chính miệng chứng nhận đệ đệ năng lực tin tức, cái này không quan trọng. Trọng yếu chính là, tại sao là ba người bọn hắn? Triệu Mưu ánh mắt đảo qua ngu hạnh cùng Quỷ Tiểu, hai người bọn hắn một mực đang chủ động tìm đường chết, bị nhằm vào về tình cảm có thể tha thứ, có thể Hải yêu. Tống Tuyết cùng Nhiếp Lãng đều nhìn về vô tội Hải yêu. Hải yêu, nàng cũng muốn biết nàng phạm cái gì thiên điều. Hai người khác điên cùng dẫm lôi, đều nhanh đem tới gần miếu thờ kia một đoạn ngắn khoảng cách chơi thành ra mịn, nàng có thể cái gì cũng không làm, vì cái gì cũng có đãi ngộ đặc biệt. Bởi vì nàng đã từng đóng vai tế phẩm. Ngu hạnh cho ra đáp án, thân phận của nàng từ đầu tới đuôi đều tại bị nhầm vào, vô luận là bị tế sống tiểu nữ, vẫn là bị ném nước phong ra tiểu thư, đều là bị sống sờ sờ ném vào trong nước một cái kia, chắc hẳn cùng Sông Thúy nguồn gốc rất sâu. Hải yêu. Nàng ở trong nước ưu thế quá lớn, cho nên cầm tới độ khó tương đối cao nhân vật cũng coi như bình thường. Lúc này, nàng có một bụng ủy khuất muốn phun ra, giằng co mấy giây, nàng quay đầu nhìn về phía bị màu trắng sơn bao vây lại miếu hoang. Tại triệt để hình thành màn sân khấu giống nhau vòng vây về sau, ban đầu hiện ra động đặc ô nhiễm ngược lại giảm xuống, cũng giống là bị vòng tại màn sân khấu bên trong. Nhìn thằng đó, Hải yêu đôi vậy lại thấm vài miếng huyết, nhưng còn có thể tiếp nhận. Nàng hô to, Sông Thúy, ta ít ít ít ngươi lại ra. Nghe được không, ngươi cái bùn não, rùa đen rút đầu, hình dạng xấu xí quỷ đồ vật. Đáng người. Tống Tuyết bình tĩnh nói, ngươi đây là, dù sao ta phạm không phạm kỵ hủy nó đều muốn nhằm vào ta, vậy ta còn không bằng chửi cho sướng miệng. Hải yêu căm giận bất bình, cái đôi vứt bỏ hô hô bang, cỗ này cẩn thận chặt chẽ sức lực ngược lại thối lui, lộ ra giữa răng môi răng nanh. Cũng may nàng lý trí vẫn còn tồn tại, mắng xong quay đầu hỏi, tiếp xuống làm sao bây giờ? Chúng ta không thể tại bị ô nhiễm dưới nước đợi quá lâu. Quỷ tiểu chợt duỗi ra một ngón tay, suýt. Hắn là ở đây cảm giác số một số hai người, lại bởi vì lệ quỷ trạng thái không có gì cố kỵ, thế là miếu thờ bên kia vừa có một chút dị động, hắn liền có phát giác, sau đó chỉ hướng kia mảnh màn sân khấu. Đám người ăn ý im lặng. Tại quỷ tiểu chỉ quá khứ trọn vẹn 5-6 giây về sau, những người khác mới nhìn đến màn sân khấu biến hóa. Một mảnh bạch màu nền đống nhiên giống như là bị nhỏ lên một in, một cỗ nồng đậm sắc thái đống nhiên chống rông xuất hiện, lẫn nhau dây dương ngạo nghệ hình thành một cái hình người vật thể. Nó thân hình to lớn, so miếu thờ cao hơn một chút, lại bởi vì màn sân khấu là hình bán cầu cho nên vặn vẹo rất nhiều. Nhúc nhích sắc thái dần dần ngưng kết xuống tới. Nhưng đây không phải là đám người phản ứng đầu tiên tưởng tượng ra Sông Túy tự thần, mà là một cái chỉ miêu tả bên mặt, nghiêng người, dáng người tỷ lệ quái dị lại không cân đối. to lớn ra ảnh. Ra ảnh người thân trên xuyên khuyển thần tộc cùng khoản áo đuôi ngắn, lộ ra tinh tế lòng tin can dường như eo, hạ thân quần dài, tỷ lệ cũng khoa trương đến kinh dị, một tấm nhọn bên mặt có một phần tư bị huyết hồng mắt to chiếm cứ, cái mũi nho nhỏ nhô lên, miệng nhưng lại mảnh lại trường, liêm đao dường như hướng lên trên ôm lấy. Nó tóc cùng quỷ nước nhóm giống nhau, lộn xộn tung bay ở trong nước, một sợi đánh lên chấm dứt, nhìn kỹ đi lên. Mỗi một sợi kết đằng sau đều cuốn lấy một viên chân nhân đầu người. Hết lần này tới lần khác cái này ra ảnh người hoàn toàn một bộ mặt phẳng cấu tạo, thật giống như nó là từ màn sân khấu chiếu lên đi ra, lại cùng vô số chết chìm thi thể dung hợp đến cùng một chỗ như vậy. Hết sức hoang đường. Ngu Hạnh lại lặng lẽ hút miệng khí lạnh, thứ quỷ này tạo hình, không biết làm sao để hắn nhớ tới Khúc Hàm Thanh. Nô, cũng không thể để nàng biết ý nghĩ này. Không phải vậy, Tiểu Khúc Khúc chỉ sợ sẽ không tùy tiện tha hắn. Chương 110, Thần Minh hiện thân chương 110, Thần Minh hiện thân tại sát hái xuất hiện thời điểm, bị bao phủ tại màu trắng màn sân khấu hạ miếu thờ bên trong có đồ vật gì khởi sướng ánh sáng. Nhan nhạt tạm đạm quang mang dần dần sáng tỏ, tại yên tĩnh trong nước lặng yên không một tiếng động nở rộ, để Ngu Hạnh trong đầu Khúc Hàm Thanh bị phim phóng sự bên trong đèn lồng cá thay thế. Trước mắt một màn này cho người cảm giác đại khái tựa như là đèn lồng cá trên trán vươn ra cái kia tỏa sáng xúc giác. Trước mọi người có thể ở trong nước thấy vật một là tự thân năng lực đặc thù bố trí, hai là quỷ tiểu đưa bọn hắn bạch thuộc nhận biết đem bọn hắn thị giác điều chỉnh đến một loại rất kỳ quái phương diện, mặc dù không rõ ràng nguyên lý, nhưng từ kết quả đi lên luận, bọn họ đạt được thấy được rất quan. Hiện tại có rõ ràng chỉ từ sâu không thấy đáy nước đục bên trong phát ra, mọi người mới chợt nhớ tới bình thường thị giác, nhưng bọn hắn không kịp phẩm vị thị giác thay đổi các loại mùi vị, chỉ có thể cảnh giác tùy ý kia to lớn ra ảnh thành hình. Ra ảnh, chân chính quán xuyên toàn bộ suy diễn nguyên tố, từ bọn hắn tiến suy diễn trước liền bắt đầu xuất hiện, cho tới bây giờ, tại Ngụy Thần Tín Ngưỡng chi địa bên trên, vậy mà lại xuất hiện ra ảnh người. Khổng lồ như vậy, như thế tà dị, như thế âm hồn bất tán. Nhưng mọi người ngược lại mừng rỡ, đúng, chính là như vậy, xem ra chúng ta thật đã chạm đến trọng điểm. Quang mang kia đem màu trắng ô hế khỏa thành màn sân khấu chiếu thông sáng, như cái sắp phá mất bong bóng cá, cấp trên cổ quái ra ảnh người cũng tại loại này quang ảnh hạ càng thêm rõ ràng. Nó con mắt thật to cũng sẽ không chớp động, ước chừng là không có mí mắt, trong trắng mắt vì màu đỏ, con mắt là màu đen, viên kia đại hắc hạt châu lại chợt nhìn về phía ở trong nước trôi nổi đám người, linh hoạt nhất chuyển. Sau đó nụ cười càng ngày càng khoa trương, dài nhỏ miệng chậm rãi kéo dài, dần dần kéo dài tới lỗ tai trên căn. Nó dường như tại cao hứng. Trước đó đã nghe qua mấy lần tiếng cười lại một lần nữa vang lên, to lớn ra ảnh người cánh tay một trước một sau rối ra, mỗi cái khớp nối đều giống như bị người thao túng, bày ra một cái cười đắp xoay người dị dạng tư thế, trung điệp điệt điệt tiếng cười chui vào mỗi người trong lỗ tai, tránh cũng không thể tránh. Trong nháy mắt, đáng sợ tinh thần ô nhiễm giống như là biển gầm hướng đám người đánh tới, để tất cả mọi người có chút rên rỉ thống khổ lên tiếng. Nhìn kỹ, là nó trên tóc đầu người đang cười. Tống Tuyết lỗ tai chảy ra máu, nàng phản ứng đầu tiên chính là che lỗ tai, phát hiện vô dụng sau liền tạm thời buông xuống, nhanh chóng tìm kiếm tiếng cười đầu nguồn, sau đó liền trông thấy ga phụ phát dây dừa kéo lại những cái kia người chết đầu. Sợi tóc tại lúc này thoáng như kết nối ra ảnh cùng hư thối đầu người mạch máu, làm mỗi cái đầu người giác quan đều cùng ra ảnh tương liên, ra ảnh cười, bọn nó cũng cười, cười đến meo mắt lại, há to mồm, lộ ra bên trong thịt thối cùng dị cốt. Một giây sau, mấy người đầu bị bóng tối xuyên thủng, vị tiểu điều khiển màu đen vô hình chi ảnh theo bọn nó miệng bên trong tuôn ra, tiện thể xoắn đứt đầu người cùng tóc kết nối bộ phận, làm những người này đầu mất đi trèo trống, trong nước tự do rơi xuống. Trung điệp điệt điệt trong tiếng cười liền thiếu thuộc về mấy người này đầu bộ phận. Thí nghiệm qua xúc cảm, quỷ tiểu trong giọng nói lộ ra cổ âm trầm trầm ngoan lệ đến, có thể giết. Lời còn chưa dứt, hư ảo canh liền đuổi theo hắn tiết tấu, trong nháy mắt hướng về ra ảnh đầu người phát cuối cùng dũng mãnh lao tới. Cùng lúc đó, Tống Tuyết con ngươi hóa thành thuần trắng, bị nàng nhìn chăm chú lên đầu người thượng mọc ra từng cây màu trắng lông vũ. Tại trong thời gian rất ngắn kinh nghiệm vũ hóa lại tán loạn quá trình, cuối cùng hóa thành mấy cây lông vũ tan rã tại trong nước sông. Bọn hắn mặc dù còn không rõ ràng cái này ra ảnh người đến tột cùng đại diện cái gì, nhưng rất rõ ràng, ra ảnh người đối bọn hắn thực hiện ảnh hưởng cần những người kia đầu làm môi giới. Như vậy, thừa dịp cái này một đợt chặt đứt càng nhiều đầu người, chiến đấu phía sau liền càng nhẹ nhõm. Ồ, nha. Ra ảnh người cũng rất nhanh kịp phản ứng, nó kia dùng sắc thái phát họa bờ môi khẽ trương khẽ hợp, vẫn chưa phát ra bất kỳ thanh âm, nhưng trên tóc người chết đầu nhóm lại cùng nhau cùng nó diễn lên giật dây đến, nam nữ già trẻ dùng mỗi người bọn họ cuống họng kéo ra một tiếng kéo dài âm luật điệu, tóc một trận phiêu động, nhao nhao phù hợp màn sân khấu cứ như vậy, vô luận là ai muốn công kích đều phải chạm đến kia cổ màu trắng ô huế, tăng lên ô nhiễm. Đây là làm cái gì sao? Ra ảnh người mượn người chết đầu nhóm miệng mở miệng, phối hợp thêm nó các loại động tác quá mức cùng kinh dị thần thái, ngữ khí mặc dù cười, nhưng vẫn như cũng là để người nổi da gà lên một thân. Một loại ý lạnh từ lòng bàn chân thẳng gọt đỉnh đầu, nhịn không được phát run lên. Bóng tối, cành cùng màu trắng lông vũ đều tại trong những lời này đỉnh trệ xuống tới, bởi vì một loại âm thầm sợ hãi cảm giác vô pháp bình thường khống chế. To lớn ra ảnh trong mắt tinh chuẩn rơi vào mỗi người trên thân, trọng điểm tại Ngu Hạnh cùng Quỷ Tiểu trên thân bồi hồi một lát, hốc mắt đông nhiên mở càng lớn, lộ ra một cố khoác tò mò ra tàn nhẫn đến, đầu người nhóm sen lẫn các thức cấm sắc, đều nhịp, ai ôi nha nha, đây không phải sao, làm sao? Nó tại lúc này biểu hiện ra một cố có thể câu thông dáng vẻ, nhưng nói ra mỗi một chữ cũng giống như châm giống nhau đâm vào đám suy diễn người trong đầu, trong đó còn có mấy cái từ ngữ vô luận như thế nào đều không thể bị đại não lý giải, tại trong ý thức dán thành một đoàn tạc âm. Cũng may tất cả mọi người có thể hiểu được đến trong lời nói tại nhằm vào ai. Tống Tuyết, Nhiếp Lãng cùng Hải Yêu ánh mắt không tự chủ được rơi vào Ngu Hạnh cùng Quỷ Tiểu trên thân, một giây sau liền bị Triệu Mưu ngăn trở. Hướng về phía trước du mấy bước, Triệu Mưu mặt lạnh lùng, cầm hồ ly thủ trượng tay dùng sức đến tái nhợt, dù là khỏe mắt chạy xuống tơ máu đến, hắn cũng y nguyên nhìn thẳng ra ảnh người kia chỉ đen đỏ đôi mắt, tại loại vẻ mặt này hạ cơ hồ khiến người nào giác bình thường Triệu Nhất Hữu, lạnh lẽo lại thấu xương. "Uy." Quỷ tiểu từ sau thiết tới, đưa tay muốn che Triệu Như hai mắt, rêu rêu nói, "Thân yêu ca ca, thương lượng liền giao cho ta đi, vẫn là nói ngươi nghĩ mù mất." Ai ngờ Triệu Như một chút nghiêng đầu, tránh thoát quỷ tiểu tay, ngược lại đem quỷ tiểu về sau cản cản, cũng không quay đầu lại nói, "Không, giao cho ta." Hắn trở tay đem quỷ tiểu hướng phía sau ngu hạnh bên cạnh đẩy, chắc chắn ngu hạnh sẽ trấn an ở đệ đệ của hắn, sau đó hiếp mắt trực diện ra ảnh người, "Ngươi không phải sông thúy, sông thúy là nước sông chi linh cùng chết chìm người đoán niệm tập hợp, cùng ra ảnh không quan hệ. Ngươi là cái gì?" "A nha, ta là ai? Ta là ai? Ngươi biết rất rõ ràng ta là ai." "Ha ha ha ha." Ra ảnh dọa người ánh mắt rời đi hướng hắn, hai tay giao điệt cùng một chỗ vỗ tay, khoa trương nói, "Là sạch sẽ. Nhưng ngươi vì sao cùng tại cùng một chỗ? Ta xem một chút, ta xem một chút, là cái đại phu mà." Nó lúc la lúc lắc, trên tóc đầu người đi theo lắc lư, khoa tay múa chân nửa ngày, phát ra thật dài một tiếng ồ tới. Những cái kia người chết đầu cùng nhau nói, "Không phải đại phu a, là cái không sạch sẽ, đều không sạch sẽ. Không có một cái chỉ có thể á." Ra ảnh miệng đống nhiên hạ phiết, đầu người nhóm cùng kêu lên thút thít. Tống Tuyết ánh mắt khẽ động, vừa vặn nghe thấy Nhiếp Lãng ở bên cạnh câm lấy cuống họng nói thầm, "Thứ này nói cái gì đó, dựa vào, nó mới nói nhiều một câu ta đều nghĩ điên, à, ta nghĩ nổi điên." Còn biết nói mình nghĩ nổi điên liền chứng minh không có nổi điên, Tống Tuyết làm yên lòng Nhiếp Lãng, tại kia ra ảnh người khóc đến rối loạn lung tung lúc cũng hướng phía trước bơi đi, cất cao giọng, "Ngươi vì sao ngăn cản chúng ta tìm kiếm ngôi miếu này?" "Ta nghĩ, đối chân chính thần minh mà nói, sông thủy tồn tại hay không căn bản không quan trọng a." Nhiếp Lãng lập tức ngậm miệng, Hải Yêu mở to hai mắt. Quỷ Tiểu không kiên nhẫn xách một tiếng, trung quanh bóng tối sao độc lên, muốn không quan tâm đem Tống Tuyết nuốt hết, bị ngu hạnh kéo cổ tay ngăn cản. Ngu hạnh ghé vào hắn bên tai nhỏ giọng nói, "Tin tưởng anh của ngươi." Quỷ Tiểu miễn cưỡng không đối Tống Tuyết độc thủ. Ngay tại vừa rồi, ra ảnh mới xuất hiện thời điểm, bọn họ lượng tin tức hoàn toàn chính xác không đủ để đẩy ra cái này ra ảnh đến tuột cùng đóng vai cái dạng gì nhân vật. Nhưng ra ảnh người có thể câu thông, mà lại một chút liền chú ý tới ngu hạnh cùng Quỷ Tiểu hai người, nói rồi chút không thể nào hiểu được lời nói, loại cảm giác này bọn hắn quen thuộc, sẽ trực tiếp tại trong đầu hình thành tin tức che đậy, trước mắt xem ra chỉ có chân chính thần minh vị cách mới có thể làm đến. Cũng chính là đến từ âm dương thành kia bảy cái quỷ thần. Đột nhiên xuất hiện to lớn ra ảnh người là cái nào đó thần linh lâm thời vật chứa. Đương nhiên, kết quả này xuất hiện cũng không làm sao ngoài dự đoán, bởi vì phó bản tiến hành đến hiện tại, chân chính có thể phát được đi ra ngoài phiếu vị kia vẫn luôn không có đến, nhiệm vụ cho thấy, lần này vé vào cửa thuộc về rõ ràng là quyết định bởi tại nào đó cái thần minh, mà không phải là hệ thống. Nếu không phải hệ thống cho phiếu, kia một vị khác thần minh tại phó bản kết thúc trước tiểu gì cũng sẽ đến. Chính là bởi vì nguyên nhân này, ngu hạnh tại hạ thủy trước kéo lên nguyên bản không cần xuống nước Triệu Mưu. Hắn còn nhớ rõ, tiếng cái này phó bản mục đích đúng là cho Triệu Mưu cầm vé vào cửa, một khi cơ hội xuất hiện tại dưới nước, ít nhất phải cam đoan Triệu Mưu ở đây. Nếu không vé vào cửa vô pháp chuyển nhượng lời nói, lần này xem như đến không. Bọn hắn sờ đến dưới nước miếu hoang, sắp chạm đến liên quan đến sông túy tồn tại nền tảng, tại thời khắc này, thần minh rốt cuộc muốn tới lẫn vào một tay. Trước mắt xem ra, cái này thần minh là muốn bảo trụ sông túy. Nhưng bọn hắn muốn sông túy biến mất, nếu không nhiệm vụ khó mà hoàn thành. Cho nên, còn phải thương lượng. Hiển nhiên, vé vào cửa thuộc về liền xuất hiện tại cùng thần minh tiếp xúc bên trong, muốn lấy được vé vào cửa, giờ phút này chính là quan trọng nhất, cho nên dù cho khó mà chống cự kia cổ ô nhiễm, Triệu Mưu cũng ngay lập tức kịp phản ứng, chủ động đứng ra hấp dẫn lực chú ý cái này thần quỷ dị đến để người đặc biệt bất an, cũng đã từng quen biết thần so sánh đều càng có ác ý hệ thống là thư một nửa, tự có logic, đã cùng người cộng sinh, thần cùng quỷ tiểu quan hệ không ít, tự xuất hiện đến nay tiện ý càng nhiều, quỷ trầm lắng ngu hạnh đồng nguyên, cũng không sinh động, trước mắt không có triển lộ qua bản thân ý thức, ngay cả thần bí thiên kết cũng thế. Cứ việc thần vặn bẹo ngu hạnh một bộ phận ký ức, nhưng tốt xấu là hào phóng cho vé vào cửa là cấn. Chỉ có hiện tại trước mặt cái này một vị không biết tên thần, biểu hiện ra đối sông túy giữ gìn, cũng chính là đứng ở suy diễn người mặt đối lập. Cùng thần giao lưu dễ dàng mất mạng, nhưng mà cầu phú quý trong nguy hiểm, Triệu Như vừa lúc rất am hiểu làm như thế. Một bên khác Tống Tuyết đánh lấy đồng dạng chủ ý, bọn họ đã sớm nói trước kết minh, cầm vé vào cửa thời điểm đều bằng bản sự, hiện tại chính là đều bằng bản sự thời cơ. Quỷ tiểu nghĩ từ căn nguyên thượng giải quyết hết cùng ca ca tranh đoạt vé vào cửa người, nhưng ngu hạnh nói, phải tin tưởng Triệu Như, tin tưởng hắn có thể thắng. Thấy quỷ tiểu vẫn như cũ đối Tống Tuyết không có hảo ý, ngu hạnh lôi kéo hắn nói nhỏ, một trận như thế như vậy. Hải Yêu nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, hèn mọn đem chính mình co lại lên, tranh thủ đừng bị chú ý tới. Nàng không muốn chương này vé vào cửa. Nói thật, nếu như vé vào cửa liên quan đến lấy về sau vận mệnh, nàng không đoạt là không thể nào, nhưng cái này một tấm không tới phía nàng, mà lại cái này thần mình cũng là trước mắt ác ý tương đối lớn một cái, nguy hiểm nhất. Nàng lặng lẽ chạy tới trong phế tích. Liền nghe kia ra ảnh người thao túng vô số người chết đầu, sốc nổi ô ô thút thít, đáp trả Tống Tuyết vấn đề, làm sao không quan trọng. Đây chính là ta thuận tay nhét vào nơi này tượng đất. Ta đổ chơi luôn luôn hư mất, cái trước biến mất, cái này một cái cũng phải bị các ngươi cướp đi, ổ nha. Ta thế nào như thế số khổ. Nói đến số khổ, những này người chết đầu liền không giống diễn. Bọn chúng gào khóc, sớm đã ảm đạm không ánh sáng trong mắt vậy mà toát ra giống như ảo giác hoảng sợ cùng tuyệt vọng, nước mắt thuận khô cạn hốc mắt từng giọt tràn ra, tan rã tại trong nước sông, tựa như bọn chúng há to mồm lúc chân chính muốn truyền đạt ý tứ giống nhau, bọn chúng phảng phất đang hô cứu mạng. Vô âm thanh cầu cứu bị ra ảnh người khóc lớn bao trùm, bọn nó chỉ có thể làm theo. sau đó tuyệt vọng nhìn xem người khác nhìn như không thấy. Che trời lấp đất hoảng sợ theo tiếng khóc bộc phát, tiến đụng vào Triệu Như cùng Tống Tuyết trong ý thức. Bọn hắn nhất thời mắt tối sầm lại, bị kéo vào một trận kinh dị huyễn cảnh, sông tùy ảo cảnh tở lớp bảng. Chương 111, A tiểu mục điêu chương 111, A tiểu mục điêu tí tách. Giọt nước dọc theo mái hiên một góc rất xuống, đạp nát tại trước nhà ghế nhỏ bên trên, phát ra một tiếng vang nhỏ. Nằm tại giường cây thượng Triệu Như lô thai khẽ nhúc đích, từ dài rằng giặc u ám bên trong thức tỉnh, hai mắt hơi mở mịt, xoay người ngồi dậy. "Ca, muốn dậy rồi." Một cái âm trầm trầm âm thanh bỗng nhiên từ sau vang lên, dọa đến Triệu Như lông tơ một dựng thẳng, quay đầu nhìn lại, liền gặp một cái tay dài chân dài đại hảo thân đệ nghiêng người nằm tại giường gỗ một bên khác, tấm kia không có gì biểu lộ quan tài trên mặt lưu lại một tia vừa tỉnh ngủ bối rối, tóc dài lộn xộn trải bên tay hắn. Từng đoạn ký ức tràn vào trong đầu, Triệu Như dần dần kịp phản ứng, đáp lời, "Ừm, nên đứng dậy, ta hôm nay phải đi nhà in đưa sách." Ngày mùa thu phong đã bắt đầu lộ ra ý lạnh, để căn này qua quýt chật chội nhà gỗ lộ ra vô cùng đơn bạc. Triệu gia phụ mẫu chết sớm, Triệu Mưu thân là huynh trưởng khó khăn mang theo nhỏ 2 tuổi đệ đệ sống tạm bợ đến nay, hắn từ nhỏ khắp nơi thủ công, học chút bản sự, cũng cọ điểm văn tài, mặc dù không đạt được thi đậu tú tài trình độ, nhưng một tay bút lông chữ xinh đẹp được thiên phú dị bẩm, bởi vậy thỉnh thoảng liền tại nhà in tiếp một chút chép sách sống, một quyển mấy chục tiền đồng, so dốc sức kiếm được nhiều. Tại Triệu Mưu vất vả dưới, bọn họ để dành được một điểm tiền, tại huyện thành biên giới mua gian đơn sơ nhất phòng. Nhưng bọn hắn sinh hoạt cũng chỉ có thể nói là ổn định một chút xíu, vẫn như cũng bị vấn đề sinh tồn sợ không nhiều, nếu là Triệu Như không thừa dịp 2 tháng này kiếm nhiều một chút tiền, mùa đông liền lại mua không nổi lửa than. Đệ đệ của hắn Triệu Nhất Cửu, chính là bởi vì khi còn bé một mùa đông không thể hảo hảo giữ ấm, cứ thế mà bệnh căn không dứt, bất luận khi nào luôn luôn thân thể lạnh như băng, còn thành cái cười không nổi mì sợi có gấp. Triệu Như tổng lòng nghi ngờ là năm đó mùa đông đem A Tiểu đầu góc đông lạnh hư rồi, không phải vậy A Tiểu làm sao luôn là một bộ âm trầm bộ dáng, một chút cũng không lấy vui, không có biện pháp cùng người ngoài tiếp xúc giao lưu. Một khi có người xa lạ tới, A Tiểu liền muốn giống cái bóng giống nhau trốn đi, như cái phía sau linh. Mang theo một tia ấy nấy, Triệu Mưu mang theo Triệu Nhất Tiểu sống rất nhiều năm. Nhà gỗ nhỏ thực tế là quá chật chội, bọn họ huynh đệ hai người đều không có lấy vợ sinh con, còn vẫn có thể chen tại trên một cái giường, có thể cứ thế mãi cũng không phải biện pháp. Triệu Mưu trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, rời giường chỉnh lý tốt chép xong sách, đóng gói bỏ vào giường sách bên trong, cho đệ đệ làm phần đơn giản điểm tâm liền chuẩn bị đi ra ngoài. Hắn phóng ra ra môn lúc bị A Tiểu kéo. A Tiểu mặc dù người yếu mỗi ngày mọc ra một cái miệng chỉ có biết ăn, nhưng dáng người ngoài ý muốn rắn chắc có lực, do xoay sở không kịp Triệu Mưu kem chút bị túm một cái ngã. Hắn bất đắc dĩ chừng đệ đệ liếc mắt một cái, làm cái gì? A Tiểu lặng lặng nhìn xem hắn, đột ngột mở miệng nói, ngươi nhất định phải trở về. Triệu Mưu có chút không hiểu, đây là nhà ta không trở lại còn có thể đi đâu? Nha, ngươi đây là làm sao rồi, 25 tuổi đột nhiên học được dính người. A Tiểu mặt không biểu tình, ngữ điệu lại tựa như mới từ trong mộ địa leo ra, lạnh bớt, muốn trở về. Triệu Mưu vẫn là xuất phát. Hắn không quá rõ ràng lúc ra cửa A Tiểu khác thường ý vị như thế nào, chỉ cảm thấy trong lòng ẩn ẩn bất an. Bởi vậy hắn bước nhanh hơn, xuyên qua đường cái hẻm nhỏ đi vào huyện thành một bên khác nhà in, cùng ông chủ nhà in có kẻ mặc cả một trận, mặt trời không có bỏ lên trên đỉnh đầu liền cầm lấy được đến ngân lượng trở về nhà. Cửa nhà lặng lặng, hàng xóm hoàn toàn như trước đây tồn tại cảm rất nhỏ, Triệu Mưu đông nhiên nghĩ đến, khoảng cách lần trước trông thấy hàng xóm, giống như đã qua nửa tháng có thừa. Thật sự là kỳ quái, chẳng lẽ hàng xóm đã dọn đi rồi? Trong lòng nói thầm cô, Triệu Mưu nhưng không có bắt đầu sinh đi nhà hàng xóm nhìn một chút ý niệm, bởi vì hắn cùng A Tiểu vừa chuyển tới lúc, tả hữu hàng xóm đối bọn hắn đều không phải rất thân mật. Có sau lưng giễu cợt hắn giống mạo đường đường lại vô gia thất, có phải hay không nơi đó có vấn đề, cũng có biết được hắn kinh nghiệm, chào phúng hắn như cái tên ăn mày, quá phận nhất chính là tự cho là lý giải hắn, nói hắn đệ đệ không bằng chết tốt, còn sống chính là cái bừng hữu. Triệu Mưu đã sớm từ bỏ giữ gìn quê nhà quan hệ. Vừa bọn A Tiểu không thể gặp người sống, bọn họ hai người minh đệ chính mình qua chính mình, cũng không e ngại ai. Nghĩ đến những này, Triệu Mưu đẩy ra ra môn. Thường ngày lúc này, A Tiểu đều sẽ lấy mái tóc chải kỹ, quần áo rửa sạch sẽ, làm chút đủ khả năng việc nhà, còn biết thừa dịp chung quanh khi không có ai chăm sóc một chút ngoài cửa thức nhắm điện, sau đó cầm không ai muốn đầu gỗ điêu khắc một ít đồ chơi. Đây là A Tiểu duy nhất yêu thích, mà lại điêu được coi như không tệ, Triệu Mưu có đôi khi cũng sẽ đem một điêu lấy ra đi bán, cứ việc bởi vì nguyên vật liệu quá kém dẫn đến một điêu bán được rất giá rẻ, nhưng cũng là một điểm nho nhỏ tiền thu. Hôm nay, A Tiểu giống như ngày thường, ngồi tại trên ghế nhỏ điêu đồ vật. Triệu Mưu cất giọng nói, ta trở về. A Tiểu ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, đói. Triệu Mưu nhìn trước mắt không có gì dị thường đệ đệ, hắn tâm buông xuống, ngoài miệng lại cười mắng, thế nào, ngươi buổi sáng như vậy không nỡ ta, chính là sợ thiếu ngươi ăn một bữa cho ngươi chết đói đúng không? A Tiểu trong tay tiểu đao không có dừng lại, yếu ớt đáp lại nói, không có không nỡ. Triệu Mưu suy âm thanh, bao dung đi làm cơm trưa. Sau bữa ăn, hắn nhìn xem ghế đầu bên cạnh một vòng mảnh gỗ vụn, đột nhiên hỏi, A Tiểu, ngươi gần nhất điêu thứ gì à? Cho ca nhìn xem chứ sao? A Tiểu quỷ dị nhìn chằm chằm hắn, trầm mặc nửa ngày, sau đó đứng dậy, từ chuyên môn thả đầu gỗ trong dương lấy ra mấy tên hình người mục điêu, bỏ lên trên bàn cho hắn nhìn. Triệu Mưu ánh mắt rơi lên trên đi, có chút sửng sốt một chút. Kia là ba người hình mục điêu, chạm trổ so với lúc trước tiến bộ rất lớn, quả thực sinh động như thật. Nguyên nhân chính là như thế, Triệu Mưu liếc mắt một cái liền nhận ra, hình tượng này rõ ràng là sát vách hàng xóm một đôi vợ chồng, cùng nam nhân thời khắc đó mỏng láo đường. Ngươi làm sao? Triệu Mưu dừng một chút. Hắn muốn hỏi, A Tiểu làm sao lại nghĩ đến điêu khắc ba người này? Rõ ràng cùng bọn hắn quan hệ rất kém cỏi, mà lại A Tiểu không gặp người sống, căn bản không thế nào cùng ba người này đánh qua đối mặt, là thế nào đem hàng xóm một chút tướng mạo nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Nhưng lời đến khoe miệng, căn cứ một loại nào đó nói không ra cảm giác, Triệu Miêu đổi miệng, cười nói, nghĩ như thế nào điều người. Trước kia không đều là điêu một chút rau quả trái cây cùng Tiểu Miêu tiểu cậu sao? A Tiểu ngón tay tại một điêu thượng đuốt ve mấy lần, chợt lộ ra một cái cực kỳ ngắn ngủi nụ cười, nhanh đến mức dường như ảo giác, chậm rãi nói, là thời điểm. Không đợi Triệu Miêu có chỗ đáp lại, A Tiểu liền nhìn qua, đen nhánh trong con ngươi phản chiếu lấy Triệu Miêu thân ảnh, ngươi buổi chiều còn đi sao? Triệu Miêu buổi chiều không có ý định đi ra ngoài. Hắn tại ông chủ nhà in chỗ ấy lĩnh mới chép sách nhiệm vụ, giữa bàn viết cả ngày. Tối đầu lúc, hắn luôn cảm giác đệ đệ ánh mắt liền dính tại sau lưng của hắn, như là một con lạnh như băng tay, chậm rãi đo đạc thân hình của hắn. Vào đêm, hai người cùng áo chìm vào giấc ngủ. Tĩnh mịch trong không khí chỉ có tiếng hít thở đàn sen chập trùng, thẳng đến khuya khoắt lúc, ngủ ở giường gỗ cạnh ngoài Triệu Miêu mới mở mắt ra, trong mắt một mảnh thanh minh. Hắn quay đầu, xác nhận A Tiểu ngủ rất ngon, mới từng chút di chuyển xuống giường, cẩn thận từng ly từng tí không có phát ra nửa điểm tiếng vang. Triệu Miêu đóng lại cửa, nhìn qua nhà hàng xóm đầu tường, dự định lật qua. Không biết có phải hay không ảo giác, hắn luôn cảm thấy A Tiểu một điều có chút kỳ quái. Cứ việc không có gì đầu mối, nhưng từ hôm nay buổi sáng bắt đầu đọc lại dưới đáy lòng không hài hòa cảm giác cùng như tơ như sợi hoảng sợ thúc giục hắn, đi nhà hàng xóm bên trong nhìn lên một cái. Thời gian trước vì mạng sống cái gì đều làm kinh nghiệm làm Triệu Miêu luyện liền một tay tinh xảo leo tường kỹ thuật, hắn vô thanh vô tức nhảy lên đầu tường, chui vào hàng xóm sân, lặng lẽ từ cửa sổ đi đến nhìn trộm. Ánh trăng mang đến mơ hồ tầm mắt, hắn trông thấy kia đối vợ chồng thẳng tắp đứng ở bên giường, không nhúc nhích, giống như hai cố cương thi. Mà nam nhân lão nương treo ở giữa không trung, một sợi dây thường bọc tại lao thái thái trên cổ, mang theo nàng lặng lặng treo móc ở dưới xà nhà, gầy trơ xương nho nhỏ thân ảnh theo gió đêm nhoáng một cái. Nhoáng một cái. Chương 112, một thi chương 112, một thi treo ở trên xà nhà bóng người giống như hong khô thịt khô, để Triệu Miêu tự dưng ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi hôi thối. Hắn cứng tại chỗ, đại não có chút hỗn loạn, vậy mà không biết là hàng xóm một nhà chết càng làm cho hắn khiếp sợ, vẫn là một màn này mơ hồ cùng hắn suy nghĩ trong lòng đối mặt càng làm cho hắn hoảng sợ. Một cỗ hoang đường cảm giác đào lấy trái tim bò lượn mạch máu, gió lạnh thổi qua, Triệu Miêu hung hăng đánh cái run suối, từ trong hoảng hốt hoàn hồn. Hắn đem tay đè tới cửa phi, có một cô đi vào nhìn kỹ một chút xung động. Trong đầu rõ ràng có loại âm thanh đang ngăn trở hắn, không muốn đi vào, nhanh lên trở về, xem như cái gì cũng không nhìn thấy. Hàng xóm chết không có quan hệ gì với ngươi, không có quan hệ gì với A Tiểu, không muốn lại đi nhìn trộm. Nhanh về nhà, đừng để A Tiểu phát hiện. Chính là, vì cái gì đây? Triệu Miêu trắng bệnh như mặt, chống cự lại tiềm thức, nhỏ giọng đẩy cửa ra. Hắn có chút không hiểu. Vì cái gì hắn sẽ bởi vì A Tiểu một điều mà hoài nghi A Tiểu cùng hàng xóm phát sinh hắn không biết chuyện. Vì cái gì hàng xóm chết rồi, hắn vô ý thức sẽ cho rằng là A Tiểu làm. Hắn lại không có trơ mắt nhìn xem A Tiểu giết người. Hắn lôi kéo A Tiểu đã lớn như vậy, hắn là huynh trưởng, hắn rõ ràng là hiểu rõ nhất A Tiểu người, những này tràn ngập hoảng sợ cùng hoài nghi ý nghĩ đến cùng là thế nào sinh ra. Thật giống như có một loại nào đó sự thật bị hắn lãng quên, chỉ còn lại tiềm thức phí công nhắc nhở lấy hắn. Triệu Miêu không phải cái sẽ bỏ mặc dị thường mặc kệ người, hắn nhất định phải biết, đến tột cùng là có cái gì tại ảnh hưởng hắn, để hắn đi hoài nghi huynh đệ của hắn, vẫn là dùng mê vụ che khuất hắn đôi mắt, để hắn quên đi cái gì. Hắn từng bước một đi hướng đứng thẳng bất động tại bên giường hàng xóm vợ chồng. Cách gần đó, hai vợ chồng khuôn mặt dần dần rõ ràng. Trong đêm tối, hai người khuôn mặt không có sai biệt tái nhợt, ngay cả biểu lộ đều giống nhau như lúc, bọn họ miệng há lớn, một mặt hoảng sợ, hai mắt hướng lên đảo, cùng nhau nhìn chăm chú lên thắt cổ lao phụ nhân. Ngoài phòng liền có thể ngửi được mùi hôi thối càng thêm nồng đậm, chỉ là tại mùi hôi thối bên trong, Triệu Miêu còn ngửi được một cô hắn hết sức quen thuộc. Giá rẻ vật liệu gỗ mùi, tinh tế phân biệt, kia mùi nơi phát ra hẳn là hai cỗ thi thể trong miệng. Hắn cơ hồ là một chút cũng không có do dự, đi vào hàng xóm vợ chồng bên người, dùng ngón tay đi dò xét bọn hắn mở lớn miệng, quả nhiên chạm đến tràn đầy vụn gỗ mảnh gỗ vụn, những này đầu gỗ nhồi vào thi thể qua miệng, chợt nhìn đi lên, thật giống như da người hạ bổ sung vật đồng dạng. Tê dại ý phun lên Triệu Miêu đỉnh đầu. Hắn thối lui hai bước, ngẩng đầu nhìn về phía lão phụ nhân, ý đồ đi kiểm tra lão phụ nhân trong miệng. Có thể cái này ngẩng đầu một cái, lại cùng lão phụ nhân đen nhánh ánh mắt đúng rồi vừa vặn. Lão phụ nhân thân thể theo dây thường lung la lung lay, vốn là bởi vì khô quắc mà rún gió, gương mặt bởi vì treo cổ thống khổ mà càng thêm đáng sợ, mở lớn miệng bên trong lộ ra một đoạn đầu lưỡi, hai mắt trừng mắt nhìn Triệu Miêu. Triệu Miêu, hắn rắn rắn chắc chắc bị giật nảy mình, một trận mồ hôi lạnh qua lượt toàn thân, mới vừa ở trong lòng nghĩ có phải trùng hợp hay không, liền nghe được yên tĩnh gian phòng bên trong truyền đến một trận lệnh người dùng mình hầu âm. Ôi, treo cổ lão phụ nhân nhìn hắn chằm chằm, hướng trong phổi hít một hơi. Dây thừng kịch liệt đung đưa, lão phụ nhân khỏe miệng toét ra, giống như là nghĩ nói với Triệu Miêu cái gì, có thể tùy theo rơi xuống chỉ có trận trận mảnh gỗ vụn. Trong miệng của nàng cũng bị vụn gỗ nhồi vào. Lại nói không ra, cỗ này đoán khí chỉ có thể tích tại lão phụ nhân ngực, nàng ánh mắt càng thêm bán động, khô gầy hai tay hướng phía Triệu Miêu cổ rồi đến. Hiển nhiên là muốn bóp chết hắn. Triệu Miêu nội tâm kinh hãi, quay người liền chạy, không có chạy mấy bước liền nghe được sau lưng truyền đến một tiếng vang trầm, hắn nhịn không được hồi đầu, đã nhìn thấy lao phụ nhân thắt cổ dây thường đứt mất, nàng thi thể phủ phủ quẳng xuống đất, chính là bởi vì không đứng dậy được, thế là liền nằm dạp trên mặt đất, một bên phát ra ôi ôi mất không khí âm, một bên tư thế quỷ dị bỏ hướng hắn. Kia đối nguyên bản hai mắt thượng lật vợ chồng vậy mà cũng vừa quay đầu, một đôi con mắt chậm rãi rời xuống, ánh mắt đầu tiên là rơi trên mặt đất lao phụ nhân trên thân, lập tức mãnh được tiếp cận Triệu Miêu. Bọn hắn, hoặc là nói thân thể của bọn chúng siêu siêu bẹo bẹo theo sát chuyển động, giống như là ba cái bị thượng dây cót người gỗ, mục tiêu tự nhiên là đêm khuya xuất hiện tại bọn chúng trong nhà khách không mời mà đến. Triệu Mưu chạy nhanh hơn chúng. Hắn hô hấp dồn dập, chạy về phía đầu tường, động tác nhanh nhẹn lật lại, trở lại nhà mình sân, khẩn trương đứng tại chỗ chờ đợi chỉ chốc lát. Hắn lờ mờ có thể nghe thấy tường khác một bên có kéo kẹt cào động âm thanh, cũng may kia mấy cô thi thể dường như cũng sẽ không leo tường, dày vò sau một thời gian ngắn, rốt cuộc an tĩnh xuống. Có thể Triệu Mưu nhịp tim còn không có yên tĩnh. Hắn mồ hôi lạnh ứa ra, cơ hồ bị cái này kịch biến làm động. Hắn đã lớn như vậy từ trước đến nay không có tin vào quỷ thần mà nói, ai biết đêm nay liền tận mắt nhìn thấy thì biến. Mà lại hắn luôn cảm giác mình cảm xúc có loại vi diệu sai vị. Ký ức nói cho hắn, đây là hắn lần thứ nhất kinh nghiệm loại sự tình này, tiềm thức lại nói, không phải là như thế. Triệu Mưu tại nhà mình thức nhắm bên cạnh trầm thật lâu, suy nghĩ cuối cùng từ hỗn loạn tương bừng bên trong tránh thoát. Hắn hậu chi hậu giác nhớ tới, chính mình trông thấy hàng xóm quỷ dị thi thể lúc hoàn toàn không có sợ hãi cảm xúc, đầy trong đầu đều là đối á tiểu trên người dị dạng hoài nghi. Vậy mà còn dám dùng tay đi đụng. Thật giống như hắn đối với cái này đã nhìn quen lắm rồi đồng dạng. Cho dù là mắt thấy lao phụ nhân thì biến, khiếp sợ cùng gặp được nguy hiểm khẩn trương cũng vượt xa xa kinh dị, chính hắn cũng không biết, hắn vậy mà là lá gan như vậy đại người. Triệu Mưu mơ hồ cảm giác sợ đến chút gì. Hắn có chút nghiêm túc chi lăng khởi thân thể, nhìn về phía nhà mình phòng nhỏ. Trong phòng yên tĩnh, A Tiểu hẳn không có bị hắn đánh thức. Triệu Mưu thở ra một hơi, mang theo một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác cấp bách, như làm tập trở về nhà. Nói lên A Tiểu, hắn mục điêu cùng hàng xóm thi thể miệng bên trong mảnh gỗ vụn nhất định có chỗ liên quan, nhưng lại không chỉ là A Tiểu giết người đơn giản như vậy. A Tiểu hắn là thế nào đem hàng xóm biến thành cái dạng kia đây này? Triệu Mưu ngoài ý muốn với mình đối thân đệ đệ giết người chuyện này nắp hòm kết luận được nhanh như vậy, hắn trong bóng đêm nhìn về phía giường gỗ, A Tiểu chính đưa lưng về phía hắn ngủ say, tư thế cùng hắn lúc ra cửa không có khác biệt. Hắn rón rén trở lại trên giường, nằm ngửa, bắt đầu hồi ức A Tiểu từ nhỏ đến lớn đến tuột cùng có hay không trải qua cái khác không thích hợp chuyện. Trong ấn tượng, chính là A Tiểu lần kia nghiêm trọng phát sốt cháy hỏng đầu. Về sau liền thành hiện tại loại này âm trầm trầm dáng vẻ. Két. Giường gỗ đột nhiên vang một tiếng. Triệu Mưu tâm trong nháy mắt hụt một nhịp, hắn cảm giác được A Tiểu trở mình, hiện tại là đối diện lấy hắn. Một giây sau, một đầu lạnh như băng cánh tay dựng vào Triệu Mưu ngực, kế tiếp là một đạo âm lãnh hô hấp, A Tiểu thanh tỉnh mà không mang một tia buồn ngủ âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên, "Ca, ta nói qua, ngươi nhất định phải trở về." Triệu Mưu con ngươi thích chặt. Nói thật, cho dù phát giác được đệ đệ quỷ dị, vừa mới hắn cũng không nghĩ tới trực tiếp đào tẩu. Không chỉ có là bởi vì xảy ra vấn đề chính là hắn đệ đệ, máu của hắn thân, cũng bởi vì hắn phải hiểu rõ xảy ra chuyện gì, hắn dường như trời sinh khát vọng biết chân tướng. Nhưng giờ này khắc này, A Tiểu lời nói bỗng nhiên nhắc nhở hắn, một ngày này xuống tới nhiều lần bị nhấn mạnh ngươi nhất định phải về nhà đến tuột cùng là có ý gì? Kia là đang nói, vô luận ngươi phát hiện cái gì, vô luận ngươi có bao nhiêu hoảng sợ, ngươi cũng không thể rời đi. Ngươi chạy không thoát.